Éo là chính ngã xuống đất, không kịp làm ra phản kháng, con quái vật kia đã gần trong gang tấc. Song éo là trong đầu bay lên ý niệm như vậy. Éo là không cảm giác mình còn có thể cứu, nàng đã triệt để từ bỏ hy vọng. Thắng không được, nàng cùng phần lớn người đều là giống nhau ý nghĩ. Một số thời khắc mất đi chiến ý so với tử vong càng đáng sợ, loại tâm tình này là sẽ truyền nhiễm. Éo là đã từ bỏ chống lại, từ bỏ hy vọng, ngồi chờ chết chờ con quái vật kia dành cho chính mình một đòn chí mạng. Đột nhiên, con kia vốn là nên vồ giết nàng quái vật không có dấu hiệu nào bạo thành một đám mưa máu. Éo là sửng sốt một chút, ai ra tay cứu mình. Còn chưa chờ éo là lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác sau lưng cổ áo bị người một xách, cả người đều bay lên. Lúc này, lại là mấy con quái vật đập tới, mà éo là giờ khắc này căn bản là không có cách nào động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn những quái vật kia vồ giết tới. IT, Gutter. Có điều chúng nó kết cục cùng lúc trước con quái vật kia như thế, tất cả đều là đang đến gần nàng trong phút chốc bạo thành huyết vụ. Có người ở cứu mình. Éo là không phản kháng nữa, theo cái kia cố nhấc lên sức mạnh của nàng. Rất nhanh, éo là liền bị kéo đến đường ven biển trên một cái trên vách núi treo leo. Ở trên vách núi, éo là nhìn thấy bạch thần. Đồ sát, tại sao là ngươi lại cũng tới? Éo là không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Éo là, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng không? Ngươi chạy này xem náo nhiệt gì? Lần này là một lần hành động lớn, hết thể có sức chiến đấu, toàn bộ bị chỉnh hợp dâng lên, ta cũng là có sức chiến đấu. Sau khi nói đến đây, éo là trên mặt rõ ràng đỏ lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải mất tích à? Mất tích à? Đối, ta quên thông báo các ngươi, ta là tới nơi này rèn đúc binh khí. Rèn đúc binh khí chạy đến nơi đây đến ngươi điên rồi sao? Cũng không tệ lắm, ở ta rèn đúc xong binh khí, còn muốn tìm cái kia cựu u. Cùng hắn so một lần là hắn phá nát lợi hại, vẫn là binh khí của ta lợi hại, kết quả hắn liền chính mình nô ra. Hiện tại không thể cứu vãn, ngươi vẫn là chạy mau đi. Không, như thế đặc sắc đại chiến, làm sao có thể chạy, ta chưa từng thấy quá như thế lớn lao chiến tranh. Lẽ nào ngươi không nhìn ra thế của cả trong chúng ta cả bấy, lấy thực lực của ngươi, nên có thể xông ra chúng đây. Bạch thần cười lắc lắc đầu, tiếp tục ngồi ở vách núi biên giới, nhìn đường ven biển trước sau đại chiến. Này có thể so với bất kỳ điện ảnh đều muốn đặc sắc, bạch thần làm sao có khả năng bỏ qua như thế đặc sắc chiến tranh tình cảnh. Ồ, tôn vô cùng thánh dạ có phiền phức. Bạch thần lại là trong nháy mắt, cũng không lâu lắm, tôn vô cùng thánh dạ liền bị kéo đến trên vách núi treo leo. Đồ sát, là ngươi. Đừng nói chuyện, xem chiến đấu. Ngươi không đi tham chiến. Không đi, chơi không vui. Vậy chúng ta muốn đi tham chiến. Tôn vô cùng thánh dạ đều là đầy mặt lo lắng. Có điều hành động của bọn họ lại bị bạch thần ngăn cản. Các ngươi ở trên chiến trường, đã xem như là người chết. Nhưng là chúng ta không chết. Đó là bởi vì ta cứu các ngươi. Vậy còn ngươi làm sao không tham chiến? Ta đang xem kìa. Lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao hiện tại là môi hở răng lạnh? Sẽ không, cơ phượng ở, cuộc chiến đấu này liền thua không được. Cơ phượng ai? Lạc, chính là người phụ nữ kia. Bạch thần chỉ vào xa xa cơ phượng nói rằng. Nàng éo lạ. Tôn vô cùng thánh dạ tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái nhìn bạch thần. Ngươi biết nàng éo là trần trờ nhìn bạch thần. Nhận thức A. Bạch thần gật gù hồi đáp, nàng là lúc nào đến không gian chỗ then chốt ta làm sao cũng không biết không gian chỗ then chốt có như thế số một người. Nàng là nửa tháng đến đây, so với ngươi chậm nửa tháng. Éo là hồi đáp. Đồ sát, ngươi cùng nàng so với, ai mạnh? Ta cường. Bạch thần hồi đáp, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi mạnh hơn nàng. Đương nhiên. Nàng là ta hầu gái, làm sao có khả năng mạnh hơn ta? Hầu gái ba người đầy mặt ngạc nhiên nhìn bạch thần, nàng phản bội ngươi. Không có à, các ngươi làm sao sẽ nói như vậy nàng làm cái gì có lỗi với ta sự tình à? Ngậy! Nàng khiêu chiến hết thể trung cực chiến sĩ, bao quát ngươi. Trung cực chiến sĩ nha, ngươi nói trung cực chiến sĩ là quang thời gian trước những kia kẻ nhạt chi sĩ lên cho ta biệt hiệu đúng không? Nhưng là ngươi mất tích. Ta đều nói rồi, ta chạy nơi này đến rèn đúc binh khí. Chính là quên thông báo các ngươi mà thôi. Ngươi nói xà nữ có thể ngăn cản đếm không hết âm u quái vật. Sức mạnh của nàng so với trên trời cái kia 12 cái lao ra hỏa mạnh hơn một đường, hơn nữa còn có cái kia 12 cái lao ra hỏa không có ưu thế, sức mạnh của nàng gần như vô hạn, ngoại trừ cái kia cửu lũ ở ngoài, nơi này không có ai là nàng đối thủ. Nàng so với 12 vị người mạnh nhất còn cường. Cái kia 12 cái lao ra hỏa chính là người mạnh nhất à, thật là đủ nhược, so với cái kia cửu lũ yếu đi không biết bao nhiêu lần. Bạch thần bĩu môi, khinh thường nói. Vậy còn ngươi ba người đối với bạch thần phi thường hoài nghi, dù sao ở trong lòng của bọn họ, 12 vị người mạnh nhất là cường đại nhất, nhưng là bạch thần lại nói bọn họ rất yếu, này cùng ý nghĩ của bọn họ rõ ràng phản lại. ta so với bọn họ tất cả mọi người đều cường. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như ngươi mạnh mẽ như vậy, tại sao ngươi không ra tay? Ta không phải xuất thủ cứu các ngươi à? Ngươi có thể cứu những người khác. Ta chỉ cứu người quen biết. Đột nhiên, bạch thần đầu ngón tay bắn ra, hai cái đồng lòng tộc bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta. Chuyện này Kim cùng Thứ Túc ngạc nhiên nhìn mọi người, tại sao ta sẽ xuất hiện ở đây đổ sát, ngươi cũng ở. Ba người đều là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần là làm thế nào đến. Mặc dù bọn họ cũng giống như vậy bị bạch thần cứu trở về, nhưng là bạch thần đến cùng là làm sao đem bọn họ cứu trở về, bọn họ đến hiện tại còn không rõ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2565, thế cuộc chuyển biến xấu. Trên đất chiến đấu không ngớt, trên trời cũng bắt đầu đánh. Thủ xuất thủ trước chính là trung cổ thế giới người mạnh nhất, trong tay hắn đến ách anh linh binh khí là đời thứ hai đến ách. Người mạnh nhất tiện tay vạch một cái, bầu trời xuất hiện một cái to lớn vết nước, ngay sau đó là to lớn lôi kéo lực hướng ra phía ngoài kéo dài. Đến ách xé ra một cái không gian thật lớn vết nước, rất thông minh một chiêu, trực tiếp để hỗn loạn hư không hấp thu đi phụ cận ô nhiễm lực lượng. Có điều chiêu này vẫn có chút không phân địch ta, một ít thực lực yếu kém, mặc kệ là không gian chỗ then chốt chiến sĩ vẫn là âm u quái vật, đều bị vết nước không gian nuốt chửng, hét quái dị bị hút vào vết nước không gian bên trong. Cửu U liếc nhìn đối diện ra tay người mạnh nhất, giơ bàn tay lên tâm hướng lên trên một lên trước, biển máu cũng theo điên trướng dâng lên, vết nước không gian kể cả biển máu nước biển đồng thời hấp thu, có điều không đủ hấp bao lâu liền bắt đầu khép kín. Vết nước không gian bản thân liền là tạm thời tính, sẽ không thời gian dài duy trì, để nó khép kín biện pháp có hai loại, một loại là chờ thời điểm để chính nó khép kín, nói như vậy cũng là mấy phút sự tình. Còn có một loại biện pháp chính là trực tiếp rót vào năng lượng, ô nhiễm lực lượng cũng là thuộc về năng lượng một loại, mà biển máu nhưng là càng tinh khiết hơn ô nhiễm lực lượng, đợi được vết nước không gian bão hòa sau, dĩ nhiên là sẽ có rút lại khép kín. Một giống như thiên nhiên sản sinh thành vết nước không gian, chúng nó sẽ ở trong lúc lơ đãng, không có dấu hiệu nào xuất hiện, đối với một cái nào đó khu vực một cái nào đó địa điểm tiến hành năng lượng cùng vật chất nuốt chửng, sau đó bị thôn phệ đồ vật cùng năng lượng đi ngang qua thiên thiên vạn vạn năm sau. Sẽ hình thành một cái thứ cấp vị diện thế giới, cái này cũng là tại sao một ít chủ vị diện không gian đều là nương theo rất rất nhiều thứ cấp vị diện thế giới. Đến ách. Chỉ là so với thanh thứ nhất đến ách, yếu đi rất nhiều. Cửu U ánh mắt rơi xuống vị kia tối trong tay cường giả đến ách. Cửu U sau lưng xuất hiện một cái mấy mét đường kính mâm tròn, mà cái kia mâm tròn bắt đầu giải rác biến hình cùng gây dựng lại, cuối cùng tổ hợp thành một thanh kiếm, cùng đối diện vị kia tối trong tay cường giả đến ách gần gũi trường kiếm. Hai người trong nháy mắt đấu cùng nhau, hai cái kiếm bắn ra kinh thế hào quang. Chỉ là cái kia hào quang nhưng tràn ngập không rõ, hai người mũi kiếm đan xen trong lúc đó, bùng nổ ra ảm sắc ánh sáng, mà bị ảm sắc hào quang chạm đến người cùng âm u quái vật, ngay lập tức sẽ hình cùng tiểu tụy, bọn họ hết thể sinh cơ cùng sức mạnh tất cả đều bị này ảm sắc hào quang nuốt chửng. Cửu U không hề động một chút nào, trái lại người mạnh nhất kia bị đẩy lui ngàn mét, nghi ngờ không thôi nhìn Cửu U cùng với trong tay hắn phá nát. Phá nát thiên biến vạn hóa. Không có cố định tư thái, nhưng là đây chính là phá nát đặc tính, mà phá nát sở dĩ là phá nát, cũng bởi vì hắn có thể mô phỏng theo so với tay binh khi càng thêm hoàn mỹ hình thái. Ở phía dưới chiến trường, rất được phía trên mạnh nhất cuộc chiến ảnh hưởng cùng lan đến. Không đủ có một người, nhưng đem sự chú ý vùi đầu vào mạnh nhất cuộc chiến bên trong, trái lại đối với bên người chiến đấu mất đi hứng thú. Cơ Phượng vẫn nhìn về chân trời, nhìn Cửu U cùng 12 vị người mạnh nhất chiến đấu, trong mắt chiến ý càng đồng. Giờ khác này Cơ Phượng bỏ mặc Cửu Anh trắng trợn không kiêng dè giết chóc cùng hủy diệt, nàng cùng Cửu Anh lại như là một cái ở bên trong chiến trường mở ra xe tăng, hơn nữa còn không có đạn dược hạn chế xe tăng. Tuy rằng không thể một lần đem hết thể kẻ địch giết chết, nhưng là nhưng không có người chống đỡ được bước chân của nàng. Hơn nữa Cơ Phượng ý không ở này, tâm tư của nàng hoàn toàn liền bị mạnh nhất cuộc chiến câu đi rồi. Chỉ có điều, trận này mạnh nhất cuộc chiến nhưng là hữu danh vô thật. Cái kia 12 vị người mạnh nhất tuy rằng tên tuổi vang dội hiển hách cực kỳ, nhưng là thật luận thực lực, nhưng cũng chưa chắc có thể đạt đến được với chính mình. Duy nhất chỉ được bản thân chờ mong, vẫn là Cửu U còn có binh khí của hắn, này thanh gọi là phá nát binh khí. Nét. Có điều ở những người khác trong mắt, mạnh nhất cuộc chiến có thể nói là lực lượng ngang nhau, 12 cái cường giả các hiện thần thông, cùng Cửu U đánh bất phân cao thấp. Ngươi xác định các ngươi vẫn bảo vệ 12 cái lao giả, không có ngủ ngủ đem tại sao đánh nhau đều quên đi. Bạch Thần quay đầu lại, hỏi dò mọi người. Bạch Thần ngoại trừ trước cứu lên đến mấy người, sau đó càng làm thạch đốn, đồng hoàng cứu lên. Nơi này trên căn bản đã là hắn ở không gian chỗ then chốt nhận thức tất cả mọi người, còn những người khác, Bạch Thần ép căn liền không có ý xuất thủ. Ngươi đây là ý gì? Ta xem 12 vị lao tổ tông thực lực rất mạnh à, hơn nữa nhìn dâng lên bọn họ liên thủ lại, cửu u căn bản là vô lực giáng trả. Éo là bất mãn phản bác. Mọi người cũng là một bộ tương đồng dáng vẻ, rất hiển nhiên, mặc dù là đến hiện tại, bọn họ vẫn như cũ tin tưởng 12 vị người mạnh nhất. Bạch Thần dùng ánh mắt cổ quái nhìn mọi người, nhưng là cửu u sử dụng sức mạnh có điều 1/10, mà cái kia 12 cái lao ra hỏa đều sắp đem mạng già liều rơi mất. Nếu như bọn họ mấy chục vạn năm trước chính là thực lực như vậy so sánh, như vậy mấy chục vạn năm trước bọn họ nên chết rồi. Ngươi đừng chuyện giật gân, 12 vị lao tổ tông thực lực không ai bằng, nơi nào có ngươi nói như vậy không thể tả kim cũng đồng dạng phản bác. Dù sao Bạch Thần trong miệng 12 cái lao ra hỏa bên trong, thì có một cái là bọn họ đồng lòng tộc lao tổ tông. Chính mình tổ tiên bị người ngay mặt đục nhã, bất luận người nào đều sẽ sốt ruột. Chỉ có Tôn Vô cùng Thánh Dạ hai người trước sau nhìn chăm chú Bạch Thần, mặt trên đánh chính hoan, nhưng không có bọn họ lao tổ tông. Hơn nữa hai người bọn họ đến không gian chỗ then chốt thời gian ngắn ngủi, cũng đối với 12 vị người mạnh nhất cũng không đủ khái niệm gì, vì lẽ đó bọn họ là tin tưởng nhất Bạch Thần người. Đồ sát, nếu như đúng như ngươi nói, 12 vị người mạnh nhất đem hết toàn lực cũng chỉ là bước ra cửu u một thành thực lực, vậy tại sao cửu u muốn kéo dài thời gian? Hắn căn bản là không phải đang trì hoãn thời gian, hắn là đang chơi đùa, trêu đùa 12 cái lao giả. Nếu như đổi làm là ta, ở chiếm cư ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, ta cũng giống như vậy sẽ chơi đùa trêu đùa. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, năm đó 12 vị lao tổ tông có thể đánh đuổi cửu u, bây giờ bọn họ liên thủ vẫn như cũ có thể làm được. Éo là kiên quyết không rời nói rằng, Bạch Thần liếc nhìn éo là, lúc trước không phải bọn họ 12 cái đánh đuổi cửu u, là bởi vì cửu u không thể tiếp tục lưu lại, nếu không, cái kia 12 cái lao ra hỏa chắc chắn phải chết. Cái gì gọi là không thể tiếp tục lưu lại? Bạch Thần trợn tròn mắt, nói rồi các ngươi cũng không hiểu. Chúng ta là không hiểu, vậy ngươi hiểu. Bạch Thần không đủ tiếp tục cùng éo là tranh cãi, Tôn Vô cùng Thánh Giả nhìn Bạch Thần, đồ sát, vậy ngươi xem thế cuộc sẽ làm sao diễn biến. Vậy thì xem cửu u dự định chơi bao lâu. Bạch Thần nói rằng, có ý gì? Bạch Thần chỉ vào cơ phượng bóng người, nàng lạc, các ngươi trong miệng vị kia xà nữ, không phải là những kia đám người ô hợp có thể chống đỡ được, nàng hiện tại chính là một cái không biết mệt mỏi cô máy giết chóc. Nếu như cửu u chơi quá lâu, phỏng chừng cơ phượng một người liền có thể làm cho hết thể âm u quái vật đều trở về đại địa. Nàng chỉ là một người, thật sự có thể làm được. Có thể. Vậy nếu như nàng đi cùng 12 vị người mạnh nhất liên thủ, có thể không cùng cửu u chống lại? Không thể. Bạch Thần lắc lắc đầu. Nàng có thể đem nhiều như vậy âm u quái vật chém trừ, lẽ nào liên thủ tiếp 12 vị người mạnh nhất, còn không cách nào áp chế cửu u như vậy cửu u nên mạnh bao nhiêu à? Cửu U là âm u thế giới thai nghén mà sản sinh, có thể nói hắn chỉ cần ở âm u bên trong thế giới, hắn đồng dạng có sức mạnh vô cùng vô tận, ở điểm này hắn cùng cơ phượng rất giống, hai người đều có rồi gần như sức mạnh vô cùng vô tận, khác biệt duy nhất chính là cửu U rõ ràng muốn càng mạnh hơn nữa hắn còn có phá nát, vì lẽ đó kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái kia không phải là nói, cửu U là không thể ngăn cản, không gì địch nổi. Chí ít bọn họ không làm nổi. Bạch Thần nói rằng, vậy còn ngươi đồ sát, nếu như ngươi cũng tham chiến vậy. Vậy khẳng định là ta thắng, này còn có nghi vấn gì không? Bạch Thần chuyện đương nhiên thái độ, ở trong thai của mọi người nhưng là ngông cuồng tự đại biểu hiện. Nếu ngươi mạnh như vậy, tại sao hiện tại còn trốn ở chỗ này, mà không phải hiện tại xuất hiện ở cửu u trước mặt? Ta lại không cần chứng minh chính mình, ta chỉ là muốn dùng thanh kiếm này cùng phá nát một so sánh, còn cửu u, ta đối với hắn không có hứng thú. Nhưng là ngươi thanh kiếm này coi như muốn cùng phá nát giao đấu, cũng tha cho không già cửu u đi. Ta chờ 12 cái lao giả chiến bại, sau đó cơ phượng trên đỉnh, chờ cơ phượng sau khi chiến bại, ta trở lên đi thu thập tàn cục. Bạch Thần nói rằng, ta xem ngươi là muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đi. Coi như là đi. Bạch Thần cũng không phủ nhận. Đương nhiên, tuy rằng Bạch Thần rất thản nhiên trả lời, có điều ở trong mắt mọi người, cái này cũng là có khả năng nhất thủ thắng kế hoạch. Dù sao trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi chính là Bạch Thần, mà không phải cửu u. Tất cả mọi người như là khán giả như thế, căng thẳng quan sát tình hình trận chiến. Đồ sát, ngươi tại sao không cho chúng ta tiếp tục tham chiến này không phải game, đây là chiến tranh. Éo là bất mãn nói. Ngươi cũng biết đây là chiến tranh, ở trong chiến tranh, các ngươi đã chết trận. Nhưng là chúng ta không chết. Đó là bởi vì ta cứu các ngươi bây giờ còn có thể còn sống, nên quý trọng tính mạng của chính mình, chỉ bằng các ngươi công phu mèo quào, cũng đừng xuống thêm phiền. Vậy còn ngươi liền nhìn như vậy ngươi cũng là chiến sĩ, ngươi liền như vậy không làm. Ai nói ta không làm? Bạch Thần chỉ vào ở gần một con ba con quái vật, bành một tiếng vang thật lớn, con kia ba con quái vật trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Ngươi xem, ta này không phải ra tay rồi hả? Mọi người không còn gì để nói, nhưng là đồng thời cũng trong lòng kinh động với bạch thần thực lực. Cho tới con kia ba con quái vật nguyên bản đối thủ, không hiểu ra sao nhìn chu vi, này con ba con quái vật thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng là làm sao liền không hiểu ra sao nổ tung. Cái kia những người khác đâu, ngươi liền nhìn những người khác chết trận. Nếu là chiến tranh, khó tránh khỏi sẽ có người chết. Ngươi có thể cứu bọn họ. Ta cùng bọn họ không quen, hơn nữa bọn họ cũng không đáng ta cứu. Vậy chúng ta đã đáng giá ngươi cứu. Chí ít chúng ta là bằng hữu. Bạch thần để bọn họ phi thường không nói gì, nói đến nói đi, bạch thần chính là định lười biếng. Hơn nữa bọn họ đứng vách núi, xem ra phi thường rõ ràng, nhưng là đến hiện tại cũng không có một người hoặc là âm u quái vật tiếp cận. Nơi này phảng phất chính là một cái trong suốt địa phương như thế, không bị bất kỳ chiến đấu nào lan đến, cũng không bị bất luận người nào quấy rối. Mọi người suy đoán này rất khả năng là bạch thần triển khai ảo thuật, mà lúc này, giữa bầu trời mạnh nhất cuộc chiến đã xuất hiện biến hóa. Nguyên bản xem ra thế cân bằng chiến cuộc, theo cửu hữu tăng cao thực lực, bắt đầu phát sinh nghiêng. Rốt cục, một cái người mạnh nhất bị phá nát một chiêu kiếm chặt đứt cánh tay, từ trời cao bên trong rơi xuống khỏi đi. Một cái người mạnh nhất rơi rụng, đối với không gian chỗ then chốt mọi người mà nói, là trọng đại đả kích, nguyên bản liền chiến ý không cao các chiến sĩ, trở nên càng thêm khủng hoảng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2566, Cơ Phượng. Xà nữ. Từ nhỏ có ưu thế đến rằng co, theo rằng co lại tới tan tác, tất cả những thứ này đến thực sự là quá nhanh. Mạnh nhất cuộc chiến trước một khắc, trả lại người mang đến vô hạn hy vọng, nhưng là sau một khắc liền bắt đầu bị cửu u theo đám mây chém xuống. Một cái, hai cái, ba cái. Cửu u ra tay mục tiêu cũng là theo yếu nhất bắt đầu, sau đó lần lượt công kích, theo yếu nhất đến mạnh nhất, cuối cùng chỉ còn dư lại 5 cái người mạnh nhất, miễn cương còn có thể kiên trì trụ cửu u công kích. Không được. Các lao tổ tông không ngăn được cửu u công kích, cửu u quá mạnh mẽ. Phía dưới chiến đấu rơi vào càng thêm hỗn loạn hoàn cảnh, ở trên vách núi quan chiến mọi người càng thêm nóng ruột. Chỉ có bạch thần bất động như sơn, trước sau quan sát chiến cuộc. Mà ngoại trừ cơ phượng ở ngoài, cái khác ba cái trung cực chiến sĩ cũng không nhịn được, bọn họ muốn tham dự đến mạnh nhất cuộc chiến bên trong, giúp còn lại mấy vị lao tổ tông giảm bớt áp lực. Có điều cũng chính bởi vì cơ phượng cùng ba cái trung cực chiến sĩ tồn tại, vì lẽ đó phía dưới chiến trường vẫn nằm ở tương đối ngang hàng cục diện. Cơ phượng không có vội vã tham dự vào, nàng không cần liên thủ với người khác, nàng muốn chính là đơn độc đối mặt cửu u. Cho nên nàng vẫn kiên nhẫn trước mắt chiến đấu, Độc Viêm, Uy Vương cùng kiếm cùng ba cái vẫn là đem mạnh nhất cuộc chiến nghĩ tới quá đơn giản. Bọn họ có thể đối mặt hàng trăm hàng ngàn âm u quái vật, nhưng là bọn họ nhưng không cách nào đối kháng cửu u, dù cho là và những người khác liên thủ cũng như thế. Cửu u chỉ là một chém. Ba cái trung cực chiến sĩ trong thời gian ngắn từ không trung rơi xuống. Lui lại, toàn bộ lui lại, những này âm u quái vật chúng ta để che trụ. Một người trong đó người mạnh nhất gào thét, muốn cho không gian chỗ then chốt lưu lại một ít hỏa trùng. Mà hắn trực tiếp theo cửu u trước mặt hút ra, đi vào chống đối phía dưới âm u quái vật, làm cho phổ thông chiến sĩ có thể bước ra rời đi. Nhưng là cửu u mục đích là hoàn toàn nuốt vào hết thể không gian chỗ then chốt sức chiến đấu, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Muốn đi. Không dễ như vậy, cửu u trong tay phá nát buông tay ném ném đi, phá nát trong nháy mắt hóa thành một thanh như núi lớn búa lớn, mạnh mẽ đánh trên mặt đất, trong phút chốc, mặt đất bị đập ra một cái sâu không thấy đáy hồng câu. Hồng câu bên trong phun ra dường như màn trời một giống như ngọn lửa màu xanh lục, trực tiếp chặn đường lui của mọi người. Nhưng là ngay vào lúc này, bí mật mang theo thổ, gió, băng, hỏa, độc, lôi, quăng, ám trùng sáng, theo cùng một phương hướng hướng về cửu u. Cửu U thân thể bị bất thình lình công kích xuyên thủng, có điều tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, loại thương thế này đối với hắn hào không ảnh hưởng, thậm chí này cũng không tính thương thế. Còn lại cái kia mấy cái người mạnh nhất ngạc nhiên nhìn phía dưới, bọn họ 12 cái người mạnh nhất đánh lâu như vậy, cũng không đủ đụng tới Cửu U một sợi lông, không hề kiến công. Nhưng là lần này công kích người nhưng một kích thành công, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Cửu U cũng không khỏi nhìn về phía công kích phương hướng. Chỉ thấy một người phụ nữ đứng một cái 8 con cự xà đỉnh đầu, cùng hắn giêu đối lập nhìn. Ngươi là ai? Cửu U nhìn chăm chú cơ phượng. Xà nữ. Cơ phượng hồi đáp. Ngươi cũng muốn cùng ta đánh nhau một trận? Cửu U lại hỏi. Không sai. Mày xưng à? Cơ phượng nhuyễn nhuyễn môi, trong chớp mắt, cửu U trên người điên cuồng bốc cháy lên, đáng sợ ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem hắn nuốt chửng. Cửu U lập tức phát sinh thống khổ âm thanh, đồng thời cả người bay nhào nhảy vào trong biển máu. Quá nửa buổi. Cửu U lần thứ hai theo hải mặt bằng bay lên, chỉ là thân thể của hắn đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi, trên người 100% bị đốt cháy khét, nhưng là dù vậy, hắn nhưng không có chịu đến tổn thương quá lớn, chỉ cần hắn thân ở với vùng thế giới này bên dưới, hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ có cái kia đôi mắt, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn Cơ Phượng, ngươi rất mạnh mẽ, ngươi so với bọn họ đều cường đại hơn, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Mặc kệ là còn lại người mạnh nhất, vẫn là phía dưới chiến sĩ, hay hoặc là âm u quái vật, đều bị Cơ Phượng chính thức ra trận kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể tin được, trên thế giới này còn có người có thể chân chính được Cửu U tán thành. Làm Cơ Phượng chủ quản, đan dược đồng dạng là đầy mặt chấn động. Cơ Phượng lại có thể thương tổn được Cửu U, hơn nữa còn là ở 12 vị người mạnh nhất đều bó tay toàn tập tình huống. Sa nữ, chúng ta liên thủ đem này ma vật diệt trừ. Một người trong đó người mạnh nhất hô. Cũng ngay, đây là ta cùng hắn chiến đấu. Cơ Phượng không chút do dự từ chối người mạnh nhất yêu cầu. Người mạnh nhất kia sắc mặt lúc thì đỏ bạch, chính mình lại bị một cái vãn bối nạt như thế, hơn nữa là không lưu tình chút nào quát mắng. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng là lúc này hắn cũng không cách nào nói cái gì, dù sao lúc này thế cuộc nguy hiểm cho, hắn cũng không thể lúc này đấu tranh nội bộ. Bạch Thần ngồi xếp bằng ở vách núi biên giới, trên vách núi treo leo mấy người cũng là căng thẳng nhìn chiến cuộc. Cái kia xà nữ cũng quá mạnh mẽ đi, nàng là làm sao thương tới Cửu U. Thật giống chỉ là liếc nhìn Cửu U, Cửu U trên người liền bị nhen lửa, điều này có thể lực thật đáng sợ. Có thể thắng. Nếu như là xà nữ, nhất định có thể thắng. Tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết, Cơ Phượng xuất hiện, để không gian chỗ then chốt một phương sĩ khí đại trấn. Tôn Vô cùng thánh giả nhưng nhìn thấy Bạch Thần rơi vào trầm tư, hai người bọn họ là tin tưởng nhất Bạch Thần người, giờ khác này nhìn thấy Bạch Thần trầm mặc không nói, không khỏi mở miệng hỏi. Đồ sát, ngươi cho rằng cho bọn họ thắng bại làm sao? Bạch Thần sơ sơ cằm, nếu như Cửu Vũ không cần phá nát, bọn họ là phân không ra thắng bại. Tôn Vô liếc nhìn hóa thành bùa lớn, che ở không gian chỗ then chốt một phương đường lui trên phá nát. Vậy nếu như Cửu Vũ vận dụng phá nát vậy, Cơ Phượng cũng chỉ năng lực đào tẩu. Giữa bọn họ chỉ kém một cái phá nát à. Cơ Phượng thực lực cùng Cửu Vũ vẫn có một ít chênh lệch, có điều hai người đều là loại kia tiếp cận không cách nào bị tiêu diệt trình độ, chí ít bọn họ ai đều không thể giết chết ai, vì lẽ đó không quản bọn họ làm sao đánh, đều khó mà phân ra thắng bại. Phá nát có thể xúc phạm tới xà nữ. Có thể. Bạch Thần gật gù. Xà nữ cùng Cửu U một khi giao thủ, chính là các loại khủng bố công kích điên cuồng đối công. Cho tới chu vi trăm dặm bên trong, đều không thể tiếp cận, sức mạnh đáng sợ không ngừng tàn phá. Song phương đều thuộc về loại kia đánh không chết tiểu cường, hơn nữa còn có sức lực dùng thoải mái. Các loại hoa lệ chiêu thức không cần tiền ra bên ngoài ném, Cửu U rất nhanh cũng phát hiện vấn đề này. Đối thủ này so với 12 cái lao ra hỏa muốn khó chơi rất nhiều. Mình đã bị thương tổn so với cùng 12 cái lao ra hỏa thời điểm chiến đấu nhiều hơn nhiều. Song phương lại là một chiêu đối đầu sau đều thối lui 10 dặm, lẫn nhau ngóng nhìn đối phương. Ngươi rất mạnh, so với này 12 cái lao ra hỏa đều cường. Cửu U cảm khái nhìn Cơ Phượng, nếu như ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta tuyệt đối không ngăn cản. Ngươi cũng không ngăn được. Cơ Phượng không chút lưu tình tật phong nói. Cửu U cười cợt, chỉ là nụ cười hơi hơi cứng ngắc, như vậy quyết định của ngươi vậy ngươi cùng ta tiếp tục đánh. Nhất định là một hồi không có phần cuối chiến đấu. Ta tới nơi này, chính là vì tìm ngươi đánh một trận, ngươi cho rằng ta sẽ lúc này rời đi à? Ngươi xác thực rất mạnh, ta cũng thừa nhận, ngươi không kém ta, nhưng là coi như thế nào đi nữa đánh, đều sẽ không có kết quả, là ta chưa sử dụng binh khí tình huống. Ngươi có thể sử dụng binh khí, như ngươi mong muốn. Cửu U đưa tay một chiêu, phá nát hóa thành búa lớn trở lại Cửu U phía sau, hóa thành nguyên thủy mâm tròn hình thái. Đột nhiên, mâm tròn chia ra làm 8 mảnh to lớn bay nhận, phân biệt hơi hướng về Cửu Anh 8 cái đầu. Cửu Anh mỗi cái đầu rắn trong miệng lập tức bắn ra không giống trùng sáng, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia 8 mảnh bay nhận đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mặc kệ là Cửu Anh vẫn là Cơ Phượng, đều có trong phút chốc ngạc nhiên, chỉ trong nháy mắt này, Cửu Anh 8 cái đầu bị chém xuống. Tất cả mọi người đều là tất cả xôn xao, mà Cửu Anh thân thể to lớn cũng trong nháy mắt ầm ầm ngã xuống. Cơ Phượng sắc mặt kinh biến, kinh dị nhìn Cửu U. Ngươi bây giờ đi không được. Cửu U ngạo nghễ nhìn Cơ Phượng. Giữa lúc tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định thời gian, cái kia 8 cái bị chém xuống đầu rắn đột nhiên bay vụt hướng về Cửu U. Cửu U cũng là nhất thời không quan sát, hắn không nghĩ tới so với chém xuống đầu rắn lại còn sẽ phát động tấn công. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, 8 cái đầu rắn đã cắn vào thân thể của hắn mỗi cái vị trí, sau đó ra sức kéo một cái, Cửu U bị phân thây. Trên chiến trường lần thứ 2 ổ lên, ai cũng không nghĩ đến thế cuộc biến hóa đến nhanh như vậy. 8 cái đầu rắn ở đem Cửu U phân thây sau, một lần nữa trở lại bản thể, nhưng là vết thương nhưng không có khép lại, vẫn như cũ giữ lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cơ Phượng nhíu mày, thật là đáng sợ binh khí, phải biết Cửu Anh thân thể, mặc kệ chịu đến ra sao công kích, đều có thể trong nháy mắt khép lại, mặc dù là bị trảm thủ cũng không ngoại lệ, nhưng là lần này lại không cách nào lập tức khép lại, rất hiển nhiên kiện binh khí kia so với tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Phá nát tạo thành vết thương, sức mạnh vẫn như cũ lưu lại phá nát sức mạnh. Nếu như đổi một người, dù cho chỉ là ở những bộ vị khác đồng dạng hạ, phòng trường hiện tại đều không sống nổi, cũng chỉ có Cửu Anh có thể không bị hại, tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn loại bỏ lưu lại sức mạnh, nhưng là chí ít không cách nào thương tới tính mạng. Cơ Phượng sắc mặt từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt, tuy rằng đem Cửu U phân thây, hơn nữa thân thể hắn cũng đã bị 8 cái đầu rắn phân thực, nhưng là hơi thở của hắn từ đầu đến cuối không có biến mất. Đột nhiên, Cơ Phượng trên cổ có thêm một đạo vết máu, Cơ Phượng vầng trán một vặn, nhưng không tìm được công kích nàng người. Mà cổ của chính mình trên vết thương, tương tự lưu lại khó chơi năng lượng. Loại này năng lượng không ngừng phá hoại thân thể cơ năng, nhưng là đồng dạng, Cơ Phượng sức mạnh của bản thân cũng đang không ngừng bài xích nguồn sức mạnh này, đồng thời chữa trị bị phá hỏng thân thể cơ năng. Thấy rõ chi đồng, Cơ Phượng hai mắt đột nhiên biến thành kim sắc, trong phút chốc tìm tới Cửu U ẩn nấp vị trí. Cửu U cùng phá nát hóa thành mây khói, quanh quẩn ở Cơ Phượng chu vi. Hiện thân. Cơ Phượng khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt bắn ra một vệt kim quang bên trong nguyên bản hóa thành mây khói Cửu U lập tức tán loạn. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, những kia bị nổ tan mây khói 1/100.000, Cơ Phượng trên người thêm ra mấy trăm đạo vết thương, càng là đối với Cơ Phượng thân thể tạo thành trọng thương. Rốt cục, Cơ Phượng sức mạnh của bản thân vẫn là không đuổi kịp phá hoại sức mạnh, Cơ Phượng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng rốt cục vẫn là bị thương, Cửu U một kích thành công sau khi, rốt cục khôi phục nguyên hình. Hiện tại ngươi còn thỏa mãn? Cửu U đắc ý nhìn Cơ Phượng. Cơ Phượng nhìn chăm chú Cửu U, không gian chỗ then chốt một phương bầu không khí rơi xuống băng điểm. Tất cả đều căng thẳng nhìn Cơ Phượng. Bởi vì giờ khắc này Cơ Phượng, quyết định của nàng cùng thắng bại, đem quyết định không gian chỗ then chốt một phương tất cả mọi người sinh mệnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2567, phá nát. Phá nát. Tại sao lúc trước xà nữ bị nặng đến đâu thương, tựa hồ lập tức liền khôi phục, nhưng là hiện tại chỉ là da thịt thương, lại làm cho sắc mặt của nàng ngưng trọng như thế ẻo lạ không rõ nhìn Bạch Thần. Đó là phá nát bản thân mang theo năng lượng. Loại này năng lượng liền như phá nát đặc tính như thế, thiên biến vạn hóa, sẽ căn cứ kẻ địch năng lực thay đổi, đối với kẻ địch thân thể không ngừng tiến hành phá hoại, cho nên nàng hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Tiến thối lưỡng nan. Đúng đấy, nàng hiện tại nóng lòng tìm kiếm một cái đối thủ dành cho chính mình áp lực do đó đột phá, nhưng là Cửu U tuy rằng mạnh hơn nàng, nhưng không thể giúp nàng đột phá, lùi lại không thể lùi, nếu như lui như vậy những người kia liền chắc chắn phải chết, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tại sao không thể giúp nàng đột phá? Kéo La nhìn đứng dậy Bạch Thần cười cợt, Cửu U tay cầm phá nát, có thể giết chết nàng, nhưng không thể cho nàng mang đến áp lực, càng nói chuẩn xác, là phá nát có thể giết chết nàng, mà không phải Cửu U có thể. Ngươi, gần như nên ta lên sân khấu. Trong thời gian ngắn, Bạch Thần thân ảnh biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt Bạch Thần xuất hiện ở Cơ Phượng bên người. Cơ Phượng phát hiện Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở bên người thời gian, vẫn bị sợ hết hồn, chủ nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giống như ngươi. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, nơi này giao cho ta. Tiểu tử kia là người nào? Hắn làm sao sẽ chạy đi đâu? Hắn phải làm gì? Cái kia người nhát gan quỷ, hắn liền chung cực quyết đấu đều trốn tránh, hiện tại nhưng muốn học xà nữ một mình đấu Cửu U à? Hắn là đang tìm cái chết đi. Mặc kệ nhận thức, không quen biết, tất cả đều là một cái thái độ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cơ Phượng tài năng là có khả năng nhất đánh bại Cửu U ứng cử viên, nếu như nàng đều không làm được. Như vậy bọn họ những người này cũng cách cái chết không xa. Cho tới Bạch Thần, biết Bạch Thần thân phận những người kia, đương nhiên là cho rằng Bạch Thần xuất hiện, căn bản là không thể với thế cục đưa đến tác dụng gì. Có điều, để bọn họ giật nảy cả mình chính là, ở Bạch Thần đến sau, Cơ Phượng lại chủ động thoái nhượng, chỉ để lại Bạch Thần đối lập Cửu U. Cửu U liếc nhìn Cơ Phượng, vừa nhìn về phía Bạch Thần, ngươi là ai? Ngươi chớ xía vào ta là ai? Ta lần này đến, là cùng ngươi so với binh khí. So với binh khí, Cửu U ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Kẻ nhân loại này so với 12 cái người mạnh nhất càng vô căn cứ, nếu như đối phương nói là đến đánh bại hắn, hắn có thể còn có thể có chút tin tưởng, dù sao liền ngay cả Cơ Phượng đều cho hắn thoái vị thiết lập, vậy đã nói rõ thực lực của đối phương nên không kém. Nhưng là đối phương lại còn nói đến cùng hắn so với binh khí. Này không phải đùa giỡn là cái gì? Phá nát nhưng là binh khí mạnh nhất, không có một trong. Nguyên bản ở khai chiến trước, Cửu U cảm thấy lấy thực lực của chính mình, mặc dù không có phá nát, cũng là chắc chắn thắng. Có điều Cơ Phượng xuất hiện, để hắn ý thức được chính mình coi khinh 12 cái thế giới cường giả. Đương nhiên, ở thật lòng sử dụng phá nát sau, vấn đề này liền không còn là vấn đề. Cơ Phượng xác thực ra ngoài hắn dự liệu mạnh, nhưng là cũng giới hạn với này. Sự chênh lệch giữa bọn họ thạc có lớn hay không, nói nhỏ cũng không nhỏ, mà phá nát thì lại đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Vì lẽ đó Cửu U căn bản là không cảm thấy, đối với mới có thể chiến thắng hắn, chớ đừng nói chi là chiến thắng phá nát. Bạch Thần lấy ra chính mình tái tạo sau kiếm, thanh kiếm này không phải anh linh binh khí, mà là lấy cựu pháp tạo nên, kiếm tâm là chính mình võ đạo, kiếm thủy nhưng là máu rồng cùng với ma huyết tướng dung sau đắp nặn linh căn. Bạch Thần nghĩ đến rất nhiều cùng ném khốc huyết tên, có điều cuối cùng chỉ là lựa chọn một cái đơn giản tên, võ hồn, thỏa thích với võ, ký tâm với hồn. Nếu như ta kiếm chém không đứt ngươi phá nát, cái kia liền coi như ta thua, ngươi là có thể mang theo ngươi quái vật quân đoàn rời đi. Ha ha, Cửu Vũ cười lớn dâng lên, hắn là thật sự chưa từng nghe nói như thế ngông cuồng tự đại lời kịch. Hắn cười nước mắt đều muốn rơi ra đến rồi, lại mang theo trêu chọc ngựa khí hỏi, nếu như ngươi thắng vậy. Nếu như ta thắng, ngươi đương nhiên sẽ không có tồn tại cần phải, còn có ngươi quái vật quân đoàn. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ta là nên nói ngươi ngông cuồng tự đại, vẫn là ngu không thể nói. Cửu Vũ cười nói, ta vốn đang mang theo một chút hy vọng. Hy vọng ngươi có thể có tư cách đánh với ta một trận, xem ra là ta quá ngây thơ. Ngươi cho rằng đồ sát có thể thắng được Cửu Vũ à? Tôn Vô lo lắng hỏi. Hắn nói có thể, nhưng là éo là sắc mặt nghiêm túc, trên thực tế trái tim tất cả mọi người tình đều phi thường trầm trọng. Vượt qua Cửu Vũ Cơ Phượng có thể có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng là đồ sát. Hầu như không có ai ôm có hy vọng, dù sao Bạch Thần đối mặt chính là Cửu Vũ. Có thể hắn thật sự có thể làm được đi. Thánh Dạ vẫn là mang theo vài phần may mắn. Làm sao có khả năng vậy, cũng là Cửu U, lẽ nào các ngươi không thấy hắn cùng 12 vị lao tổ tông chiến đấu à? Lẽ nào các ngươi không thấy hắn cùng xà nữ chiến đấu à? Các ngươi thật sự cho rằng đồ sát có thể thắng Cửu U? Các ngươi đều như thế cho rằng à? Tôn Vô bất mãn nhìn mọi người. Đồ sát xác thực rất mạnh, nhưng là hắn dù sao vẫn có một cái cực hạn, xà nữ nhưng là ung dung đánh bại ba cái trung cực chiến sĩ liên thủ, vì lẽ đó nếu như nói là xà nữ đánh bại Cửu U ta tin tưởng, nhưng là nếu như là đồ sát, hy vọng quá mơ hồ. Thạch Đốn nói rằng, lẽ nào một tia hy vọng đều không có à? Nếu như suy yếu thời kỳ còn tồn ở đây, có lẽ có như vậy một cơ hội, nhưng là hiện tại Cửu U, thực lực không giảm mà lại tăng, hơn nữa còn nắm phá nát, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Không chỉ là này mấy cái bạn của Bạch Thần không coi trọng Bạch Thần, hầu như không có ai xem trọng Bạch Thần. Chỉ có Cơ Phượng biết, theo Bạch Thần xuất hiện một khắc đó bắt đầu, kết cục cũng đã nhất định. Liếc nhìn Cửu U, thầm than một tiếng đáng tiếc. Cửu U cùng Bạch Thần cũng là có thể chiến thắng nàng người, đáng tiếc chính là hai người cũng không thể giúp nàng thăng cấp. Cửu U có thể giết chết nàng, nhưng là Cơ Phượng cần chính là loại kia chiến đấu cảm giác ngột ngạt, mà không phải thông qua phá nát dành cho thương tổn của chính mình. Bạch Thần nhưng là bởi vì quá mạnh mẽ Cơ Phượng căn bản là sản sinh không nổi đối kháng trong lòng, muốn thông qua theo Bạch Thần trên người thu được áp lực thăng cấp, càng là nói chuyện viển vông. Đương nhiên, phong ấn là Bạch Thần gây, nếu như Bạch Thần đồng ý, cũng có thể giúp Cửu Anh giải trừ phong ấn. Nhưng là cứ như vậy, liền không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì lúc trước Cơ Phượng khi yếu ớt, Bạch Thần cũng là bởi vì Cơ Phượng cùng Cửu Anh thực lực chênh lệch quá to lớn, cho nên mới gây phong ấn, để Cơ Phượng chính mình cố gắng thông qua đến giải trừ phong ấn. Cho nên muốn dựa vào Bạch Thần đến giải trừ phong ấn, nhất định là không chuyện có thể xảy ra. Làm Cửu U nhìn thấy Bạch Thần kiếm trong tay thời gian, giữa hai lông mày cao lên đến. Ngươi đã nghĩ dựa vào thanh kiếm này cùng phá nát một so sánh. Bạch Thần gật gù, không sai. Thanh kiếm này thậm chí không phải anh linh binh khí, làm sao cùng phá nát một so sánh. Đương nhiên là ta cầm kiếm, ngươi để phá nát anh linh đi ra, để ta chém tan nát một chiêu kiếm. Nếu như ta chém nát phá nát, coi như là ta thắng, nếu như không đủ chém nát, liền coi như ta thua. Bạch Thần ý tứ rất rõ ràng, có điều Cửu Vũ trái lại bay lên mấy phần nghi ngờ, lẽ nào tiểu tử này sái cái gì quỷ kế không được. Người bình thường đều phải biết, một cái phổ thông kiếm căn bản là không thể chiến thắng phá nát, đạo lý dễ hiểu như vậy, tiểu tử này còn không rõ ràng lắm à. Nghĩ tới nghĩ lui, Cửu U đột nhiên cảm thấy, chính mình thực sự là nghĩ tới quá hơn nhiều. Căn bản là không cần cân nhắc nhiều như vậy, chính mình tin tưởng thực lực của chính mình, càng tin tưởng phá nát không gì không xuyên thủng, mặc kệ tiểu tử này có quỷ cái gì, cũng không thể thật sự chém nát phá nát. Phá nát, đi ra đi. Cửu U đem phá nát anh linh kêu gọi ra. Bạch Thần vừa nhìn thấy phá nát anh linh, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, là ngươi, là ngươi. Phá nát trên mặt đồng dạng lộ ra kinh ngạc vẻ. Các ngươi nhận thức Cửu U nghi ngờ hỏi. Hắn rất mạnh mẽ. Cửu U nhíu nhíu mày, ngươi là tại sao biết hắn? Hắn giết ta đệ đệ. Cái gì, ta lúc nào giết đệ đệ ngươi? Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Bất bại chính là đệ đệ ta, tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, mặc dù nó chỉ là một mặt thuẫn, nhưng là hắn chính là ta đệ đệ. ngươi lần trước chính là muốn cho đệ đệ ngươi báo thù. Bạch Thần có chút dở khóc dở cười. Hắn cùng Kim đánh cuộc, đã hết sức tránh khỏi thương vong, lại không nghĩ rằng, làm nửa ngày lại giết phá nát đệ đệ. Có điều bất bại xác thực là không có anh linh, thậm chí liền ngay cả ý thức đều không có. Đương nhiên, Bạch Thần không phải anh linh, vì lẽ đó không thể rõ ràng anh linh tư duy. Có thể ở Bạch Thần trong mắt, hào vô ý thức cùng linh hồn binh khí, liền không tính là sinh mệnh, nhưng là ở anh linh trong mắt nhưng là một cái sinh mệnh. Được rồi, chuyện này xác thực là ta sai. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, làm bồi thường, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nhân loại các ngươi có giết người đền mạng lời giải thích, vì lẽ đó ngươi nhất định phải lấy tính mạng của chính mình trả lại đệ đệ ta sinh mệnh. Phá Nát nghiêm túc nói, nếu như ngươi năng lực giết chết ta. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, vậy ngươi liền chịu chết đi. Phá Nát tay cầm cùng Bạch Thần kiếm trong tay phong như thế kiếm. Bạch Thần mũi kiếm chỉ về Phá Nát, tiền đề là ngươi năng lực trước tiên chặt đứt ta kiếm. Phá Nát nhíu nhíu mày, không phải hắn e ngại Bạch Thần, mà là bởi vì hắn mặc dù nặng tố Bạch Thần kiếm trong tay hình thái, nhưng là nhưng không cách nào đắp nặn Bạch Thần kiếm trong tay năng lực. Trong này điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì Phá Nát mô phỏng cùng tái tạo binh khí của người khác, đều là bởi vì đối phương binh khí có anh linh tồn tại, nhưng là Bạch Thần kiếm cũng không phải anh linh binh khí, vì lẽ đó càng không cách nào mô phỏng Bạch Thần binh khí năng lực. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Thần nhìn Phá Nát. Phá Nát ánh mắt chăm chú nghiêm túc, hoặc là nói hắn vốn là như vậy nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Thần trường kiếm trong tay một tay phất lên, một cái bóng lướt ra khỏi. Tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều không thể tin tưởng một màn phát sinh, Phá Nát anh linh kiếm trong tay đột nhiên nát tan, đồng thời Phá Nát anh linh theo bay ngược ra ngoài, nguyên bản nho nhã tư thái không còn sót lại chút gì, nhưng như là một cái chán nản nghèo túng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết thương đầy dây. Phá Nát bản thể ở nát tan sau khi, lập tức lần nữa khôi phục thành mầm tròn, bồi hồi ở Phá Nát anh linh bên người. Nhưng là mâm tròn trên đã che kín lít nha lít nhít vết rách, tất cả mọi người trong đầu tất cả đều là trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2568, Kinh Thế. Ở đây hầu như tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình, nhưng là tối không thể tiếp thu cũng không phải cửu u, mà là đồng lòng tộc tộc nhân. Bởi vì bọn họ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng Phá Nát mạnh mẽ cùng đáng sợ, Phá Nát cứng rắn không thể phá vỡ cùng với hắn không gì không xuyên thủng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cửu u thắng bại đều không kỳ quái, dù sao không gian chỗ then chốt bên này cường giả xuất hiện lớp lớp, xà nữ lực vương sóng to để bọn họ nhìn thấy hy vọng, lại xuất hiện một cái đồ sắt cũng chưa chắc có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng là hiện ở niềm tin của bọn họ lại bị dao động, bởi vì Bạch Thần cũng không phải đánh bại cửu u, mà là đánh bại Phá Nát. Mấy trăm ngàn năm đến, bọn họ không thể lay động nhận định, Phá Nát là mạnh mẽ nhất cũng là vĩ đại nhất binh khí, mặc kệ Phá Nát rơi xuống trong tay ai, đều không thể thay đổi bọn họ sự thực này. Nhưng là bây giờ bọn họ lại phát hiện, Phá Nát thất bại. Phá Nát anh linh biết mình thất bại, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ ý niệm báo thù, hắn cũng không có chính tà phân chia, vì lẽ đó hắn ý thức càng thêm thuần túy. Phá Nát anh linh nhìn một chút thân thể chính mình, lại nhìn một chút bản thể một lần nữa tổ hợp thành một cái búa lớn, vung vẩy hướng về Bạch Thần ném tới. Bạch Thần quay đầu liếc nhìn Phá Nát anh linh, thua, liền muốn dứt khoát một chút chịu thua. Trong nháy mắt, Phá Nát anh linh cùng bản thể bị một luồng không cách nào chống đối cự lực đánh bay ra ngoài, liền như lưu tinh một giống như cắt ra xa xa chân trời, cũng không biết bay tới nơi đâu đi. Bạch Thần đưa mắt một lần nữa trở lại Cửu U trên người, đột nhiên, triển lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cửu U theo bản năng liền muốn trốn, Bạch Thần trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, ngạo bính nắm ta thay hắn hướng về ngươi Vân An. Cửu U dừng lại thân hình, trong mắt lập lòe vẻ sợ hãi, ngươi, ngươi là ai? Ta hiện tại tạm thời là chủ nhân của hắn. Bạch Thần chỉ về Cửu U không có lựa chọn trốn, bởi vì hắn biết không trốn được. Hắn hiện tại nhất định phải được ăn cả ngã về không, chỉ có được ăn cả ngã về không, tài năng có cơ hội sống sót. Đột nhiên, đại địa truyền đến từng trận nổ vang, xa xa cũng truyền đến ầm ầm nổ vang. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người kinh ngạc thốt lên dâng lên, bọn họ nhìn thấy chính là một cái màu đỏ màn trời. Hải cung trời hoàn toàn liền làm một thể, đây mới là cửu u chân thân, cửu u bản thể. Nguyên bản âm u biển máu cũng không phải màu đỏ, có điều sau đó thần long huyết hòa vào âm u biển máu, làm cho âm u biển máu đã biến thành màu đỏ, cửu u cũng là theo âm u huyết hải trong đản sinh ra. Tuy rằng hắn nắm giữ thần huyết mạch của rồng, nhưng là hắn càng là âm u con trai. Cửu u thân hình nhảy lên, hóa thân làm một cái hồng màu đen thân rồng. Đang kinh thiên sóng máu trước, không ngừng bốc lên, cổ động biển máu tối dâng trào một đòn. Tất cả mọi người nhìn thấy này tuyệt thế một đòn, tất cả đều theo đáy lòng nơi sâu xa cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Này che kín bầu trời một đòn, đã làm cho tất cả mọi người đều mất đi dũng khí, mất đi sức chống cự. Chúng ta đến cùng là đang cùng cái gì đối kháng? Chuyện này căn bản là không thể thắng. Cửu U đòn đánh này có thể nói là diệt thế một đòn, căn bản cũng không có người có thể chống lại sức mạnh như vậy. Mặc kệ là người vẫn là âm u quái vật, ở đòn đánh này bên dưới, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Đặc biệt 12 vị người mạnh nhất, bọn họ vốn cho là, nếu như suy yếu thời kỳ có thể bình thường duy trì, bọn họ thì có phần thắng. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn đã không dám như thế ảo tưởng, chân tướng so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ở này diệt thế một đòn bên dưới, tất cả mọi người đều có điều là run rế thôi. Bạch Thần ngẩng đầu nhìn sóng máu trước Cửu U, đây là ta đáp ứng ngạo bính, cho ngươi một đòn cơ hội, đáng tiếc ngươi cũng không có cho ta mang đến kinh hỉ. Bạch Thần giơ bàn tay lên, giữa bầu trời hội tụ ra một cái màu máu cự nhân. Một cái vẹn vẹn là bàn tay, cũng đã che đậy bầu trời màu máu cự nhân. Màu máu cự nhân một trường đập xuống, sóng máu bị đập thành hai nửa, đồng thời thay đổi xung kích phương hướng, mà là hướng về hai bên xung kích đi ra ngoài. Đồng thời bị màu máu cự nhân một trường vỗ hạ thấp còn có Cửu U, Cửu U hóa thành huyết long sau khi, thân thể ban đầu đã có thể so với núi cao, nhưng là ở màu máu cự nhân trước mặt, Cửu U liền như một cái nhuyễn trùng một giống như nhỏ bé. Màu máu cự nhân song chỉ mang theo Cửu U, bất luận Cửu U dễ rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát màu máu cự nhân song chỉ. Con vật nhỏ, chết đến nơi rồi còn ôm có một tia may mắn à. Cửu U điên cuồng gầm thét lên, ở không gian chỗ then chốt một phương trong thai, hắn là ở phát sinh điên cuồng rít gào, nhưng là ở màu máu cự nhân trong thai, hắn nhưng chỉ là phát sinh mỗi như thế âm thanh. Xem ra ngươi đã rõ ràng chính mình tình cảnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ở trong mắt bọn họ, nắm giữ diệt thế một giống như sức mạnh Cửu U, ở Bạch Thần trước mặt, nhưng dường như một con run dế một giống như bé nhỏ không đáng kể. Cửu U bị bóp nát trong nháy mắt, máu tươi như mưa máu giống như rơi ra. Lần này hắn không lại có sống lại sức mạnh, hắn dựa dẫm cũng có điều là toàn bộ yêu hỏa tinh. Nhưng là bây giờ yêu hỏa tinh đã đổi chủ, Bạch Thần nắm giữ đối với yêu hỏa tinh quyền chi phối lực. Hơn nữa liền ngay cả Cửu U Long Hồn cũng bị Bạch Thần triệt để rút ra, Bạch Thần trong tay đấm máu Long Hồn, đã hể vải tới cực điểm. Một trận đại chiến cuối cùng lấy phương thức này trừ khử, bên trong chiến trường một mảnh không hề có một tiếng động. Bọn họ có thể ở chính mình tộc nhân bên trong, bị tôn sùng là thần linh. Nhưng là bọn họ hiện tại tài năng rõ ràng, từ đầu tới cuối bọn họ đều chỉ là phàm nhân, đang đối mặt chân chính thần linh thời gian, bọn họ có điều là run rế. Mặc kệ là Cửu U vẫn là 12 vị người mạnh nhất, đều chỉ là phàm nhân bên trong một thành viên. Quả thật bọn họ so với phần lớn tộc nhân đều cường đại hơn, nhưng là cũng vẹn vẹn là mạnh mẽ mà thôi. Kéo lạ, đồng hoàng chờ người đầu góc trống rỗng, hồi tưởng lúc trước Bạch Thần đối chiến tràng lợi bình, hồi tưởng Bạch Thần đối với 12 vị cường giả, đối với Cơ Phượng, đối với Cửu U lợi bình. Bọn họ phát hiện hết thảy tất cả, ở Bạch Thần trong mắt, đều chỉ là game mà thôi. Từ đầu tới cuối, Bạch Thần tài năng là cuộc chiến tranh này chân chính người trưởng khống. Tôn Vô cùng Thánh Dạ đồng dạng nằm ở trong khiếp sợ, bọn họ đã từng cũng là Bạch Thần đối thủ. Bọn họ vẫn cảm thấy, chính mình đối với Bạch Thần thực lực có hiểu biết. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn tài năng rõ ràng, nguyên lai mình hiểu biết, chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu như nói lúc này, sợ hãi nhất có thể cũng không phải trên sân âm u quái vật, mà là ngả bị lợi bộ tộc đồn. Liền ngay cả cha của hắn, cũng đã ở xa lánh hắn, mà các huynh đệ của hắn nhưng là dùng chỉ trích ánh mắt nhìn hắn. Sa nữ, ngươi trước đây liền nhận thức đồ sát đan dược đứng Cơ Phượng bên vừa hỏi. Đồ sát, hắn gọi đồ sát Cơ Phượng ngạc nhiên quay đầu lại, cái này cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần bày ra chân thực thực lực, đương nhiên, cũng có thể này còn không phải Bạch Thần toàn bộ sức mạnh. Có điều Cơ Phượng rất nhanh phản ứng lại, hắn chính là số một quản lý khu trung cực chiến sĩ. Đúng, hắn chính là số một quản lý khu trung cực chiến sĩ, chúng ta đều cho rằng hắn ở trung cực trong quyết đấu lâm trận bỏ chạy. Cơ Phượng trợn tròn mắt. Ta nghĩ hắn là không biết trung cực quyết đấu hoặc là căn bản là không muốn tham gia đi, ngươi cũng nhìn thấy, chủ nhân của ta cùng ta chênh lệch, hắn cũng không cần thông qua một hồi quyết đấu để chứng minh chính mình. Chủ nhân hắn là chủ nhân của ngươi. Ta hết thảy đều là hắn giao cho, ta đến từ trung cổ thế giới thập phương các nước, đi tới phương Bắc Đại Lục rèn luyện cũng là hắn thụ ý, hắn giao cho ta sức mạnh, nhưng là càng làm sức mạnh của ta phong ấn, ta cần thông qua không ngừng chiến đấu đến giải trừ phong ấn. Đan Dược hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhưng là đã từng đối với Cơ Phượng cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ, lại không nghĩ rằng, Cơ Phượng sức mạnh lại là Bạch Thần giao cho. Buồn cười số 2 quản lý khu còn đã từng bởi vì Cơ Phượng mà dương dương tự đắc, thậm chí còn đã từng nói một ít đối với Bạch Thần bất kính, bao quát chính hắn, hơn nữa còn là ngay trước mặt Cơ Phượng nói. Lại nhìn Cơ Phượng đối với Bạch Thần ngưỡng mộ cùng tôn kính, có thể tưởng tượng được, nếu như những câu nói này chuyển tới Bạch Thần trong tai, sẽ có ra sao hậu quả. Không gian chỗ then chốt một phương cùng âm u quái vật vẫn là ở hữu hảo bầu không khí bên trong từng người rút đi, ai cũng không có ham chiến. Bởi vì bọn họ đều bị sợ rồi, đầu tiên là bị cửu u diệt thế một đòn dọa đến, sau đó là bạch thần kinh khủng hơn màu máu pháp tướng. Mà bạch thần sớm đã biến mất không còn tăm hơi, song phương cũng không tâm tư đánh tiếp nữa. Trận này 13 cái thế giới tham dự thế chiến, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Tuy rằng không gian chỗ then chốt một phương thắng rồi, nhưng là so với thắng lợi vui sướng, bọn họ giờ khắc này trong lòng càng to lớn hơn cảm giác là chấn động. Mặc kệ hồi ức bao nhiêu lần, đều vẫn là chấn động. Làm cuộc chiến tranh này nhân vật chính, giờ khắc này đã trở lại không gian chỗ then chốt, nhà của chính mình bên trong. Đội ngũ trải qua 3 ngày 43, cũng trở về đến không gian chỗ then chốt. Dọc theo đường đi không có bất kỳ một con âm u quái vật cản trở, sống sót sau tai nạn không gian chỗ then chốt một phương, nhưng không có quá nhiều vui sướng, tổn thất thật lớn, để tâm tình của bọn họ phi thường trầm trọng. Mà không gian chỗ then chốt cao tầng, thì lại vẫn luôn đang tiến hành hội nghị. Bạch thần trong nhà cũng tới mấy cái khách mời, Cơ Phượng, Kéo Lạ, Đồng Hoàng, Tôn Vô cùng Thánh Dạ. Cơ Phượng ngay lập tức liền đến tìm tới Bạch thần, tiếp thu Bạch thần hỏi dò. Bạch thần cũng không nghĩ tới, Cơ Phượng tiến bộ nhanh như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đã mở ra 8 cái phong ấn, chỉ còn dư lại cái cuối cùng phong ấn. Bạch thần cũng cho Cơ Phượng chỉ rõ con đường, lúc trước Cơ Phượng đến đây phương Bắc Đại Lục thời điểm, Bạch thần từng để cho Cơ Phượng cũng giúp đỡ tìm kiếm liên quan với linh tộc manh mối, mà Cơ Phượng cũng xác thực là tìm tới một chút manh mối. Đồ sát, ngươi đến cùng là ai? Tức liền đã qua nhiều ngày, chúng lòng người bên trong vẫn như cũ đối với cái kia cuộc chiến tranh ký ức chưa phai. Đặc biệt cuối cùng Bạch thần đáng sợ kia một đòn, đánh giết cửu u, đồng thời cũng đánh nát tất cả mọi người dũng khí. Đó là vượt quá bọn họ tưởng tượng sức mạnh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, 13 cái trong thế giới, lại tồn tại như thế nhân vật đáng sợ. Dù cho là cửu u, bọn họ đã từng cho rằng mạnh nhất tồn tại, ở Bạch thần trước mặt cũng có điều là run rế mà thôi. Ta chính là ta, ngươi hy vọng ta là ai? Ngươi là chân chính thần linh à? Tôn Vô nhìn chăm chú Bạch thần, trong mắt của hắn đã không có quá khứ loại kia tùy ý, mang theo vài phần kính nể. Ta chỉ là mạnh mẽ hơn các ngươi, chỉ đến thế mà thôi, cái gọi là thần linh, mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới tiêu chuẩn, vì lẽ đó không cách nào dùng các ngươi tiêu chuẩn đến cho ta làm định nghĩa, tương tự. Ta cũng không cách nào nói các ngươi không phải thần linh, tuy rằng các ngươi ở trong mắt của ta cũng không cường đại. Không người nào dám ở Bạch thần trước mặt tự xưng thần linh, cũng không người nào dám phủ nhận Bạch thần có hay không là thần linh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2569, trở về. Hiện tại mỗi cái thế giới đại biểu nghị viên, bọn họ muốn biết quyết định của ngươi. Éo là nhìn Bạch thần. Tuy rằng cửu u chết rồi, nhưng là 12 cái thế giới đại biểu nhưng không có thả lỏng tâm tình. Bởi vì xuất hiện một cái, càng làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Cửu U tuy rằng đồng dạng khó có thể chiến thắng, nhưng là chí ít không có cho bọn họ mang đến lớn như vậy cảm giác ngột ngạt. Nhưng là Bạch Thần không giống, Bạch Thần có thể ung dung đem hết thể kẻ địch, thế lực diệt trừ, hơn nữa là không cách nào phản kháng. Ngạ bị lợi bộ tộc vương đã thoái vị, còn có đồn bởi vì xúc phạm ngạ bị lợi bộ tộc luật pháp bị nơi lấy cực hình. Bọn họ này xem như là hướng về ta lấy lòng à? Bạch Thần hơi hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi cho áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn, đồn cũng là đủ xui xẻo, có điều hắn trước đây ở trong tộc thực lực, cũng không đủ làm chuyện tốt đẹp gì, lần này có điều là tìm cớ đem hắn xử lý. Éo là cười khổ nói rằng, ta không đủ mục đích gì, ta muốn tìm linh tộc, ta ở tử vong sân đấu thời điểm, nghe tử vong sân đấu đại tổng quản đã nói, đã từng có linh tộc lưu vong đi tới những thế giới khác. Ta sẽ chuyển cáo hội nghị. Éo là gật gù, tâm tình cũng ung dung rất nhiều. Bạch thần không cần thiết lừa dối nàng. Cũng không cần thiết lừa dối bất luận người nào. Dù cho hắn bây giờ nói, hắn phải làm 12 cái thế giới vương, phỏng chừng cũng không đủ người nào sẽ phản đối, chí ít ở bề ngoài là không tồn tại phản đối. Không gian chỗ then chốt người bây giờ đang làm gì? Bạch thần hỏi. Bọn họ hiện tại đang bận tìm kiếm phá nát. Kéo là nói rằng, phá nát bị ngươi đập bay, ngươi hẳn phải biết phá nát đi nơi nào đi. Ta biết phá nát ở nơi nào, có điều ta đối với phá nát không có hứng thú. Thanh kiếm này. Đông Long tộc muốn thỉnh cầu thanh kiếm này rèn đúc công nghệ. Kéo là ánh mắt rơi xuống Bạch thần trên bàn bày đặt kiếm trên, thanh kiếm này chính là đánh bại phá nát, vinh đăng binh khí mạnh nhất thủ tên. Bạch thần cầm lấy võ hồn, cười lắc lắc đầu, thanh kiếm này không phải anh linh binh khí, đối với ngươi hoặc là những người khác tới nói, chỉ là sắc bén một điểm, cứng cỏi một điểm, cái khác không đủ đặc biệt gì, chỉ có ta có thể sử dụng nó. Ta nên trở về đi phương Bắc Đại Lục, nếu như các ngươi tìm tới linh tộc tâm tích hoặc là manh mối. Liền đi phương Bắc Đại Lục tìm ta. Ngươi phải đi? Éo là nhữ mày. Ta lưu lại có ý nghĩa gì à? Đối, giúp ta chuyển cáo cái kia hội nghị, âm u thế giới chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, tiện đem nhất không gian chỗ then chốt rời đi. Cái gì âm u thế giới muốn hủy diệt xảy ra chuyện gì? Bởi vì ta muốn hủy diệt âm u thế giới. Tại sao? Không có tại sao, nói chung, mau chóng để không gian chỗ then chốt rời đi, hoặc là để người nơi này rút đi. Lúc nào sẽ hủy diệt? Không xác định, lúc nào ta tâm huyết dâng trào, sẽ đem âm u thế giới hủy diệt. Bạch Thần định đem âm u thế giới thu vào chính mình tư nhân trong không gian, như vậy thuận tiện chính mình thu lấy không khí dơ bẩn, sau đó đem ba cái long phóng tới âm u bên trong thế giới nuôi nhốt, vì lẽ đó âm u thế giới không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Đương nhiên, Bạch Thần sẽ cho không gian chỗ then chốt rút đi thời gian, nếu như Bạch Thần âm thầm đem âm u thế giới lấy đi, như vậy không gian chỗ then chốt sẽ không có dấu hiệu nào hủy diệt. Bởi vì không gian chỗ then chốt vốn là có một nửa là ở âm u bên trong thế giới, còn có một nửa nhưng là ở hỗn loạn trong hư không. Ai? Thật không biết sự xuất hiện của ngươi đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Không muốn đem sự tình nghĩ tới phức tạp như thế, đối eo lạ, có muốn hay không đi phương Bắc Đại Lục làm khách, đi lãnh địa của ta làm khách. Chuyện này, không gian chỗ then chốt tồn tại ý nghĩa đã không có, uy hiếp 12 cái thế giới âm u thế giới cũng không còn tồn tại nữa, liền ngay cả nhiệm vụ của ngươi cũng đã mất đi ý nghĩa, ngươi còn đối với không gian chỗ then chốt có cái gì tốt lưu luyến. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Kéo là gật gù, ta phải đi về phục mệnh, ngươi còn có cái gì muốn bàn giao. Lưu lại liên lạc phương thức, nếu như 12 cái thế giới có thể tìm tới linh tộc, ta có thể giúp bọn họ thực hiện một cái đủ khả năng sự tình, càng nhiều linh tộc càng tốt. Nếu như chỉ là tìm tới manh mối, ta cũng sẽ dành cho một ít khen thưởng. Kéo là đi rồi, Tôn Vô cùng Thánh Dạ vẫn chưa rời đi. Tôn Vô, Thánh Dạ, hai người các ngươi sau này có tính toán gì? Trong lòng của hai người cũng là trống rỗng, Bạch Thần lúc trước nói, bọn họ căn bản là chưa từng cân nhắc qua. Âm u thế giới cũng bị hủy diệt, không gian chỗ then chốt mất đi tồn tại ý nghĩa. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể là từ đâu tới đây, về chạy đi đâu. Chúng ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Chủ nhân, ta dự định đi tới những thế giới khác rèn luyện, ta hy vọng có thể tìm tới mở ra phong ấn thời cơ. Được, thanh kiếm này ngươi giữ lại, nếu như có yêu cầu, ngươi có thể vận dụng thanh kiếm này. Chủ nhân, ngươi không phải nói trừ ngươi ra, những người khác không cách nào sử dụng thanh kiếm này à? Này không phải để ngươi sử dụng, mà là để ngươi dùng thanh kiếm này cho ta tin tức, mặc dù cách không gian, ta cũng năng lực nhận biết đến tình trạng của ngươi. Cơ Phượng gật gù, thu hồi võ hồn. Chào ngài, huyết đồ đại nhân. Ta là trung cổ thế giới đại biểu, Lăng Thân, ta là trên đỉnh ngọn núi tinh tộc. Bạch Thân gật gù, ngươi phụ trách đưa chúng ta trở về sao? Đúng thế. Lăng Thân cung cung kính kính hồi đáp, xin hỏi người của ngài đều đến đông đủ ạ? Hửm, đều đến. Lần này cùng Bạch Thần đồng thời trở lại có Tôn Vô, Thánh Dạ cùng Éo Lạ ba người, bọn họ đều muốn đi Bạch Thần Thiên không thành nhịn. Rất nhanh, Bạch Thần cùng Tôn Vô, Thánh Dạ cùng với Éo Lạ, hơn nữa Lăng Thân bị đưa đến lại cấp tử vong trong sân đấu. Đại tổng quản cùng phó tổng quản rất nhanh cảm giác được, theo không gian chỗ then chốt hạ xuống người. Có điều, chờ hai người chạy tới thời điểm, phát hiện lại là Bạch Thần, Tôn Vô các loại thánh giả. Đồ sát, Tôn Vô, Thánh Giả, các ngươi tại sao trở về? Đại tổng quản cùng phó tổng quản kinh ngạc nhìn ba người, có điều hắn vẫn là chú ý đến cùng một chỗ trở về còn có Lăng Thân. Lăng Thân là trung cổ thế giới đại biểu, cũng là cấp trên của bọn họ. Lăng Thân đại nhân. Hai người vội vàng hướng Lăng Thân hành lễ bắt chuyện. Không cần đa lễ, là ta đưa huyết đồ đại nhân trở về, hắn hiện tại phải về đến trung cổ thế giới. Lăng Thân dừng một chút, lại bổ sung, đối với huyết đồ đại nhân, không được có nửa điểm thất lễ địa phương, nếu không, các ngươi chức vụ này cũng không cần làm. Vâng. Lưỡng người trong lòng kinh nghi bất định, lẽ nào là Bạch Thần ở không gian chỗ then chốt lập cái gì công lao, cho nên mới phải để Lăng Thân như vậy tôn kính, thậm chí còn xưng hô trên đại nhân. Đại tổng quản. Ta muốn tiếp ta mấy vị kia ở tử vong sân đấu bằng hữu, cùng rời đi tử vong sân đấu. Chuyện này, làm sao không được sao? Huyết đồ đại nhân, chính là ta, hắn bất kỳ yêu cầu gì đều có điều phân. Không phải, ngài mấy vị bằng hữu kia, cũng đã rời đi tử vong sân đấu. Rời đi bao lâu? Đại khái thời gian nửa tháng đi. Sơn Lạc còn ở đi. Hắn ở, ta vậy thì đem hắn đưa tới. Không lâu lắm, Sơn Lạc liền bị đại tổng quản mang đến. Nguyên bản hắn còn không biết là chuyện gì, có điều đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, vẫn là lộ ra kinh ngạc. Sơn Lạc lão ca, nhìn thấy ta có phải là rất bất ngờ. Thạch đầu, ngươi tại sao trở về? Ngươi không phải đã đi tới vô tận chiến trường à? Sơn Lạc cũng không biết không gian chỗ then chốt tin tức, chỉ biết là tử vong sân đấu bên trên còn có một cái càng nguy hiểm vô tận chiến trường, cái này cũng là phần lớn tử vong sân đấu người biết đến tin tức. ta là dự định về phương Bắc Đại Lục, vì lẽ đó cố ý sang đây xem nhìn ngươi. Tuy rằng Bạch Thần mời Sơn Lạc, đồng thời đi tới Thiên Không Thành, đáng tiếc Sơn Lạc cũng không tính rời đi, dù sao nơi này có hắn tộc nhân hắn ra. Bạch Thần cũng không cách nào cưỡng cầu, sau đó Bạch Thần trực tiếp dẫn người rời đi, mà không phải đi Tử Vong sân đấu đường nối. Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản nhìn Bạch Thần chờ người rời đi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi cá biệt canh giờ, nhưng là Lăng Thân vẫn cùng đi ở bên, quá nhiều quả thực liền so với đối với mình cha đẻ còn phải tôn kính. Lăng Thân đại nhân, cái kia đồ sát chỉ là cái Tử Vong sân đấu chọn lựa đi tới chiến sĩ, hắn tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng là ngài cũng không cần lớn như vậy lễ đại hắn đi. Lăng Thân liếc nhìn Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản, ta thật không biết nên nói các ngươi cái gì tốt. Làm sao lẽ nào trong này còn có cái gì là chúng ta không biết tin tức? Hai người không khỏi suy đoán dâng lên, lẽ nào Bạch Thần là mỗi một đại nhân vật đời sau hả? Không có tin tức, rất nhanh Tử Vong sân đấu liền phải nhận được mặt trên thông báo, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, không gian chỗ then chốt sẽ thay đổi, bây giờ không gian chỗ then chốt đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Có ý gì không gian chỗ then chốt không phải vì đối kháng âm u thế giới mà tồn tại hả? Còn không phải người kia, không thể không nói, các ngươi chọn người ánh mắt, ta thật không biết nên nói các ngươi chuẩn, vẫn là nói các ngươi không cho phép. Lẽ nào hắn ở phía trên biểu hiện không tốt? Đại Tổng Quản thực sự là không làm rõ ràng được Lăng Thân ý tứ trong lời nói. Không phải không được, mà là hắn biểu hiện quá tốt rồi. Các ngươi căn bản là không nghĩ tới, hắn biểu hiện đến cùng tốt bao nhiêu. Đồ sát xác thực là rất mạnh, có điều gần nhất ta lại đưa một người chiến sĩ đi tới, tên là Xà Nữ, cũng là một nhân loại, thực lực của nàng không ở đồ sát bên dưới. Lăng Thân cười khổ không thôi, bọn họ kém xa lắm. Xà Nữ là đồ sát hầu gái. Cái gì? Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản thất thanh kêu lên. Xà Nữ nàng. Nàng là. Đúng, ngươi không nghe lầm. Lăng Thân gật gù, mà Xà Nữ thực lực, không kịp đồ sát một phần vạn. Đại nhân, ngài lời này liền quá khuyết đại đi, đồ sát rất mạnh đây là công nhận, hắn so với Xà Nữ mạnh mẽ, điều này cũng không ngoài ý muốn, nhưng là ngài nói hắn so với Xà Nữ cường vạn gấp bội, vậy thì quá khuyết đại đi. Ngươi cho rằng 12 vị người mạnh nhất cường à? Đó là đương nhiên, bọn họ là mấy trăm ngàn năm đến, công nhận người mạnh nhất, này có cái gì tranh luận à? Đây là không có gì hay tranh luận, nhưng là bọn họ nhưng thua ở cửu lũ trên tay. Không gian chỗ then chốt cùng âm u thế giới phát sinh đại chiến. Đúng đấy, sự tình so với các ngươi tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Lăng Thân cười khổ nói rằng, không gian chỗ then chốt một lần hành động lớn, nhưng chúng rồi cửu lũ cả bấy, tất cả mọi người đều thua ở cửu lũ trên tay, kết quả đồ sắt giết chết cửu lũ. Hắn là trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi đi chờ cửu lũ tiêu hao gần đủ rồi tài năng ra tay. Nếu như hắn là như vậy thủ thắng, các ngươi cho rằng phải nhận được chúng ta tán thành à? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2570, Bạch Thần chần chờ. Chúng ta đều sai rồi. Sai thái quá. Lăng Thân thở dài, cửu lũ xa so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, mạnh mẽ quá nhiều, nhưng là cùng đồ sát so với, cửu lũ lại nhỏ yếu quá nhiều, ngươi căn bản là chưa từng thấy cảnh tượng đó, hắn chỉ là một đòn. Phá nát cũng đã nát tan, lại là một đòn, cửu u chiến bại bỏ mình, mà hắn hiện tại muốn hủy diệt âm u thế giới. Hủy diệt âm u thế giới chuyện này. Điều này có thể sao? Nếu như các ngươi từng thấy máu đồ bày ra thực lực chân thật, các ngươi thì sẽ không đối với này có hoài nghi. Đại Tổng Quản cùng Phó Tổng Quản vẫn còn trong khiếp sợ, bất quá bọn hắn dù sao cũng là không đủ tận mắt chứng kiến quá tràng đại chiến kia, vì lẽ đó trước sau đối với Lăng Thân ôm có mấy phần hoài nghi. Mà lúc này Bạch Thần đã mang người xuất hiện ở Thiên Không Thành. Hô! Nơi này là... Nơi này chính là lãnh địa của ta, Thiên Không Thành. Bạch Thần khá là đắc ý nói, như thế nào không sai đi. Nơi này trình độ khoa học kỹ thuật thật cao, so với ngả bị lợi bộ tộc còn cao hơn. Éo là nhìn dòng người phun trào đầu đường. Chúng ta ở Tử Vong trong sân đấu mấy ngàn năm, lẽ nào mấy ngàn năm, ngoại giới đã phát triển đến mức độ này à? Tôn vô cùng thánh dạ thán phục nói rằng, có điều ngươi nơi này lại cùng ngả bị lợi bộ tộc không giống. Ngả bị lợi bộ tộc khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phần lớn đều là nghiêng về chiến tranh binh khí, ngươi nơi này tựa hồ cũng là nghiêng về dân dụng. Bạch Thần cười cợt, mỗi người có ưu khuyết, có điều không thể không nói, ngả bị lợi bộ tộc trình độ khoa học kỹ thuật xác thực muốn cao hơn ta Thiên Không Thành, ta còn cố ý đi tìm ngả bị lợi bộ tộc muốn một điểm khoa học kỹ thuật tư liệu. Bọn họ sẽ cho cũng đúng. Bọn họ không dám không cho. Éo là tự hỏi tự đáp mỉm cười cười nói, ta muốn chỉ là dân dụng khoa học kỹ thuật, lại không muốn vũ khí của bọn họ kỹ thuật. Bạch Thần trợn tròn mắt. Có điều ta cảm giác ngươi nơi này không chỉ là khoa học kỹ thuật, ta cảm giác được cái kia thiết sắc xe, có cái khác một loại nào đó không biết năng lượng, rất giống là kim văn năng lượng, lại có chút không giống. Đúng đấy, bởi vì có chút kỹ thuật cũng không hoàn chỉnh, vì lẽ đó ta chỉ có thể dùng cái khác năng lượng hệ thống tới lấy thay, ta thiên không thành là kim văn, phép thuật, luyện kim, cơ quan thuật kết hợp thể, khắp mọi mặt đều có liên quan đến, có chút là bởi vì khoa học kỹ thuật không đủ hoàn thiện, có chút nhưng là bởi vì hiệu quả không được, vì lẽ đó dùng cái khác kỹ thuật thay thế được. Bạch Thần đem mọi người mang tới không trung hoa viên, Hải Tác cùng An Phỉ Đặc ngay lập tức liền chạy về nhà bên trong. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, ngươi mỗi lần đều như vậy, sự tình làm một nửa, coi như nổi lên hất tay trưởng quỹ. An Phỉ Đặc oán giận nói rằng, ta là đem phần lớn các ngươi chuyện không giải quyết được giải quyết, này mới rời khỏi, nếu như ngươi đem ngươi trong tay sự tình tối hôm qua, ta cũng có thể cho ngươi nghỉ. Bạch Thần trả lời phi thường thản nhiên, chuyện của ta đều là vụn vặt sự tình, vĩnh viễn giải quyết không xong. Bạch Thần cùng An Phỉ Đặc cùng với Hải Tắc trong công việc dung vốn là không giống. Bạch Thần công việc chủ yếu là lập ra đại phương hướng, kế hoạch, cùng với kỹ thuật chống đỡ, tuy rằng đều so sánh phức tạp, có điều chỉ cần giải quyết, liền không có chuyện gì. Hải Tắc cùng An Phỉ Đặc nhưng là phụ trách chi tiết nhỏ phương diện xử lý, nơi nào phát hiện tài nguyên, nơi nào cần nhân thủ triệu tập, nơi nào cần vật tư điều chỉnh, đều là công việc của bọn họ phạm vi. Được rồi, không oán giận, đối, quang thời gian trước có hay không bằng hữu của ta tìm ta Bạch Thần hỏi. Có, ngươi nói chính là thường. Mô Cổ cùng Hải ba người bọn hắn đi. Bọn họ hiện tại còn ở trên trời thành à. Bọn họ đều đi tới hình nguyện, đối, Hải bị thương. Bị thương làm sao bị thương? Đến thời điểm liền bị thương, tình huống cụ thể ta cũng không biết, có điều trải qua kiểm tra, là bởi vì năng lượng trôi đi, dẫn đến trong cơ thể tế bào héo rút, đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn đang tiếp thu trị liệu, có điều hiệu quả cũng không phải rất tốt. Đây là hình nguyện gần nhất 4 tháng phát triển, ngươi nhìn một chút. An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc đem một đống văn kiện bỏ vào Bạch Thần trước mặt. Làm khách mời Tôn Vô Cùng Thánh Dạ cùng với Éo Lạ đều có chút buồn cười. Ở không gian chỗ then chốt hoặc là tử vong sân đấu thời điểm, Bạch Thần là biết bao mạnh mẽ, không người dám lướt qua phong mang. Nhưng là ở đây, lại bị một ít việc vặt cuốn lấy. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, còn có chuyện gì? Hình Nguyệt cùng Thiên Không Thành giao thông, nhanh nhất cũng cần 3 ngày thời gian, chuyện này đối với vật tư vận tải có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến hiệu ích vấn đề. Ta đề nghị quá nghiên cứu chế tạo kiểu mới phi thuyền, nhưng là lấy hiện nay khoa học kỹ thuật dự trữ nhân tài, vẫn không có nghiên cứu loại này kiểu mới phi thuyền năng lực. Những này kỹ thuật toàn bộ đều là ngươi cung cấp, ngươi xem có phải là làm ra một cái kiểu mới phi thuyền, đưa đến sinh sản nhà xưởng đi. Đổi mới quá nhanh, trước tiên ổn định hiện nay phát triển, 3 ngày thời gian bay cũng không phải dài lắm, chờ sau này nếu như phải tiếp tục tiến hành tinh tế thực dân, lại nghiên cứu phát minh kiểu mới phi thuyền, hiện tại cứ như vậy đi. Được rồi, ngược lại ngươi định đoạt. Chờ đuổi đi An Phỉ Đặc cùng Hải Tắc sau, Bạch Thần lúc này mới quay đầu lại chiêu đái 3 cái khách mời. Ta chỗ này như thế nào? Cũng không tệ lắm, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, chí ít không khô khan. Thiên Không Thành đặc điểm lớn nhất chính là ở nghề giải trí phát đạt, cái này cũng là Bạch Thần lúc trước phát triển nghề giải trí sơ chung. Có điều nếu mở ra cái đầu, cũng là cũng lại không bỏ xuống được. Đối với Bạch Thần tới nói, Thiên Không Thành lại như là con của chính mình như thế. Nhìn Thiên Không Thành không ngừng phát triển, Bạch Thần là nhất là đệ bụng. Chỉ là, linh tộc vẫn luôn không có tin tức, bọn họ tựa hồ thật sự cũng đã biến mất ở lịch sử quỹ tích bên trong. Điều này làm cho Bạch Thần có chút đau đầu, chẳng lẽ mình thật sự muốn nghịch hướng thời gian đi tìm linh tộc à? Đây là Bạch Thần vẫn do dự cuối cùng lựa chọn, trở lại quá khứ ảnh hưởng không ở chỗ Bạch Thần bản thân, mà ở chỗ thế giới bản thân. Trở lại quá khứ liền mang ý nghĩa chính mình sẽ sáng tạo ra một cái tân vĩ độ, hơn nữa mấy chục ngàn năm nghịch hướng xuyên qua. Chính mình sẽ ngang qua bao lớn vĩ độ. Hơn nữa mấy vạn năm vẫn là lạc quan nhất con số, có thể là mười mấy vạn năm cũng không nhất định. Vượt qua lớn như vậy vĩ độ, liền mang ý nghĩa chính mình nhất định phải ở thời gian như vậy điểm chế tạo đủ lớn thay đổi, từ đó thu hoạch được càng nhiều nhân quả luật năng lượng. Nhân quả luật năng lượng là chỉ có thông qua thay đổi thế giới hướng chạy, mới có thể sản sinh, thay đổi càng lớn sản sinh nhân quả luật năng lượng cũng lại càng lớn. Mà thôi chính mình hiện nay nhân quả luật năng lượng, lần thứ nhất thời gian xuyên qua đại khái có thể xuyên qua đến 100 năm trước. Ở thời gian như vậy tiết điểm thay đổi lịch sử, thu được càng nhiều nhân quả luật năng lượng, sau đó sẽ tiến hành 2 lần nhảy lên, như vậy nhiều lần sau khi, do đó đến chính mình muốn đến thời gian tiết điểm. Nguyên nhân chủ yếu này chính là ở, mình có thể thay đổi lịch sử tới trình độ nào. Thay đổi càng nhiều, nhân quả luật năng lượng càng nhiều, nhảy lên thời gian cũng là càng nhiều. Mà điều này hiển nhiên là một cái phức tạp quá trình, mấy chục ngàn năm xuyên qua, ít nhất phải mấy chục lần, chế tạo ra mười mấy thế giới vĩ độ. Đương nhiên, cũng có thể, nếu như Bạch Thần nhảy lên một lần, thay đổi lịch sử đủ lớn, sản sinh nhân quả luật năng lượng có đủ nhiều, như vậy chính mình liền có thể một lần nhảy lên đến mấy vạn năm trước. Nhưng là lớn như vậy lịch sử thay đổi, cái kia muốn làm tới trình độ nào? Hủy diệt toàn thế giới Bạch Thần vẫn không có điên cuồng đến mức độ này. Tuy rằng Bạch Thần không thể chờ đợi được nữa muốn tìm được linh tộc, nhưng là này không có nghĩa là Bạch Thần có thể đi làm ra hủy diệt một thế giới cử động. Mà thông qua xuyên qua thời gian đi tìm linh tộc, chỉ là ở thời gian lưu cùng mỗi cái thời gian tiết điểm dùng đi thời gian, phỏng chừng đều muốn thời gian mấy năm. Cái này cũng là Bạch Thần chậm chạp không có lựa chọn đuổi theo tố trong lịch sử linh tộc duyên cớ, đây là Bạch Thần cuối cùng phương án. Ở xác nhận, ở thời gian này tiết điểm bên trong thật sự không tìm được linh tộc tình huống, Bạch Thần tài năng sẽ đuổi theo tố trong lịch sử linh tộc tồn tại thời gian tiết điểm. Như hôm nay thành trống không cùng bầu trời liên minh phát triển đã hơi có quy mô, Bạch Thần bồi dưỡng lượng lớn ngành tình báo, những tin tình báo này bộ ngành ngoại trừ giữ gìn bầu trời liên minh lợi ích, đồng thời cũng là Bạch Thần tìm kiếm linh tộc trọng yếu sức mạnh. Tuy rằng tình cờ cũng cho Bạch Thần tìm đến một ít giống thật mà là giả ứng cử viên, có điều trải qua giám định, đều không phải chân chính linh tộc. Hình Nguyệt kiến thiết đã có mô hình, 7 cái thành thị đã hoàn thành sơ kỳ kiến thiết, theo bầu trời trong liên minh di dân đến Hình Nguyệt 7 cái thành thị nhân khẩu vượt qua 50 triệu. Bởi vì kiến thiết, vì lẽ đó làm cho mỗi cái ngành nghề đều nằm ở độ cao phát đạt giai đoạn. Hơn nữa cương vị chỗ trống cũng dẫn đến bầu trời liên minh nhất định phải không ngừng hướng ra phía ngoài hấp thu nhân lực, cũng may phương Bắc Đại Lục đầy đủ khổng lồ. Dù cho bầu trời liên minh thông qua loại này gần như cấp đoạt thức hấp thu người ngoại lai, đem người nhân khẩu tăng gấp đôi nữa, cũng có điều là chiếm cứ toàn bộ phương Bắc Đại Lục nhân khẩu mấy cái. Đối với khắp cả phương Bắc Đại Lục đại cục hầu như không đủ có ảnh hưởng, hơn nữa đến hiện tại, phần lớn thế lực đều còn không biết bầu trời liên minh. Đây cũng là bởi vì giao thông tắc, bầu trời trong liên minh bộ tuy rằng giao thông tiện lợi, nhưng là cũng giới hạn với bầu trời trong liên minh bộ. Bầu trời liên minh người đi ra ngoài, cũng sẽ chỉ ở khu vực biên giới hoạt động, mà tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài quá nhiều. Phương Bắc thế lực của đại lục, chủng tộc quá nhiều, cũng quá phức tạp, chỉ lo thân mình là tốt nhất phát triển phương thức. Nhân khẩu ở những thế lực khác cùng chủng tộc trong mắt là phiền toái, là gánh nặng, có điều ở trên trời trong liên minh nhưng là tài nguyên, hơn nữa là trọng yếu nhất tài nguyên, không có một trong. Đối với một ít bần cùng chủng tộc tới nói, bọn họ ngay cả mình đều không nuôi nổi, đương nhiên là hy vọng nhân khẩu càng ít càng tốt. Nhưng là đối với bầu trời liên minh tới nói, nhân khẩu càng nhiều, phát triển càng nhanh, năng lực kiếm được tiền cũng là càng nhiều. Điều này là bởi vì thương mại đa dạng hóa cùng sản nghiệp liên hoàn thiện duyên cớ, liền nói thí dụ như truyền thống nông dân, trồng trọt lương thực, thu lương thực, bán lương thực đều là một người hoàn thành, nhưng là ở trên trời liên minh, nhưng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, loại lương thực chính là loại lương thực, mà trồng trọt lương thực lại dính đến nông dùng công cụ sinh sản chờ một loạt nhu cầu, trong này lại phân rất nhiều sản nghiệp liên. Mỗi một cái sản nghiệp đều sẽ sản sinh lợi nhuận, sản sinh lợi ích, chỉ phải hiểu được khai phá, như vậy cái thứ nhất phát hiện người, đều có thể có được một tòa mỏ vàng, này đã là bầu trời trong liên minh thương nhân nhận thức chung. Cũng là bởi vì như vậy đa dạng hóa thương mại hình thức, tạo nên vô số cơ hội cùng thương nghiệp cơ, vì lẽ đó nơi khác thương nhân càng muốn ngày nữa không trong liên minh làm ăn, tiến một bước hấp dẫn tài chính tài nguyên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2571, game sang thế kỷ. Là một người vừa tới đến thiên không thành người, các ngươi cho rằng thiên không thành có cái gì chỗ thiếu sót. Bạch Thần nhìn Tôn Vô, Thánh Giả cùng Éo Lạ, bọn họ mấy ngày nay cũng ở trên trời thành chơi đùa đi dạo quá, cũng hưởng qua tiên. Bất quá bọn hắn đối với rất nhiều thứ, còn có vẻ phi thường xa lạ, vì lẽ đó Bạch Thần Hy nhìn bọn họ lấy một người ngoài góc độ, đến quan nhìn thiên không thành chỗ thiếu sót. Thiên không thành giải trí sản nghiệp là ta nhìn thấy quá, nhất là phồn vinh thành thị, ta đi qua 12 cái thế giới, nhưng là không có một thế giới so với thiên không thành giải trí sản nghiệp càng thêm phát đạt. Éo Lạ nói rằng, nhưng là ta phát hiện, thiên không thành giải trí sản nghiệp hầu như đều là ở TV, điện ảnh trên, dùng các ngươi địa phương lại nói chính là tiểu màn ảnh, đại màn ảnh, ban đầu xem TV, điện ảnh thời điểm, xác thực là bị kinh diễm đến, nhưng là lâu dần, cũng là tập mãi thành quen, những thứ đồ này hoàn toàn không đủ để bổ khuyết mọi người toàn bộ nhàn rỗi thời gian. Kéo là dừng một chút, lại nói, ta luôn cảm thấy khuyết thiếu một chút vật gì, nhưng là lại không thể nói được đến. Bạch Thần suy nghĩ một chút, game. Game trò chơi gì éo là không hiểu hỏi. Như là tử vong sân đấu hoặc là không gian chỗ then chốt loại kia à? Bạch Thần lắc lắc đầu, không phải loại kia chân nhân game. Đó là cái gì? Game giả lập. Bạch Thần nói rằng, rất hiển nhiên, ở ba người trong đầu, vẫn không có hình thành game cái này quan niệm. Bọn họ trong ấn tượng game, càng tương tự với tiểu hài tử đùa giỡn chơi đùa. Mà này tựa hồ lại cùng thiên không thành nhu cầu không giống. Bạch Thần nhìn ba người khó hiểu dáng vẻ, các ngươi lại đây. Bạch Thần đem ba người mang tới phòng thí nghiệm, đây là Bạch Thần nghiên cứu cùng chế tác các loại máy móc cùng đạo cụ địa phương. Bên trong phòng thí nghiệm có chút ngổn ngang, một ít vật liệu cùng công tắc tùy ý vứt bỏ. Ở lúc bình thường, người hầu A Bình cũng không sẽ chủ động tiến vào phòng thí nghiệm. Người hầu A Bình hiểu lắm đạt được tức, tuy rằng Bạch Thần chưa bao giờ đã nói trong nhà nơi nào năng lực đến, nơi nào không thể tới, nhưng là người hầu A Bình vẫn là bản phận sẽ không tùy ý đi loạn. Nói thí dụ như phòng thí nghiệm cùng thư phòng, chính là A Bình xưa nay không đi địa phương. Bạch Thần ngồi dưới đất, bắt đầu chế tác trong đầu máy vi tính. Mọi người đối với Bạch Thần loại năng lực này cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao rung động nhất tình cảnh, bọn họ cũng đã xem qua. Bạch Thần dùng nửa giờ, cuối cùng cũng coi như là chế ra một cái máy vi tính. Cũng còn tốt có Ma Phương cung cấp kỹ thuật chống đỡ, nếu không rất nhiều kỹ thuật bình phong, vẫn là không dễ như vậy đột phá. Có điều máy vi tính chế tác được rồi, nhưng không có bất kỳ chỉnh tự, Bạch Thần dựa vào trong đầu kỹ thuật chống đỡ, hai tay ở trên bàn gõ không ngừng bay lóe, nhanh tất cả mọi người thấy không rõ lắm Bạch Thần bàn tay. Hơn nữa Bạch Thần rất nhanh sẽ phát hiện, một cái bàn phím hiệu suất vẫn là quá thấp, Bạch Thần lại chế ra ba cái bàn phím, song song đặt ở trước mặt, lấy một loại tốc độ kinh người đánh bàn phím. Trên màn ảnh không ngừng bay né qua vô số ký tự, mười mấy phút, Bạch Thần đã viết vào mấy triệu ngay. Một cái giản dị đổ bộ hệ thống hoàn thành, sau đó chính là tiến hành game chế tác. Bạch Thần chế tác hai cái đơn giản trò chơi nhỏ, một cái là cờ tỷ phú, một cái là quét mịn. Các ngươi lại đây chơi một hồi trò chơi này. Bạch Thần mở ra cờ tỷ phú, để Éo Lạ trước tiên lại đây thử một chút. Éo Lạ lúc mới bắt đầu, còn có chút không hiểu ra sao, có điều ở giải quy tắc sau, lại chơi lương cục, Éo Lạ bắt đầu mê mội ở trong đó. Liền ngay cả bảng quan tôn vô cùng thánh dạ, đều nhìn có chút mê ly. Ngươi đánh nhầm rồi, không phải đánh đối với hai, đại tiểu quỷ còn không đủ xuất hiện, có thể hai cái đối với trong nhà có một nhà có đại tiểu quỷ. Ngươi muốn trước tiên đánh thuận tử. Bọn họ trên tay bài còn có nhiều như vậy, nói không chắc năng lực tiếp thuận tử. Ta đã toán quá bài, 4 cái 7 cùng 3 cái 10 cũng đã xóa sạch, 1 cái 10 ở trên tay ngươi, không thể nào có người có thể tiếp trên. Có thể có bom. Ta cũng coi như quá, ngoại trừ đại tiểu quỷ, cái khác bài hoặc là từng ra, hoặc là ở trên tay ngươi, không có bom. Ba người tựa hồ cũng đã quên hết tất cả, Bạch Thần lại làm hai cái tương đồng máy vi tính, ba người nệ vực chơi dâng lên, càng thêm mê muội. Liền ngay cả A Bình đến gọi bọn họ ăn cơm, bọn họ đều không nỡ lòng bỏ đi. Cuối cùng vẫn để cho A Bình đem cơm chưa bắt được trong phòng thí nghiệm đến. Tuy rằng cờ tỷ phú chỉ là một cái đơn giản game, nhưng là xem ba người bọn họ mê mội dáng vẻ, quả thực chính là vong ẩn thiếu niên tiêu chuẩn. Đương nhiên, nay chủ yếu hay là bởi vì khuyết thiếu giải trí duyên cớ, hoặc là nói là khuyết thiếu game. Làm người địa cầu, Bạch Thần quá rõ ràng trò chơi điện tử sản nghiệp có khả năng mang đến kinh người uy lực, càng rõ ràng mạng lưới tiềm lực. Theo trước thế kỷ đầu thập kỷ 90 bắt đầu, hôn nghệ và hứng khởi. Đến thập kỷ 90 mạng, tiến vào bạo phát thức trưởng thành, lấy không thể bệ nghệ phương thức bao phủ toàn cầu, sáng tạo khó có thể tưởng tượng của cải. Ở kiến thiết thiên không thành chỗ, Bạch Thần cũng đã nghĩ tới hô nệ vợ, game, hai người này quái vật khổng lồ. Bất quá khi đó thiên không thành vẫn còn thời đại hồng hoang, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn không có thực thi cái kế hoạch này, sau đó lại bị hình nguyệt kế hoạch kéo, hơn nữa Bạch Thần thỉnh thoảng ra ngoài, cái kế hoạch này cũng vẫn luôn bị gác lại. Có điều như hôm nay thành trống không phát triển đã tiến vào ổn định giai đoạn, đã xem như là tình thế tốt đẹp, lại bị Éo Lạ như thế nhắc lên, trong lòng cũng là bay lên như thế cái ý nghĩ. Mà làm người trẻ tuổi một thành viên, Bạch Thần cũng theo không thừa nhận game là mạng lưới độc. Phẩm, điện tử hải, lạc, nhân. Theo buổi sáng vẫn chơi đến tối, ba người vẫn là chưa hết thòng thèm. Bạch Thần không đủ đi quản bọn họ, mà là trong biên chế viết các loại trình tự, còn có thiết kế game. Cuối cùng, liền ngay cả A Bình cũng bị kéo đến trong phòng thí nghiệm, làm game trải nghiệm giả. Trò chơi này các ngươi thử một chút. Bạch Thần chế tác một cái đánh lộn game. Này đã là một cái so sánh phức tạp game, trong đó đồ hình thiết kế, Bạch Thần cũng là lấy làm gương chính mình trong ấn tượng kinh điển nhân vật. Cũng may Bạch Thần tốc độ tay rất nhanh, hơn một giờ liền thiết kế ra được. Hơn nữa Ma Phương đo lường bờ UG, xác định công năng hoàn thiện sau, liền để Éo Lạ cùng A Bình hai cái nể vực giao chiến. Éo Lạ thực lực so với A Bình mạnh không biết mấy cái cấp bậc, nhưng là ở game trên, Éo Lạ lại bị A Bình đánh cho hoa rơi nước chảy. Điều này làm cho Éo Lạ phi thường không cam lòng, mà Tôn vô cùng thánh giả nhìn tân đánh lộn game, so với cờ tỷ phú thú vị hơn nhiều. Kỳ thực bọn họ cũng là đồ mới mẻ, nếu như nói game tính cùng dính tính, có thể trò chơi nhỏ mới là vương đạo. Có điều đánh lộn game cạnh kỹ tính, nhưng là cái khác game ít có, chí ít không phải cờ tỷ phú loại này trò chơi nhỏ có thể so với. Cho tới sách lược game, MOBA loại game, hay hoặc là phức tạp hình thức game online, thì lại ở thiết kế cùng trình tự trên phức tạp hơn, trong đó dính đến lượng lớn số liệu cùng cân bằng tính, cũng không phải ngăn ngắn một canh giờ có thể giải quyết. A Bình tuy rằng chỉ cái người hầu, nhưng là Bạch Thần phát hiện hắn, lại là một cái game cao thủ. Chí ít ở héo là không cam lòng đưa tay chui dao cho Tôn Vô Cùng Thánh Dạ sau, hai người đồng dạng là thảm bại ở A Bình trong tay. Không được. Đến lượt ta đến, ta muốn đánh bại ngươi. Chờ đã. Ta tài năng chơi một ván. Tôn Vô lập tức đẩy ra héo lạ, ngươi đi cướp A Bình, không muốn cướp ta tay chui. A Bình thắng, ngươi thua rồi, đương nhiên là ngươi thoái vị thiết lập, hơn nữa ngươi như thế yếu, cùng ngươi đối với đánh quá vô vị. Cái gì ngươi nói ta nhược, ngươi dựa vào cái gì nói ta yếu, ta bại bởi A Bình, lẽ nào ngươi không đủ bại bởi A Bình à? Chí ít ta không đủ bị A Bình đánh chết, ta xóa sạch A Bình huyết, ngươi nhưng là bị A Bình đánh chết. Hai người tranh mặt đỏ tới mang thai, thánh giả như không có chuyện gì xảy ra bay tới một câu nói, hai cái liên chiến liên bại người yếu, cũng không cảm thấy ngại ồn ào như thế hoan. Thánh giả câu nói này, để hắn cũng bị kéo vào xé bước đại chiến bên trong. Tam người đã triệt để bị trở thành học sinh tiểu học, coi như là đang cùng A Bình đối chiến thời điểm, hai người khác đều không quên chê cười, nếu như không biết, còn tưởng rằng bọn họ là cái gì không đội trời chung kẻ thù. Vẫn chơi đến màn đêm thăm thẳm, A Bình đi nghỉ ngơi sau, ba người vẫn là ở lại nhảy mắm nhau. Hơn nữa còn thích thú, Bạch Thần không đủ để ý tới bọn họ, mà là không ngừng đối với trình tự tiến hành biên soạn. Đầu tiên là hệ thống máy vi tính, cần một cái ổn định hơn nữa công năng mạnh mẽ hệ thống. Ba người cãi nhau tốt không náo nhiệt, Bạch Thần cũng không chê bọn họ phiền. Ba người các ngươi đều không chịu thua, không bằng như vậy đi, các ngươi ở ta chế tác trong game, từng người lựa chọn một cái, sau đó từng người đi mở một công ty, sau 3 tháng, so sánh ai game hứng hực, ai game chơi nhiều người. Ba người tất cả đều chuyển hướng Bạch Thần, hiện ở trên thị trường không đủ cái này chơi game cơ khí, làm sao so với. Ta lập tức sẽ đem kỹ thuật công bố ra ngoài, sau đó triệu tập xưởng thương nghiệp, sinh sản cùng tiêu thụ cái này máy vi tính. Sẽ có người mua à? Khẳng định có người mua. Bạch Thần tự tin nói rằng, ba người đưa mắt thu hồi đến chính mình màn ảnh trước mặt, vậy ngươi xem cái nào game chơi vui. Chính các ngươi chọn, mỗi người lựa chọn một trò chơi, sau đó ta cho các ngươi từng người 10.000 thiên tinh, chính các ngươi nghĩ biện pháp thành lập công ty, chiêu mộ nhân tài, như thế nào, có dám hay không so với. Vậy ta liền tuyển này khoản bầu trời đánh lộn. Éo là không chút nghĩ ngợi, cái thứ nhất dành nói trước. Chớ đã, ngươi quá lại, ta cũng muốn tuyển cái này. Tôn Vô bất mãn tả hoán nói. Rất nhanh, ba người đều chọn được rồi, Éo là lựa chọn đánh lộn đêm, Tôn Vô thì lại lựa chọn xạ kích đêm, Thánh Dạ lại lựa chọn Bạch Thần chế tác game online, mà này khoản game online tên là Cứ Điểm, nội dung của nó chính là lấy không gian chỗ then chốt làm bối cảnh. Bạch Thần cũng không biết đây là Thánh Dạ ánh mắt, vẫn là số may. Nay khoản Cứ Điểm làm vì là thế giới này để một khoản game online, hắn thịnh hành trình độ trên căn bản chớ làm nghi vấn. Cho tới xạ kích game cùng đánh lộn game, tuy rằng có thể tiến hành khu mạng lưới liên cơ, nhưng là ở đồng dạng tuyên truyền bên dưới, nhất định không cách nào cùng game online sánh vai. Có thể nói trên địa cầu đầu thế kỷ thứ 21 kỷ, hỗn hệ được nhanh chóng phát triển bắt đầu, chính là game online phát triển 10 năm, nếu như không phải sau đó MOBA loại game đột nhiên xuất hiện, phòng trừng hiện tại còn có thể là truyền thống vong du thiên hạ. Nếu như các ngươi đối với mình game, có muốn phải sửa đổi địa phương, có thể tới tìm ta, chỉ muốn các ngươi có thể nhắc đến ra bản thân ý tưởng, ta đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2572, phân bánh gà tổ. Hỗn hệ và cùng máy vi tính xuất hiện, đối với bất luận cái nào văn minh đều là vượt thời đại. Nhân vì chúng nó đem mọi người đại não liền ở cùng nhau, ở địa cầu nhân loại văn minh bên trong, hỏa xuất hiện là văn minh khai sáng, hỏa trục xuất hắc ám cùng giã thú, mang đến đồ ăn chín cùng ấm áp, hỏa dược xuất hiện nhưng là nhân loại đối với tự thân giết chóc một lần kéo dài, là đối với chiến tranh trung cực giải thích. Mà hỗn hệ và cùng máy vi tính, nhưng là khiến mọi người biết rồi càng nhiều tri thức, đem mọi người tư duy liên hệ cùng nhau. Dù cho thế giới này không phải đi khoa học kỹ thuật văn minh con đường, nhưng là này cũng không trở ngại hỗn hệ được cùng máy vi tính xuất hiện mang đến náo động. Ở Bạch Thần đem máy vi tính chế tác được sau trong vòng một tháng, Bạch Thần cũng đã lặng lẽ liên hệ các đại thiết bị điện tử chế tạo thương nghiệp. Những này thiết bị điện tử chế tạo thương nghiệp nhường ra một chút tuyến sinh sản, chuyên môn dùng để chế tạo máy vi tính mỗi cái linh kiện. Bạch Thần là đem chủ bản, CPU, hiện ra thẻ, nguồn điện chờ linh kiện kỹ thuật tách ra trợ giúp cho những kia chế tạo thương nghiệp, còn bọn họ đường dây tiêu thụ, đó chính là bọn họ chuyện của chính mình. Bạch Thần muốn xem đến, chính là một cái hỗn hệ được thời đại, còn bọn họ ai được bao nhiêu lợi ích, vậy hay để cho chính bọn hắn đi phân. Đồng thời Bạch Thần cũng làm cho An Phỉ đặc đi sắp xếp mấy trường học, tăng thêm điện tử trình tự công trình phương diện chương trình học. Bạch thần cho hố nệ được chế tạo một cái cơ sở, còn sự phát triển của tương lai đổi mới, vậy sẽ phải dựa vào những học sinh kia đến thực hiện. Tháng thứ 2 thời điểm, máy vi tính lặng yên ra thị trường, đồng thời trên TV cũng xuất hiện máy vi tính quảng cáo. Tháng thứ 3 máy vi tính cùng với tương quan sản nghiệp liên bắt đầu lấy bạo phát phương thức phát triển. Ban đầu thời điểm, nhân loại còn không rõ máy vi tính công dụng, nhưng là theo máy vi tính đột nhiên phổ cập, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ý thức được máy vi tính công dụng. Bầu trời liên minh nhân khẩu nhưng là vượt qua 100 ức nhân khẩu, mà ngăn ngắn thời gian một tháng, máy vi tính lượng tiêu thụ đã vượt qua 1 ức đài. Trong này sản nghiệp giá trị có thể tưởng tượng được, có điều lúc này hô nệ vật công ty còn chưa ở mọi người trong đầu hình thành, tam gia hô nệ vật công ty lặng yên không hề có một tiếng động thành lập. Chuyện của tê. Ui. Nét. Thời không khoa học kỹ thuật, vô hạn mạng lưới, thánh giả khoa học kỹ thuật, này tam gia hô nệ vật công ty xuất hiện thời điểm, liền từng người lấy ra tác phẩm tiêu biểu. Thời không khoa học kỹ thuật tác phẩm tiêu biểu là, bầu trời đánh lộn, vô tuyến khoa học kỹ thuật tác phẩm tiêu biểu nhưng là, cung tiễn thủ, thánh giả khoa học kỹ thuật tác phẩm tiêu biểu nhưng là, cứ điểm. Không thể không nói, này tam khoản phong cách khác biệt đêm, một khi lọ dỉn ngay lập tức sẽ gây nên náo động. Bởi vì mỗi một cái ủng hộ ở mua được máy vi tính thời điểm, trong máy vi tính cũng đã lắp đặt mấy khoản trò chơi nhỏ. Có điều chờ này tam trò chơi lọ dỉn, mới thật sự là kéo dài máy vi tính dậy sóng. Đặc biệt cứ điểm ủng hộ nhân số, càng là đạt đến 50 triệu, hơn nữa con số này còn khi theo máy vi tính ủng hộ tăng cường mà tăng cường. Liên như lúc trước, truyền kỳ, ma lực bảo bối, thời kỳ đồ đá, các loại, khi đó khai sáng giai đoạn game, tuy rằng game có chút thô ráp, nhưng là nhân vì chúng nó càng nhiều chính là tượng trưng một thời đại mở ra, tự nhiên có vô số chen chúc. Nay khoảng, cứ điểm, cũng giống như vậy, hơn nữa trò chơi này là Bạch Thần tự mình thiết kế, chế tác vẫn tính là tinh xảo, vì lẽ đó dính tính càng to lớn hơn. The Layer ở game nhân vật thăng cấp, trang bị thu được, đều sẽ thu được một loại cảm giác thỏa mãn. Vì lẽ đó trò chơi này rất nhanh sẽ đem máy vi tính cùng hỗ nghệ vực đẩy tới đỉnh điểm, sau đó chính là cùng với tương quan sản nghiệp bắt đầu bạo phát thức tăng trưởng. Đương nhiên, bầu trời đánh lộn, cùng với cung tiến thủ, cũng có tương đương chen chúc. Chỉ có điều so sánh lẫn nhau mà nói, dính tính sẽ không có vong du lớn như vậy. Này không công bằng. Thánh giả game là bởi vì game online. Tài năng sẽ có khổng lồ như vậy tờ lệ ơ đoàn người. Kéo là hoán giận chỉ trích thánh giả. Mà những câu nói này cũng là nàng những kia chiêu mộ đến thủ hạ ý tứ, nàng những kia tay tự động rất rõ ràng. Bầu trời đánh lộn, cùng, cứ điểm, là hai loại hoàn toàn khác nhau loại hình game, vì lẽ đó căn bản là không có khả năng so sánh. Hơn nữa, bầu trời đánh lộn, muốn mua tương ứng tay chuôi, mới có thể chơi càng tận hứng một ít, phản chi, cứ điểm, nhưng là chỉ cần chuột bàn phím liền được rồi, đây chính là chênh lệch. Không thể không nói, kéo là chiêu mộ đến những người kia, xác thực đều là nhân tài. Thông qua phân tích của bọn họ, kéo là biết rồi hai người khác biệt, hoặc là nói là chênh lệch. Cái này cũng là kéo là nhất là hối hận, bởi vì nếu như lúc đó nàng lựa chọn chính là, cứ điểm, như vậy chính mình hiện tại người kia vật là có thể mang cấp, nói không chắc còn có thể thu được một số trang bị. Thánh giả nhưng là lướt qua nước trà trong chén, dựa vào cái ghế, mừng rỡ tiêu dao tự tại. Thánh giả, ngươi ở trong game tên gọi là gì? Chúng ta thêm bạn tốt đi. Tôn Vô lấy lòng nhìn thánh giả. Các ngươi cũng đừng nghĩ đi cửa sau, thu được một số phá hoại game cân bằng đồ vật. Nếu như thánh giả làm như thế, ta lập tức thu hồi, cứ điểm, chơi game liền đàng hoàng chơi, đi quan hệ có ý gì? Bạch Thần trợn tròn mắt. Đồ sát, ta cũng phải vong du, ngươi giúp ta làm một cái đi. Lặp lại người khác huy hoàng cái kia có ý gì? Lần này rất không công bằng, chỉ có điều là thánh giả chọn một cái chơi vui game, bằng vào chúng ta tài năng thua. Kéo là không phục lắm nói rằng. Nói như vậy các ngươi chịu thua thánh giả cười hỏi. Ngươi thắng không vẻ vang. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Nếu thua, cái kia hai người các ngươi cầm trên tay game đều chuyển tới thánh giả danh nghĩa công ty đi. Bạch Thần nói rằng. A ba người đều há hốc mồm. Kéo là cùng Tôn Vô rõ ràng là đối với công ty của chính mình có cảm tình, tất cả đều không tình nguyện nhìn Bạch Thần. Ngươi là muốn hai chúng ta đem công ty đóng cái kia thủ hạ ta người không phải Bạch chiêu mộ ta nhưng là đã cho bọn họ rất nhiều hứa hẹn, này không phải muốn nuốt lời à? Ta chỉ là để cho các ngươi đem game cho thánh giả kinh doanh, lại không đủ để cho các ngươi đóng công ty. Nhưng là game đều cho thánh giả, công ty của chúng ta không phải thành sắc không công ty à? Bạch Thần trợn tròn mắt, kế hoạch của ta là để ba người các ngươi chế tạo ra hô nệ vực tam đại cự đầu, từng người kinh doanh phương diện khác nhau, không phải để cho các ngươi đóng công ty, thánh giả nếu thắng. Mặc kệ là vận khí vẫn là âm mưu của hắn, ngược lại các ngươi nhất định phải nguyện thua cuộc, vì lẽ đó thánh giả chính là game bá chủ, còn hai người các ngươi, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi chỉ rõ con đường khác nhau. Cái gì đường éo lạ cùng Tôn Vô đều nhìn Bạch Thần. Tìm tòi động cơ phục vụ, ở tuyến video, mạng lưới mua sắm, mạng lưới xã giao cùng mạng lưới thông tin, này năm cái lựa chọn, hai người các ngươi từng người lựa chọn hai cái, còn lại một cái quy thánh dạng. Những này kiếm tiền à năng lực thu hao tổn à éo lạ chần chờ nhìn Bạch Thần. Dưới cái nhìn của nàng, game tài năng là tối kiếm tiền một cái hạng mục, dù sao game thu hao tổn là tối trực quan. Tôn Vô cũng giống như vậy ý nghĩ, dù sao hiện tại phần lớn người đều còn chưa phát hiện hố nệ vực bên trong to lớn thương nghiệp cơ. Lúc trước Trung Quốc hố nệ vực nằm ở khai sáng giai đoạn thời điểm, cái kia mấy cái ăn con của người, bây giờ có thể đều là đỉnh cấp phú hảo. Ta nói này năm cái, tiền lời toàn bộ đều không ở game sản nghiệp bên dưới, trong đó một số hạng mục view có thắng chi, có thể nói như vậy. Thêm lên chơi game sản nghiệp 6 cái hô nệ được hạng mục, chỉ cần có một người có thể chiếm cứ một loại trong đó, như vậy liền có thể trở thành bầu trời liên minh đỉnh cấp phú hào, không tốn thời gian dài, các ngươi liền sẽ trở thành bầu trời trong liên minh, người giàu có nhất một trong. Thời điểm trước kia, ba người đối với tiền khái niệm cũng không như thế nào coi trọng, bởi vì tiền nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc năng lực có ích lợi gì. Đặc biệt đối với bọn họ cường giả như vậy, nhưng là hiện tại không giống, bởi vì lúc này không phải vấn đề tiền, mà là sự nghiệp vấn đề. Một số thời khắc chính là như vậy, từ trước không coi trọng đồ vật, một khi đem ý nghĩ thả ở phía trên, bọn họ sẽ ở trong đó tìm tới thuộc về mình vui sướng. Hơn nữa ở trên trời thành sinh hoạt một quãng thời gian, bọn họ cũng thiết thân cảm nhận được một vấn đề, tiền thật tờ mở chính là đồ tốt. Ở trên trời trong thành có thể không thịnh hành cường giả vi tôn, ở đây có tiền tài năng là đại gia. Ta không nhìn ra những thứ đồ này năng lực có cái gì lợi nhuận điểm. Đó là ngươi ánh mắt thiện cận. Bạch Thần bất mãn mắt kéo lạ, các ngươi sau khi chọn xong, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một phần tỉ mỉ kế hoạch, ở cất bước sơ kỳ các ngươi liền sẽ rõ ràng trong đó lợi nhuận điểm ở nơi nào. Những thứ đồ này thật sự có thể để chúng ta trở thành người có tiền. Hố nệ vực là một cái phi thường kỳ quái địa phương, trước tiên vào cục người, chỉ cần chiếm cứ tiên cơ, như vậy liền chiếm cứ chủ động, người đến sau muốn đặt đến, hầu như là chuyện không thể nào. Đương nhiên, tiền đề là trước tiên giả không phải cái SB, các ngươi là SB à? Game sản nghiệp thì lại khác, game sản nghiệp quy tắc là nội dung là vua, ai trong game dung được, có đổi mới, ai liền nắm giữ người sử dụng, vì lẽ đó game sản nghiệp chém giết sẽ so với cái khác hô nệ vực sản nghiệp càng thêm huyết tinh, tin tưởng không tốn thời gian dài, những kia có tầm mắt thương nhân liền sẽ bắt đầu hành động, thành lập chính mình hô nệ vực công ty, từng bước xâm chiếm hô nệ vực to lớn lợi ích. Ta chọn xong, tìm đòi động cơ phục vụ cùng mạng lưới mua sắm. Kéo lã lại là lựa chọn thứ nhất. Vậy ta liền tuyển mạng lưới xã giao cùng mạng lưới thông tin được rồi. Tôn Vô nói rằng, hắn hiện tại học ngoan, cũng biết trước tiên tuyển không hẳn chính là tốt nhất, thánh giả lúc trước chính là cuối cùng lựa chọn, nhưng là hắn nhưng kiếm lậu nhặt được tối tốt đẹp. Còn lại ở tuyến video liền quy ta. Thánh giả không đáng kể nói rằng, đây là các ngươi từng người phát triển quy hoạch kế hoạch thư, các ngươi lấy về, cho các ngươi tin tưởng được thủ hạ nhìn. Là không phải chúng ta chọn chính mình hạng mục, liền không thể làm người khác hạng mục. Nếu là phân bánh gà tổ, trong vòng một năm, các ngươi trước tiên đem đồ vật của chính mình ăn sạch sẽ, đừng chính mình trong bát không ăn xong, liền đem con mắt nhìn chằm chằm người khác trong bát đồ vật. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đợi được các ngươi đem thị trường số lượng chiếm cứ 8 phần 10 trở lên, các ngươi lại đi nhìn chằm chằm đồ của người khác, lại nói, ta vừa nay đưa ra hạng mục mặc dù là lãi nặng, có điều hô nệ vực trên vẫn như cũ thật nhiều diễn sinh sản nghiệp, các ngươi nếu như có thể phát hiện, đó là bản lãnh của các ngươi. Ba người trong đầu lập tức bay lên một ý nghĩ, lần này trở lại ngay lập tức sẽ sắp xếp thủ hạ đi điều tra còn có cái gì diễn sinh sản nghiệp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2573, A Phi. Sau đó mấy tháng, hố nệ vực cao tốc phát triển, đồng thời cũng nương theo máy vi tính sản nghiệp giếng phun thức bạo phát. Mấy tháng này hố nệ vực có thể nói cực kỳ ngoạn mục, nói là hố nệ vực chiến tranh cũng không quá đáng. Mọi người theo ban đầu xa lạ mờ mịt đến sau đó không thể tự thoát ra được. Có thể nói hô nệ vực đã đem mọi người nhàn rỗi thời gian cùng ánh mắt đều khóa chặt ở trên màn ảnh. Mà một cái do thiên không thành bày ra thịnh hội, cũng đang lặng lẽ không hề có một tiếng động chú bị. Tuy rằng phần lớn dân chúng cũng không biết, nhưng là cũng không biết là ai đem một chút tin tức tiết lộ đi ra ngoài, sau đó toàn bộ nghiệp giới cũng bắt đầu như bệnh độc lan tràn một giống như chịu đến lây nhiễm. Bởi vì không có chuẩn xác tin tức, dẫn đến mỗi cái nghe nói tin tức này người, cũng giống như là phát bệnh như thế, có chút khó mà tin nổi, lại có chút bàng hoàng mờ mịt. Mà phản ứng như thế này lại như là đang ấp ủ một loại nào đó tâm tình như thế, chậm rãi lan tràn đi ra ngoài. Làm chính thức tin tức lộ ra ánh sáng trước mắt, hết thể tờ lệ ơ cùng ham muốn giả đều sôi vọt lên. Bầu trời điện tử chiến biết, sẽ ở một tháng sau ở trên trời thành trung tâm văn hóa tổ chức, đồng thời sẽ có mấy loại game cạnh kỹ thi đấu. Tin tức này liền như báo táp một giống như bao phủ mà qua, bởi vì hô nệ được công ty thuộc về mới phát triển dương sản nghiệp, vì lẽ đó quan tâm người đặc biệt nhiều, hơn nữa bị chúng quần thể càng là ôm đồm quát hầu như hết thể người trẻ tuổi. Cái nào tiểu hài tử người trẻ tuổi không thích game, thậm chí liền ngay cả đã có tuổi người đều sẽ không nhịn được game mị lực. Vì lẽ đó ở tin tức này công bố sau, dẫn càng nhiều ham muốn giả tham dự trong đó. Đồng thời không có yêu ma hóa chen ép, vì lẽ đó phần lớn tin tức đều là so sánh chính diện, tăng cao cùng khai phá hài tử trí lực phát triển, xúc tiến hài tử trí tưởng tượng, vì lẽ đó chỉ muốn trẻ con tử không ảnh hưởng học nghiệp, đại nhân cũng sẽ không đi quá mức cấm chỉ cùng ràng buộc. Toàn bộ bầu trời trong liên minh, có điều kiện ở nhà chơi, không đủ điều kiện cũng sẽ chạy đi quán internet đi. Không thể không nói, quán internet hưng khởi cũng là bạch thần không nghĩ tới, tuy rằng hợp tình hợp lý, nhưng ở bất ngờ. Ở trên trời liên minh biên giới thành thị, cũng không phải hết thảy gia đình điều kiện đều có bầu trời liên minh vùng đất trung tâm phát đạt khu vực cao như vậy, vì lẽ đó quán internet liền ở những kia khu vực đại hành kỳ đạo. Hơn nữa dù sao, quán internet bầu không khí cũng tuyệt đối không phải ở nhà một mình bên trong chơi như vậy vô vị. 3. Năm cái bạn chơi kết bạn đi vào quán internet chơi game, cũng thành phổ biến hiện tượng. Đương nhiên, nếu quán internet xuất hiện, Bạch Thần cũng đưa ra một chút quy phạm hóa hạn chế. Nói thí dụ như ở 12 tuổi trước, không cho phép đi quán internet, hơn nữa quán internet hoàn cảnh cũng nhất định phải đạt đến nhất định tiêu chuẩn, không phải vậy không cho phép mở. Ở trên trời liên minh biên giới thành thị, một nhà tên là vô song quán internet bên trong, chính là khí thế ngất trời, rất nhiều tiểu hài tử ở bên trong chơi đùa, thỉnh thoảng bùng nổ ra một tràng thốt lên vui sướng. A Phi, lập tức đi học, chúng ta không thể lại chơi. Mấy người thiếu niên đi tới A Phi bên cạnh, giúp hắn thả xuống chuột. Lập tức, nhanh lên một chút, nếu như chúng ta học sinh thẻ bị lão sư đánh tới nhãn mác, vậy chúng ta cũng đừng muốn lại tiến vào quán internet. Bởi vì bầu trời pháp quy, 12 tuổi trở lên học sinh có thể đi quán internet, có điều tiền đề là không có trốn học cùng đến muộn về sớm. Nếu như học sinh thẻ bị ghi chép những này trái với giáo quy điều lệ, như vậy quán internet ông chủ trực tiếp liền đem học sinh đuổi ra ngoài. Dù cho là lại hắc tâm quán internet ông chủ cũng không dám cãi ngược bầu trời pháp quy, bởi vì bầu trời pháp quy bên trong quy củ cũng không nhiều, nhưng là bất kỳ một cái đều là hết thảy thành bang đều phải tuân thủ cùng chấp hành. Nói thí dụ như cái này pháp quy nếu như bị phát hiện, học sinh là không đủ chuyện gì, nhưng là quán internet người kinh doanh liền phải bị trầm trọng xử phạt, thậm chí có thể bị điếu tiêu kinh doanh giấy phép. Ra tử kim. A yêu. Còn không chờ A Phi nhặt lên trang bị, voi lớn tộc ông chủ, có tới cao 4 mét quán internet ông chủ cũng đã nhấc lên A Phi. Bây giờ lập tức, cút ra ngoài cho ta. Nếu như ngươi không muốn trên chúng ta cái này khu quán internet liên minh danh sách đen. Quán internet ông chủ một điểm đều không có đối với vị này thường thường đến thăm tiểu khách hàng khách khí, hoặc là ta nên nói cho ngươi lão tử, tiểu tử. Thả ta hạ xuống, ta tử kim đại đao. Còn có các ngươi mấy cái. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Quán internet ông chủ trực tiếp đem A Phi đập ra ngoài cửa lớn, A Phi thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng về phía bên trong quán internet ông chủ kêu to, tượng thúc, giúp ta đem trang bị nhặt lên đến, khốn nạn. Ta đều không đủ đầu tiên nhìn thấy thuộc tính. A Phi cùng mấy cái bạn học chạy vội thoát đi, quán internet ông chủ liếc nhìn máy vi tính, túi người xuống, dùng hắn mũi to ở chuột trên hơi di chuyển, cũng thật là số may a. A Phi cùng mấy cái bạn học chạy vội về tới trường học, rốt cục ở cuối cùng mấy chục giây chạy tới lớp học, trước tiên lão sư một bước vọt tới chỗ ngồi. Lão sư liếc nhìn A Phi chờ người, đi học câu nói đầu tiên không phải răn dạy, mà là trêu nói, như thế nào, ngày hôm nay đánh tới cái gì trang bị? Tử kim đại đao, lão Dương, ngươi ước ao không đến. Tử kim đại đao lão Dương nhưng là cái trong thực tế cao thủ, nhưng là hắn trước đây được anh linh binh khí, đều không có như thế chờ mong, trái lại đối với A Phi tử kim đại đao phi thường khát vọng. Có điều hắn tốt xấu vẫn là nhớ vi nhân sư biểu, ho khan một cái chính tiếng nói, được rồi, ngày hôm nay là giã ngoại trường trình học, ngày hôm nay nhiệm vụ của các ngươi là, ở giã ngoại tìm tới một cây có độc thực vật. Trường học của bọn họ là trung đẳng y học trường học. Vì lẽ đó chương trình học của bọn họ hơn nửa cũng là cùng y học có quan hệ. Học sinh phần phật liền chạy ra phòng học, trường học có chuyên môn phi hành xe buýt, vận chuyển học sinh xuất ngoại thực tiễn học tập. Không lâu lắm, phi hành xe buýt đã đem học sinh đưa đến giã ngoại, Lao Dương tuyên bố, có thể, các ngươi có thời gian một tiếng, chính mình đi trong rừng rậm tìm kiếm có độc thực vật, thấp nhất không thể thấp hơn cấp 1 độc tố. Học sinh tốn 5 tụm 3 giờ đi xe buýt, Lao Dương nhưng là lấy ra máy vi tính sách tay mới mua. A Phi là dùng bay. Mới vừa bay ra xe buýt, quay đầu lại liền nhìn thấy Lao Dương nổ kẹp ụ, lập tức lại hao tổn trở lại. Lao Dương, đây là vật gì? Cái này cũng là máy vi tính. Đây chính là ta đập nồi bán sắt mua, mới nhất khoản máy vi tính, 300 thiên tinh, ta non nửa năm tiền lương. Lão Dương đau lòng nói rằng, buông tay, ai bảo ngươi chạm ta máy vi tính, còn dám đưa tay liền chặt ngươi cầu chảo. A Phi nhưng khá là lưu luyến nhìn Lão Dương chơi lên hắn thích nhất game, cũng là trong lớp một nửa học sinh đều chơi game. Lão Dương, để ta vui đùa một chút chứ. Mau cút, quên ngươi ngày hôm nay học tập nhiệm vụ có phải là muốn ta ở học sinh của ngươi thẻ trên ghi chép chưa hoàn thành học tập bài tập. Ngươi làm sao như thế hẹp hòi a? Ta chính là hẹp hòi, làm sao? Ta nhưng là ngươi chủ nhiệm lớp. Ta vẫn là hội trưởng đây, cẩn thận ta đá ngươi ra công đoàn. Lão Dương giật giật gò má, có tin ta hay không ngày mai để ngươi lão tử tìm đến ta. Xem như ngươi lợi hại. A Phi chật vật thoát đi, học sinh vĩnh viễn không đấu lại lão sư, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. A Phi là khinh vũ tộc, hắn từ nhỏ sẽ bay, hơn nữa là sẽ không bước đi sẽ bay. Khinh vũ tộc là hy hữu chủng tộc. Nhân vì cái này đặc điểm, thậm chí chịu đến đi săn, cũng chỉ có ở trên trời liên minh trong phạm vi, bọn họ mới có thể bình yên vô sự. A Phi nhớ lúc nhỏ, vì che lấp thân phận của chính mình, cha của chính mình ở hai chân của chính mình trói lại một đôi thiết cô. Khi đó A Phi, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, không dám cùng hài tử cùng lứa giao lưu, thậm chí không dám ra ngoài. Đến hiện tại, hai chân của hắn còn giữ đôi kia thiết cô dấu vết, đó là quanh năm suốt tháng lưu lại vết thương. Nhưng là có một ngày, tất cả những thứ này đều thay đổi, cha của hắn mừng rỡ như điên về nhà, hắn nói cho A Phi, sau đó hắn không cần lại sợ hãi, không cần lại tranh né. Không có ai còn dám hãm hại bọn họ, hy hữu chủng tộc là bị bầu trời pháp quy trọng điểm bảo vệ, ai dám hãm hại hy hữu chủng tộc, như vậy chịu tội tăng thêm gấp 10 lần, cái này cũng là số ít cùng thiên không thành toàn dân bình đẳng lý niệm phản lại pháp quy. Mà ở thành bang gia nhập bầu trời liên minh sơ kỳ, còn có người mơ ước A Phi cùng phụ thân hắn đặc thù huyết thống, Newton mưu hại bọn họ. Kết quả kết cục phi thường thê thảm. Làm hy hữu chủng tộc, cũng bị bầu trời liên minh hệ thống an toàn đặc biệt bảo vệ, liền ngay cả thẻ căn cước đều cùng người thường có chỗ bất đồng, ai dám gây bất lợi cho bọn họ, còn không đủ đắc thủ phòng trừng liền muốn ngẩng đầu nhìn một chút, chính mình có thể hay không bị thiên phạt chi kiếm giết chết. Rất nhiều người không có thể hiểu được cái này điều lệ, phòng trừng chỉ có Bạch Thần tự mình biết nguyên nhân, liền bởi vì Bạch Thần khổ sở tìm kiếm linh tộc không được, cho rằng cái này điều lệ có thể giúp hắn càng nhanh hơn tìm tới linh tộc. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu là đối với hy hữu chủng tộc đồng tình, hy hữu chủng tộc rất nhiều tình huống hạ, đều là huyết mạch của chính mình gây ra họa, liền nói thí dụ như khinh vũ tộc chính là mang ngọc mắc tội. Nếu như khinh vũ tộc bị tóm lấy, bọn họ sẽ bị rút khô trong cơ thể mỗi một giọt máu tươi, sau đó bị chế tắc thành khinh vũ đông tuyết, ăn sau liền có thể thời gian dài thu được tự do bay lượn năng lực. Ở trên trời liên minh trong phạm vi, mỗi một cái thành bang đều có từng người một ít quy củ. Những quy củ này thiên không thành sẽ không đi can thiệp, nhưng là thiên không thành ban bố bầu trời pháp quy, nhưng là nhất định phải tuân thủ, nếu như cùng đơn độc thành bang có xung đột, như vậy cái này thành bang cũng nhất định phải sửa chữa cái này pháp lệnh. A Phi rất yêu thích thiên không thành, bởi vì là thiên không thành mở ra hắn xiềng xích, mở ra hắn cầm cố. Giấc mộng của hắn chính là sẽ có một ngày đi thiên không thành nhìn, tuy rằng hắn ở trong TV, đã ngàn vạn lần xem qua thiên không thành cảnh tượng. Có điều đi thiên không thành vẽ tàu quá đắt. Nhà bọn họ cũng không tính đặc biệt giàu có, cha của chính mình cũng chính là cái bán hàng rong. Hắn đã có một cái kế hoạch, nhưng là cái kế hoạch này có chút khó khăn, đầu tiên chính là thành tích muốn lên đi, sau đó hắn mới có thể lo lắng nhiều thứ hơn. Có điều thành tích vật này, vẫn đúng là không phải A Phi am hiểu, A Phi càng bay càng cao, bay đến rừng rậm đỉnh điểm, rất xa nhìn thấy rừng rậm phần cuối là một ngọn núi lửa không hoạt động. A Phi suy nghĩ một chút, có người ở này ngọn núi lửa không hoạt động phát hiện qua ngàn ma máu. Nếu như mình có thể phát hiện ngàn ma máu, như vậy có thể cho mình lần này thực tiễn chương trình học thêm phân không ít. Ngàn ma máu nhưng là hiện nay đã ghi lại trong danh sách độc thảo bên trong, xếp hạng cao nhất cấp 10 kịch độc. A Phi chậm rãi tiếp cận núi lửa không hoạt động, nửa giờ sau, rốt cục bay đến núi lửa không hoạt động đỉnh điểm. Ngay vào lúc này, A Phi nhìn thấy núi lửa không hoạt động trung tâm có một cái hố nhỏ, trung gian nằm một người phụ nữ, một cái mặc áo trắng phục nữ nhân. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới. Không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2574, quỷ dị nữ nhân. A Phi lập tức tiến lên kiểm tra người phụ nữ kia, hắn đi vào trường học ngày thứ nhất, hắn liền được báo cho, một cái bác sĩ ở gặp phải bệnh nhân thời điểm, cái thứ nhất cần phải làm là cứu người. A Phi nhìn rõ ràng nữ nhân này dung mạo, đẹp đẽ. So với hắn nhìn thấy quá bất kỳ minh tinh đều đẹp đẽ hơn. Có điều nhìn nàng trang phục, tựa hồ không phải bầu trời trong liên minh người. Đại tỷ tỷ. Ngươi không sao chứ? Á Phi lắc lắc cái này nữ nhân xinh đẹp. Không đủ phản ứng, A Phi lại kiểm tra nữ nhân này mạch đập. Rất yếu ớt mạch đập, có điều trên người không có thương, cha không nhìn ra hôn mê nguyên nhân, có thể là sinh bệnh. A Phi trong lòng suy đoán, lấy y thuật của chính mình, liền bệnh tình cũng không thấy, chớ nói chi là cho nữ nhân này trị liệu. A Phi muốn đem nữ nhân này ly khai trở lại, có điều thân thể chính mình còn không đủ cô gái này lớn, càng ly khai bất động. A Phi chỉ có thể gọi điện thoại kêu gọi Lão Dương, Lão Dương, ta ở miệng núi lửa gặp phải cô gái, nàng thật giống sinh bệnh, ta không nhìn ra nàng bị bệnh gì, ngươi tới đây một chút. Ngươi này chết tiểu tử, ngươi có biết hay không ta ở đánh BSS, ngươi gọi điện thoại tới hại ta sợ hết hồn, bị BSS đánh chết. Lão Dương, mạng người quan trọng, nhanh lên một chút lại đây. Đầu bên kia điện thoại Lão Dương truyền đến thống khổ âm thanh, có điều vẫn là bất đắc dĩ cúp điện thoại. Rất nhanh, Lão Dương liền đến miệng núi lửa, nhìn thấy nữ nhân này. Chính là nữ nhân này. Đúng đấy. Ngươi làm sao sẽ chạy nơi này đến? Tìm đến độc thảo. A Phi thuận miệng nói rằng, nếu như mình nói cho hắn, chính mình là tìm đến ngàn ma máu, phỏng chừng cũng bị Lão Dương đánh chết. Lão Dương liếc mắt A Phi một trận trột dạ, vội vã nói sang chuyện khác, ta nhìn nàng thật giống là theo trên trời té xuống, ngươi xem nơi đó đều đập ra một cái hố. Lão Dương lắc lắc đầu, trên người nàng không hề khí tức, không giống như là cường giả, nếu như có thể theo trên trời té xuống, không đủ đem thân thể xuất nát, chí ít cũng sẽ không là người yếu. Có thể nàng là bị thương, vì lẽ đó không cảm giác được hơi thở của nàng vậy. Mặc dù là bị thương gây nên, cũng sẽ không hề khí tức. Trước tiên mặc kệ hắn có phải là cường giả, vẫn là trước tiên đưa nàng về đi. Lão Dương suy nghĩ một chút, gật gù, đem nữ nhân phóng tới trên lưng. Hai người một trước một sau trở lại phi hành xe buýt trên, Lão Dương tìm đến mình thùng dụng cụ. Lão Dương mặc dù có thể ở trường học làm lão sư, không phải là dựa vào thực lực của hắn, mà là y thuật của hắn. Lão Dương lấy ra một cái châm đồng, đồng thời đối với A Phi nói, nữ nhân này khí tức văn nhược, có thể là khí huyết không đủ, có điều hiện nay chúng ta không cách nào xác định nhân tố quá hơn nhiều, chủng tộc là nghi điểm lớn nhất. Nàng xem ra như là nhân loại. Đây là biểu tượng, có chút chủng tộc bề ngoài rất gần nhân loại, chỉ là chủng tộc về thiên phú có xuất ra vào, vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, vì lẽ đó lúc này sử dụng thuốc trợ tim là lựa chọn tốt nhất. Đây là hiện nay bầu trời trong liên minh, 99% chủng tộc đều sẽ không bài xích hỗn hợp thuốc, mặc dù vô dụng cũng sẽ không sản sinh tác dụng phụ. Đặc biệt hình người chủng tộc cùng loại người chủng tộc, hiệu quả rõ ràng nhất. Lão Dương một bên giải thích, một bên đem kim tiêm đâm vào tay của người phụ nữ cánh tay. Ồ, Lão Dương nhưng phát hiện mình kim tiêm không đủ đâm vào đi. Kỳ quái, làn da của nàng cũng không cứng rắn, làm sao sẽ không đâm vào được? A Phi nghi hoặc nhìn Lão Dương. Lão Dương cũng là đầy mặt nghi hoặc, nữ nhân này cũng không phải cứng giả. Hơn nữa hắn đã kiểm tra, nữ nhân này da dẻ rất bình thường, chưa từng xuất hiện bất kỳ cứng đờ. Nhưng lại những phi thường có tính dai, kim tiêm lại không cách nào đâm thủng làn da của nàng. Quá kỳ quái. Lão Dương thả xuống ống tiêm, suy nghĩ một chút lại giơ tay lên thuật đao, thử nghiệm ở tay của người phụ nữ trên lưng nhẹ nhàng tìm một đạo, đao giải phẫu cũng không cách nào cắt ra nữ nhân da rẻ. Nàng có phải là nham tộc hoặc là thạch tộc? Lão Dương lắc lắc đầu, không phải, ta biết nham tộc cùng thạch tộc đặc thù. Lẽ nào nàng là một cường giả, cố ý ẩn giấu khí tức? Đột nhiên, nữ nhân bỗng nhiên mở mắt ra, cái này không có dấu hiệu nào cử động, để bên cạnh Lão Dương cùng A Phi giật nảy mình, đặt mông ngồi dưới đất. Nữ nhân nghi hoặc nhìn hai người, đồng thời A Phi cùng Lão Dương cũng nghi hoặc nhìn nữ nhân. Cô nương, ngươi là? Ta nữ nhân nhìn chung quanh một chút, ta tại sao lại ở chỗ này? Là ta hiện ngươi hôn mê ở miệng núi lửa bên trong, vì lẽ đó cùng giáo viên của ta mang ngươi trở về. A Phi hồi đáp. Lão Dương nghi ngờ không thôi nhìn nữ nhân này, hắn hiện nữ nhân này khí tức chính đang theo suy yếu biến thành bình thường. Nữ nhân sắc mặt một trận biến ảo, xem ra lại thất bại. Cái gì thất bại? A Phi cùng Lão Dương đều nghi hoặc nhìn nữ nhân. Nữ nhân lại không trả lời hai người vấn đề, ánh mắt của nàng đã bị thả ở bên cạnh châu ngồi nổ tẹp bục hấp dẫn. Nữ nhân ngẹo cổ tiến đến nổ tẹp bục trước, đây là cái gì? Ngươi là người ở nơi nào? Lão Dương không thích người khác chạm máy vi tính của hắn, có điều hắn vẫn là chịu đựng tính tình hỏi. Có điều nữ nhân tựa hồ bắt đầu thử nghiệm đụng vào nổ tẹp bục, đầu tiên là dùng chuột di động trên màn ảnh game nhân vật. Đừng núp nhích ta máy vi tính. Lão Dương lập tức ngăn cản nói. Nữ nhân nhưng cái gì động tác đều không có. Trong phút chốc, Lão Dương động tác dừng lại. A Phi sắc mặt kỳ biến, ngươi là người nào? Nữ nhân không hề trả lời A Phi vấn đề, vẫn còn đang chậm rãi thử nghiệm game nhân vật, đồng thời đang chậm quen thuộc game nhân vật. Ngươi đem Lão Dương làm sao? Hô! Lão Dương đột nhiên di chuyển, có điều hắn không có tiếp tục công kích nữ nhân, mà là lôi kéo A Phi lui về phía sau. Lão Dương, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Lão Dương lắc lắc đầu, hắn vừa nãy vừa định tiếp cận nữ nhân này, nhưng hiện thân thể của chính mình lại như là bị đông cứng như thế, động không được, cái gì đều làm không được, chỉ có tư duy còn tồn tại, cái cảm giác này thực sự là thật đáng sợ. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như nữ nhân này muốn giết hắn hoặc là A Phi, tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Lão Dương, ta có muốn hay không? A Phi trên tay đã cầm lấy học sinh của hắn thẻ cùng thẻ căn cước là một cái công dụng, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể bẻ gây học sinh thẻ, hoặc là để học sinh thẻ nhiễm đến chính mình huyết. Không muốn. Lão Dương lắc lắc đầu, hiện tại còn không biết nữ nhân này nội tình, hơn nữa cũng không biết nữ nhân này mục đích, có điều hiện nay xem ra, nàng cũng không có ác ý. Chơi rất vui. Nữ nhân đứng lên, quay đầu nhìn về phía hai người, cái này là các ngươi làm được. Hai người đồng thời lắc lắc đầu, nữ nhân nhìn hai người, cái kia vật này cho ta, ta nắm cái này cho các ngươi đổi. Nữ nhân cũng không biết từ nơi nào lấy ra một tảng lớn huyết khoáng, nhưng là hai người đang nhìn đến khối này huyết khoáng trong nháy mắt, sắc mặt kỳ biến, dường như quái đản. Nhân vì là nữ nhân này lấy ra huyết khoáng là tử kim huyết khoáng. Khối này tử kim huyết khoáng giá trị so với cái này nổ tệ phục cao mấy ngàn gấp bội, đây giống như là một người cầm một khối vàng đi mua một cái điện thoại di động là một cái đạo lý. Bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến không phải nhặt được bảo, mà là đối với nữ nhân này thân phận sản sinh hoài nghi. Không phải là ai đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một khối lớn như vậy tử kim huyết khoáng, sau lưng của nàng tuyệt đối tồn tại một thế lực khổng lồ, có điều xem ra nên không phải bầu trời trong liên minh bộ. Cô nương, ta cái này nổ tệ phục không đáng nhiều tiền như vậy, hơn nữa nếu như ngươi đem nó mang đi, cũng sẽ không thể dùng, nổ tệ phục chỉ có ở trên trời liên minh trong phạm vi có thể sử dụng. Tại sao không thể dùng? Nữ nhân nghi hoặc nhìn hai người. Cô nương, ngươi vẫn là nói cho chúng ta biết trước, ngươi là người nào đi. Ta là người như thế nào? Nữ nhân trầm tư nửa buổi, sau đó lắc lắc đầu, ta không thể nói cho các ngươi. Cô nương biết bầu trời liên minh à? Bầu trời liên minh cái gì? Cô nương là từ đâu tới đây? Trên biển. Cô nương là nhân loại à? Ta cũng không tính là nhân loại. Đi. Nữ nhân này chính mình cũng không phải rất khẳng định. Ngay vào lúc này, xe buýt truyền ra ngoài đến một trận tiếng huyên náo. Lão Dương, mau ra đây, yến tử trúng độc. Lão Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe vừa nhìn, chỉ thấy mấy học sinh dơ lên yến tử trở về. Lão Dương vội vã xông xuống xe tử, nhìn thấy dáng vẻ toàn thân đều đã biến thành màu đen. Đáng chết, làm sao là ngàn ma máu yến tử, làm sao sẽ trúng rồi ngàn ma máu? Lão Dương hầu như tức giận mắng kêu lên. Yến tử là đem ngàn ma máu lầm tưởng thí hung ác thảo. Một học sinh nhỏ giọng hồi đáp. Đáng chết, không kịp. Lão Dương kiểm tra yến tử tình huống, nhanh cho cấp cứu trung tâm điện thoại. Lão Dương đột nhiên hiện hết thể âm thanh biến mất rồi, ngẩng đầu lên vừa nhìn, bên người hết thể học sinh động tác đều dừng lại. Lão Dương quay đầu lại liền nhìn thấy người phụ nữ kia đi tới, Lão Dương kinh nộ nhìn nữ nhân. Ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lão Dương phát hiện mình không lên tiếng âm, cũng không cách nào hành động, chỉ có thể nhìn nữ nhân đi tới yến tử trước mặt. Chỉ thấy nữ nhân này đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở yến tử cái trán, nguyên bản toàn thân đen yến tử, màu đen lại bắt đầu rút đi. Màu đen tụ tập ở trán của nàng. Tiếp theo nữ nhân này đầu ngón tay vừa nhấc, màu đen độc tố theo hiến tử cái chán nô ra, ngưng tụ thành một viên tiểu cầu. Ngàn ma máu. Nữ nhân đem màu đen tiểu cầu đưa vào miệng mình bên trong. Mọi người ở trong chớp mắt khôi phục hành động, tất cả đều ngạc nhiên nhìn nữ nhân. Lão Dương lập tức kêu to dâng lên, ngươi làm cái gì? Nữ nhân trên người bắt đầu biến thành đen, rõ ràng là chúng rồi ngàn ma chi bệnh trạng. Chính khi mọi người lấy vì là nữ nhân này chắc chắn phải chết thời khắc. Nhưng hiện nữ nhân này trên người bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Nữ nhân này đến cùng là xảy ra chuyện gì, thực sự là quá quỷ dị, nôn hành cử chỉ không đủ một cái bình thường. Xem ra vừa không có địch ý, nhưng là năng lực lại làm cho người dị thường sợ hãi, tựa hồ có thể thích làm gì thì làm động lại người khác động tác. Ta cần để cho chính mình không cường đại như vậy. Cái gì? Lão Dương không ngừng lại rõ ràng ý của nữ nhân này. Ta không thể trở nên quá mạnh mẽ. Nữ nhân lại lặp lại một lần nói rằng, Tại sao không thể biến quá mạnh mẽ? Bởi vì nếu như ta biến quá mạnh, ta sẽ giết lung tung người. Vậy này cùng ngươi nuốt ngàn ma máu có quan hệ gì? Độc tố có thể để cho ta bị thương, ta liền muốn dùng sức mạnh của chính mình đi tiêu trừ độc tố, tiêu hao sức mạnh của ta, như vậy ta thì sẽ không trở nên mạnh mẽ. Nếu như là như vậy, ngươi có thể không ngừng ăn độc dược A, này gọi đơn giản. Không được, một loại độc chỉ có thể có hiệu quả một lần. Chưa xong còn tiếp. 8. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 2575, vô tình. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn nữ nhân này, Lão Dương đồng dạng đầy mặt nghi hoặc. Làm học y, Lão Dương rất rõ ràng một ít ý học trên vấn đề. Liên nói thí dụ như sinh vật rẻ xịt sở tặng sở, mà cái này sinh vật kháng rẻ xịt sở tặng sở, kỳ thực chính là sinh vật sẽ đối với một ít đối với thân thể mình sản sinh ảnh hưởng vật chất sản sinh rẻ xịt sở tặng sở. Có điều loại này rẻ xịt sở tặng sở là có cực hạn, đồng thời cũng không thể một lần liền hoàn toàn miễn dịch. Thậm chí nữ nhân này rẻ xịt sở tặng sở mạnh mẽ, là ở chúng độc trong nháy mắt, thân thể trực tiếp sản sinh rẻ xịt sở tặng sở. Nay vẫn là ngàn ma máu, cấp 10 kịch độc vật chất. Cái này ngàn ma máu chỉ cần một đóa hoa, có thể độc chết một thành người, độc tính chi đáng sợ, dù cho là hắn cường giả như vậy, nếu như chúng rồi ngàn ma máu, cũng phải đi đời nhà ma. Mà bầu trời trong liên minh cũng có ngàn ma máu thuốc giải, nhưng là ngàn ma máu đáng sợ chính là, phần lớn thời điểm cũng không kịp thi cứu, thân thể bộ phận cũng đã bởi vì kịch độc phá hoại mà suy kiệt. Nhưng là nữ nhân này, nhưng trực tiếp sản sinh kháng thể, hoàn toàn không thấy ngàn ma máu đáng sợ độc tố. Cô nương, ngươi lúc trước là theo trên trời té xuống Lao Dương nghi ngờ hỏi. Không đây nữ nhân lắc lắc đầu, ta là tự sát, ta bay rất cao, nhưng là vẫn là không đủ ngã chết. Cô nương muốn chết. Đúng đấy, ta nghĩ chết. Tại sao còn sống không tốt sao? Còn sống quá thống khổ, cần tại mọi thời khắc cùng huyết mạch của ta chống lại. Muốn chết còn không dễ dàng. Không có chút nào dễ dàng, ta từng thử chết đuối, nhưng là hiện tại ta có thể ở trong nước hô hấp, ta từng thử bị đè chết. Hiện tại sức mạnh của ta có thể dơ lên 10 ngọn núi lớn, ta từng thử bị thiêu chết, ta hiện tại có thể ở trong nham tương bơi, ngày hôm nay ta lại thử ngã chết, kết quả vẫn là không đủ ngã chết. Ta hiện tại thân thể không cách nào bị bất luận là đồ vật gì thương tổn. Mọi người càng nghe càng là hoảng sợ, nữ nhân này nói chính là thật sự. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, như vậy nàng đến cùng là quái vật gì? Các ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể chết? Ngậy! Mọi người dù cho là thật sự nghĩ đến, cũng không thể giúp nữ nhân này thực hiện, dù sao ở trên trời trong liên minh, nếu như là ở ngoại trừ tự vệ hoặc là chiến trường bên ngoài địa phương, dù cho thương tổn có phải là bầu trời liên minh người, cũng phải bị tương ứng trừng phạt. Bọn họ cũng không muốn biến thành đồng lõa, tuy rằng nữ nhân này muốn chết, bọn họ nhưng không thể làm như thế. Cô nương, chúng ta giúp không được ngươi, ngươi đi đi. Lão Dương không muốn cùng nữ nhân này tiếp tục dây dưa xuống. Ai biết người nữ nhân điên này có thể hay không đột nhiên nổi khủng, đem bọn họ đều giết. Nữ nhân này cảm giác dâng lên không mạnh, nhưng dù sao là cho mọi người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy hiếp. Mọi người lục tục trở lại phi hành xe buýt trên, nữ nhân liền như vậy nhìn xe buýt chậm rãi lên không. Lao Dương, ta xem người phụ nữ kia điên điên khủng khủng, quái đáng thương. A Phi thấp giọng nói rằng, chúng ta thật sự liền như thế đi rồi mặc kệ nàng. Lao Dương ánh mắt lấp lóe không yên. Trong lòng hắn đồng dạng phi thường mâu thuẫn. Vậy ngươi cho rằng cho chúng ta có thể giúp nàng cái gì? Giúp nàng đưa đi bệnh viện. Nàng không đủ thương không đủ bệnh, trái lại một lòng muốn chết. Nếu như nàng đột nhiên phát điên, trước khi chết trước hết giết chúng ta làm sao bây giờ thực lực của nàng cao thâm khó dò, không ai ngăn nổi nàng. Ta nhìn nàng không giống như là người xấu. Lão Dương giờ khắc này trong lòng cũng là mâu thuẫn tầng tầng, nhìn đông đảo học sinh ánh mắt. Các ngươi cũng là như thế cho rằng. Đúng đấy, nàng vừa nãy cứu ta. Yến Tử nói rằng, nhưng là, chúng ta đem nàng mang tới, sau đó thì sao nàng liền thẻ căn cước đều không có. Có thể giúp nàng công việc lâm thời thẻ căn cước. Sau đó thì sao làm cho nàng đi nơi nào nàng bây giờ có thể không có thể làm việc đều là vấn đề. Trước tiên đem nàng tiếp trường học đi. Cuối cùng, xe buýt vẫn là trở về tại chỗ, người phụ nữ kia còn đứng tại chỗ. Ngươi tại sao còn đứng ở chỗ này? Lão Dương theo cửa sổ xe thò đầu ra, nhìn tại chỗ đứng nữ nhân. Chờ chút muốn mưa. Sau đó thì sao? Biết đánh lôi. Người trước đây bị sét đánh quá Lão Dương đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bị đánh quá nhiều lần, có điều cũng không tính là mạnh, vì lẽ đó ta đối với chớp giật rẹ xịt sở tảng sở nên không mạnh, có thể một cái đủ mạnh lôi liền năng lực nắm đánh chết. Người nhà của ngươi vậy? Ta đang tìm. Đang tìm. Phụ thân ta vứt bỏ ta, ta muốn tìm tới hắn. Lão Dương nhìn này điên điên khùng khùng nữ nhân, không khỏi có chút đáng thương, có muốn hay không đi phía trước thành. Nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn một chút trên trời, tựa hồ có hơi chần chờ. Không cần nhìn, tin tức khí tượng bảo hôm nay là tiểu ngày mưa gió, nếu như ngươi phải đợi sét đánh, tốt nhất là chờ mưa to thời điểm. Đi chỗ đó cái trong thành, ngươi cái kia đồ vật cho ta mượn chơi. Lão Dương gò má giật giật, nữ nhân này làm sao cùng tiểu hài tử như thế? Lão yêu thích chơi loại này tiểu hài tử đồ vật. Lão Dương hiển nhiên là quên, chính mình cũng là người trưởng thành, chính hắn còn không phải cũng yêu thích chơi game. Có thể. Lên xe đi. Nữ nhân này lên xe sau, liền chủ động đem Lão Dương nổ kẹp bục lấy đi. Lão Dương không phải không muốn một chút chống cự, kết quả nữ nhân này lại dùng chiêu kia, trực tiếp đem Lão Dương thân thể ổn định. Lão Dương phiền muộn nhìn nữ nhân này, xưng hô như thế nào? Vô tình. Vô tình. Có điều suy nghĩ một chút, này cái tính tình của nữ nhân, tựa hồ xác thực có chút vô tình, hoặc là không có tâm tình. Lão Dương vẫn đang quan sát vô tình nhưng là đem hết thể sự chú ý đều đặt ở game trên, đối với Lão Dương ánh mắt làm như không thấy. Ngươi từ đâu tới đây? Trong nhà. Trong nhà nhà ngươi ở nơi nào? Không biết. Vậy ngươi là làm sao đi tới nơi này? Đi tới. Ngươi bình thường ăn cái gì, nghỉ ngơi ở đâu? Nghỉ ngơi ở đâu, tại sao muốn đặc biệt tìm chỗ ở, hơn nữa ta không cần ăn đồ ăn. Không cần ăn đồ ăn. Đúng đấy, ta xưa nay không cảm giác đói bụng, đương nhiên, nếu như có ăn ngon ta liền ăn. Cho ngươi cái này. Yến Tử đem một bình đồ uống đưa cho vô tình. Ừm. Tốt uống. Vô tình cầm chiếc lọ, mọi người liền nhìn thấy trong bình đồ uống đang nhanh chóng giảm thiểu. Đây là năng lực gì, chủng tộc thiên phú à? Có điều vô tình không có cho mọi người giải thích nghi hoặc, ở chiếc lọ hết rồi sau, lại sẽ chiếc lọ trả lại Yến Tử. Yến Tử cười khổ không thôi, cái lọ này cầm lại vô dụng. Có điều này cũng rất bình thường, dù sao rất nhiều lần thứ nhất đi bầu trời liên minh phạm vi người, nhìn thấy cái bình này, cũng đều cho rằng là bà bối. Ngươi ở trên đường không đủ gặp phải đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu người sao, Lão Dương trần chờ hỏi. Hắn luôn cảm giác nữ nhân này tựa hồ không thông đạo lý đối nhân xử thế, rất khó tưởng tượng dọc theo con đường này là đi như thế nào tới được. Gặp phải a? Vô tình gật gù hồi đáp. Gặp phải vậy bọn họ có lừa ngươi à? Đã lừa gạt ta. Vậy bọn họ không đủ thương tổn ngươi. Bởi vì ta biết bọn họ ở gạt ta. Vô tình nói rằng. Vậy ngươi cho rằng cho chúng ta là người tốt hay là người xấu? Các ngươi không phải người xấu. Tại sao như thế khẳng định? Bởi vì ta không đủ cảm giác được các ngươi ác ý. Mọi người mỉm cười cười dâng lên, bọn họ cũng không biết vô tình nói chính là thật sự hay là giả. Lòng ngươi thứ này, là như vậy dễ dàng liền nhận biết được à? Có mấy người nhìn như trung hậu thiện lương, trên thực tế tâm có độc hạt, đây là người nào đều nói không chừng. Đương nhiên, vô tình nếu đồng ý tin tưởng bọn hắn, bọn họ ngược lại cũng không cần nhiều tốn nước miếng. Lão Dương phát hiện vô tình bắt đầu máy vi tính game rất nhanh, ban đầu thời điểm, cảm giác vẫn là người mới. Nhưng là hiện tại tựa hồ đã hoàn toàn thông thạo. Hơn nữa chính mình tựa hồ không có nói nàng đánh như thế nào chứ, nàng chỉ bằng trên bàn gõ những phù hiệu kia, liền biết rõ đánh như thế nào chứ. Vô tình rất thông minh, phi thường thông minh. Đây là Lão Dương cho vô tình nhận thức, hơn nữa nàng nhìn như không thông đạo lý đối nhân xử thế, nhưng lại nhưng không phải chân chính vô tri. Nàng hiểu được tốt xấu, hiểu được thiện ác, chỉ có điều tình cảm của nàng có chút lãnh đạm. Hơn nữa làm việc khá là thích làm gì thì làm, chỉ tuần hoàn chính mình bản tâm. Đột nhiên, nô kẹp phục xuất hiện thấp lượng điện tiêu chí. Không đủ điện. Điện ra sao, điện vật này là dùng cái này điện ả, vô tình trong tay xuất hiện một cái điện cầu. Đưa cái này thu hồi đến, nơi này là xe buýt, trong xe nhiều như vậy hải tử. Lão Dương lập tức khiển trách. Làm sao cho nó hướng về năng lực. Ngươi biết nó là xung năng. Mặc kệ là người vẫn là máy móc, đều cần năng lượng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, này có gì đáng kinh ngạc à. Ngạch Lão Dương trái lại không biết làm sao phản bác. Có điều vô tình nói không sai, xác thực là đạo lý này. Sức mạnh của ngươi là lôi đình thuộc tính, ngươi năng lực bị sét đánh chết tài năng kỳ quái. Ta sẽ rất nhiều thuộc tính sức mạnh, hết thể ta tiếp xúc qua hệ thống sức mạnh ta đều biết. Ngươi tiếp xúc qua sẽ. Đúng đấy, trong huyết mạch của ta ẩn giấu đi hết thể tri thức, chỉ cần ta tiếp xúc qua lực lượng nào đó, huyết mạch của ta sẽ báo cho ta làm sao sử dụng, cùng với loại sức mạnh này hệ thống đặc điểm cùng với nhược điểm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Lão Dương càng ngày càng cho rằng vô tình thần bí. Loại này huyết thống là truyền thừa huyết thống đi. Này không phải là phổ thông huyết mạch, chí ít có thể sử dụng truyền thừa huyết thống, như vậy tất nhiên là một cái nhân vật đáng sợ. Có hay không muốn hướng về Z báo cáo tình huống? Lão Dương rơi vào mâu thuẫn bên trong, vô tình thực sự là quá thần bí, liệu sẽ tồn tại không yên tĩnh nhân tố? Vô tình, nếu phụ thân ngươi vứt bỏ ngươi, ngươi thì tại sao muốn tìm phụ thân ngươi? Hắn nên có thể giết chết ta, nếu như nàng không muốn ta. Vậy hay để cho hắn đem ta giết chết. Vô tình trả lời rất bình tĩnh, cũng rất lạnh lùng, nhưng làm cho người ta một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Đây rốt cuộc là ra sao tâm thái, mới có thể nói ra lời nói như vậy. Không chỉ là đối với người khác vô tình, đối với giống như mình vô tình. Còn sống không tốt sao? Phụ thân ở bên cạnh ta tài năng sẽ được, nếu như phụ thân không muốn ta, còn sống lại như vậy vẻ vải, ta tài năng không muốn sống. Người tìm hắn bao lâu? Cực kỳ lâu. Ta cũng quên bao lâu. 10 năm 20 năm. Lão Dương xem này cái tuổi của nữ nhân tựa hồ không lớn, vì lẽ đó suy đoán dò hỏi. Không ngừng, khả năng là 10 năm gấp 10 lần, có thể càng dài, ta không thích toán thời gian, bởi vì rất trống vắng. ngươi là chủng tộc gì? Nhân loại. Ngươi đúng là nhân loại. Đương nhiên, ta không nói dối. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2576, phấn chấn tin tức. Lão Dương cuối cùng vẫn là quyết định, đem vô tình sự tình đăng báo cho lòng dạ. Đồng thời đem vô tình sắp xếp ở trường học lão sư ký túc xá. Đương nhiên, vô tình tựa hồ đối với Lão Dương bất kỳ quyết định gì cũng không đáng kể. Nàng đối với game quan tâm so với cái khác bất cứ chuyện gì đều muốn nhiều. Lão Dương phát hiện vô tình thật sự không cần ăn đồ ăn. Hơn nữa là không biết mệt mỏi, chỉ cần có chơi, nàng liền hoàn toàn không biết chỉ huy, Bạch Thiên Hắc giả chơi. Vô tình, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút à? Lão Dương hơi hơi lo lắng nhìn vô tình. Ta không cần. Vô tình thường thường thản nhiên nói. Ta đem ngươi sự tình đăng báo cho lòng dạ. Ồ, ngươi có hay không trách ta nhiều chuyện? Không biết. Tại sao? Bởi vì ta không đủ cảm giác được ngươi ác ý. Ngươi như thế tín nhiệm ta à? Ta không phải tín nhiệm ngươi, ta tín nhiệm cảm nhận của ta. Nếu như lòng dạ chờ chút tới được người gây bất lợi cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Giết hắn. Nơi này có bầu trời trường lực, mỗi sức mạnh của cá nhân đều sẽ phải chịu áp chế, ngươi không cách nào sử dụng vượt qua chân thực sức mạnh thực lực. Bầu trời trường lực có ả vô tình nhìn một chút hai tay của chính mình, không có à, sức mạnh của ta vẫn chưa chịu đến áp chế. Vô tình thử phóng thích một cái đại quả cầu sét, Lão Dương sắc mặt hơi kinh hãi, ngơ ngác nhìn vô tình. Không bị bầu trời trường lực ảnh hưởng, sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là thần linh cũng không thể không bị ảnh hưởng đi. Nếu như lúc này nàng ở đây sằng bậy làm sao bây giờ, như vậy sẽ không có người chế được nàng. Ta cảm giác được ngươi hoảng sợ, là bởi vì ta không có chịu đến bầu trời trường lực ảnh hưởng à? Vô tình liếc nhìn Lão Dương, hờ hứng hỏi. Ta cần đưa ngươi sự tình tiếp tục đăng báo. Vô tình lại đưa mắt chăm chú ở game trên, đối với Lão Dương ngôn từ hoàn toàn không để ở trong lòng. Lão Dương vội vã rời đi, cũng vô tâm lại ngư vô tình bắt chuyện. Nữ nhân này thực sự là quá kỳ quái khiến người ta đối đầu sản sinh hoảng sợ. Quỷ dị sức mạnh, hoặc là nói năng lực, không tình cảm chút nào gợn sóng, tựa hồ hết thảy tất cả đều không để ở trong lòng, bao quát tính mạng của chính mình. Chủ nhân, vừa thành hoang lãnh chúa truyền tới một tin tức, bọn họ ở đâu tới một người phụ nữ, không bị bầu trời trường lực ảnh hưởng. Bạch thần thả xuống văn kiện trong tay, nghi hoặc quay đầu. Không bị bầu trời trường lực ảnh hưởng này tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi đi, ngươi xác định nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng à? Ta làm sao biết, này lại không phải ta phát hiện, là biên hoang thành bên kia truyền tới tin tức. Vậy này liền kỳ quái, trên lý thuyết là không thể. Có thể là bởi vì người phụ nữ kia rất mạnh mẽ, bầu trời trường lực không cách nào áp chế lại người phụ nữ kia. An Phỉ đặc suy đoán nói rằng, không thể, bầu trời trường lực tuy rằng có phòng ngự cực hạn, nếu như nói có người có thể phá hoại bầu trời trường lực. Cái này ta tin tưởng, nhưng là nếu như nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như vậy này trong đó có quái lạ. Tại sao người phụ nữ kia có thể thực lực vượt qua bầu trời trường lực cực hạn cũng khó nói. Bầu trời trường lực là một cái năng lượng trường lực, hơn nữa là bị ta thiết trí đặc thù tần suất, ở trên trời trường lực bên trong, hoặc là chính là trực tiếp thông qua càng mạnh mẽ công kích, cường đại đến vượt qua bầu trời trường lực cực hạn, hủy diệt bầu trời trường lực, mà không tồn tại không bị ảnh hưởng này nói chuyện, trừ phi nàng có thể tìm đến bầu trời trường lực tần suất. Nhưng là cái này bầu trời trường lực tần suất, chỉ có ta tự mình biết, không thể có người thứ hai biết. Truy hệ N của tui.net. Có thể là đúng dịp bị người phụ nữ kia phát hiện. Năng lượng tần suất lại như là một cái mấy triệu cái bài danh sách mật mã khóa, cái này đúng dịp tỷ lệ e sợ tiểu nhân hầu như có thể bỏ qua không tính. Vậy thì là nói, vừa thành hoang lãnh chúa nói dối. Ta nhớ biên hoang thành, bọn họ lãnh chúa có điều là cái bán thần cấp bậc tồn tại, địa bàn tiểu thực lực yếu. Hắn nói thách báo cũng phải có nguyên do đi, không có chuyện gì bắt ta mở soạt này. Bạch thần trợn tròn mắt. Nhưng là hiện tại không cách nào giải thích, vì sao lại có một cái lai lịch không do nữ nhân, có thể không bị bầu trời trường lực ảnh hưởng. An Phỉ đặc ánh mắt rơi xuống bạch thần trên người, trừ phi chủ nhân chính ngươi để lộ bí mật. Thứ này, dù cho là ta dạy cho ngươi, ngươi cũng không học được, trong này dính đến đồ vật quá hơn nhiều, năng lượng đắp nạn, năng lượng hệ thống, chỉ số phương trình, những này tổ hợp lại với nhau. Hình thành một cái siêu cấp phức tạp năng lượng chính tự, ta thật hoài nghi trên thế giới này trừ ta ra, có còn hay không người thứ hai có thể lý giải loại này năng lượng chính tự, dù cho là có, e sợ cũng không cách nào phá giải. Nhưng là hiện tại chính là có một người, không chỉ lý giải, còn phá giải. An Phỉ đặc khá là đắc ý nói. Người phụ nữ kia có hay không tập kích hoặc là phá hoại loại hình sự tình? An Phỉ đặc sắc mặt phức tạp do dự, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng là lại không nói ra. Làm sao biên hoang thành bị công kích? Không có. An Phỉ đặc cười khổ nhìn bạch thần, chủ nhân, chính ngươi xem đi. Bạch thần nắm quá An Phỉ đặc đưa tới văn kiện xem ra, mặt trên còn có một cái bức ảnh. Chính là nữ nhân này à? Bạch Thần nhìn thấy này trong hình, nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn mê mội ở trước mặt trong đêm, căn bản cũng không có để ý tới chụp ảnh người. Bạch Thần tiếp tục nhìn xuống, nữ nhân này nói nàng muốn đi tìm cái chết. Phía trên này là như thế báo, hơn nữa có người nói biên hoang thành lãnh chúa đã nếm thử công kích nữ nhân này, kết quả đều thất bại, nữ nhân này tựa hồ đối với bất kỳ công kích đều miễn dịch. Vô tình. Bạch Thần đầy đầu dấu chấm hỏi, thật kỳ quái nữ nhân. Có thể đọc lại chu vi tất cả mọi người năng lực, hơn nữa liền người khác năng lượng công kích cũng có thể đọc lại. Nữ nhân này có điện ý tứ. Cái gì nữ nhân thú vị đồ sát, người tư xuân ả ẻo lạ theo ở ngoài đi tới, vừa vặn nghe được Bạch Thần, không khỏi trêu chọc lên Bạch Thần. Ngươi ngày hôm nay rảnh rỗi đến ta này. Ngươi nơi này nhưng là thiên không thành hiển hách đều hy vọng đến địa phương, ta tới nơi này sượt điểm vinh dự dính chút ánh sáng, có điều phân đi. Ngươi hiện tại nhưng là thiên không thành tân quý phú hào, cao tân khoa học kỹ thuật công ty, còn cần ở chỗ này của ta thơm lây. Được rồi, là không gian chỗ then chốt bên kia đến tin tức. Ô đến tin tức gì? Ở vùng đất lạnh thế giới tìm tới linh tộc manh mối, hơn nữa có người nói là rất lớn một đám linh tộc. Bạch Thần sắc mặt kỳ biến, vừa mừng vừa sợ nhìn éo lạ, thật sự không có lầm đúng là linh tộc. Cụ thể tình huống thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, có người nói là không gian chỗ then chốt rút đi vết nước không gian thời điểm. Không gian chỗ then chốt người thành tra trước đây hồ sơ, phát hiện ở mấy vạn năm trước, phương Bắc Đại Lục một cường giả, đã từng mang theo một cái bộ tộc di cư đến vùng đất lạnh thế giới, mà căn cứ ghi chép, cái kia chủng tộc huyết là màu đỏ cùng màu bạc giao tạp, cùng ngươi hình dung rất tương tự. Kéo là cùng An Phỉ đặc phát hiện Bạch Thần sắc mặt chưa bao giờ khiếp sợ như vậy cùng kích động, bọn họ hầu như đều cho rằng, phía trên thế giới này đã không có chuyện gì có thể gây nên Bạch Thần trong lòng gợn sóng. Nhưng là lại không nghĩ rằng, chỉ là một cái tin, lại có thể để Bạch Thần kích động như thế. Còn có tiến thêm một bước tin tức à? Vùng đất lạnh thế giới hoàn cảnh tuy rằng không đủ cái gì chiến loạn, có điều cũng là bởi vì hoàn cảnh tương đối ác liệt, vì lẽ đó nhân khẩu tương đương ít ỏi, hơn nữa ở lại đều phi thường phân tán. Hiện nay chỉ điều tra đến linh tộc ở 1.000 năm trước đã từng ở lại lãnh địa, có điều bởi vì cái kia mảnh lãnh địa đụng phải quái vật tập kích, vì lẽ đó cái kia lãnh địa bị bỏ hoang, vùng đất lạnh thế giới thần hoàng hiện tại còn đang gia tăng điều tra. Bạch Thần không khỏi lo lắng dâng lên, có thể hay không lại là hưởng công vui vẻ một hồi. Hẳn là sẽ không, căn cứ cái kia bỏ đi lãnh địa dấu vết đến xem, linh trong tộc nên có cường giả tồn tại. An Phỉ Đặc, ta muốn. Biết rồi, ngươi lại muốn đi xa nhà đúng không, nơi này giao cho ta. An Phỉ Đặc đối với Bạch Thần quen thuộc cũng sớm đã tập mãi thành quen. Bạch Thần cười cợt, đối, người phụ nữ kia bị đưa đến thiên không thành, ngươi đem nàng tiếp tới nơi này, nhìn nàng có hay không ở đây cũng không bị ảnh hưởng. Hửm, biết rồi. An Phỉ Đặc gật gật đầu nói. Éo lạ, đưa ta đi không gian chỗ then chốt. Bạch Thần nhìn éo lạ nói. An Phỉ Đặc, công ty của ta cũng trước tiên giao cho người phụ trách. Éo lạ hiện tại là gia đại nghiệp đại, cũng không thể nói đi là đi, cũng là cần muốn an bài một hồi đến tiếp sau công tác. Hơn nữa ngoại trừ Bạch Thần người, cùng với thánh giả cùng tôn vô, những người khác nàng cũng không yên lòng. Đương nhiên, làm đối thủ cạnh tranh, nàng cũng sẽ không đem công ty giao cho thánh giả cùng tôn vô quản lý. Các ngươi muốn đi bao lâu? Ta không xác định, kéo là chỉ là đem ta đưa đi không gian chỗ then chốt là có thể, đến thời điểm ta sẽ trực tiếp đem nàng trả lại. Bạch Thần liếc nhìn éo lạ, làm sao đi không gian chỗ then chốt? Trước tiên phải tìm được tiến vào tử vong sân đấu đường. Tử vong sân đấu còn có đường. Không phải vậy ngươi cho rằng những thợ săn kia làm sao về tử vong sân đấu? Ở trên trời thành có à? Có. Ở nơi nào? Thứ bảy hào quảng trường máng xối kiểu. Trong thời gian ngắn, Bạch Thần đã đem éo lạ mang tới máng xối kiểu. Éo lạ liếc nhìn chu vi, ngươi lần sau muốn dẫn ta tới được thời điểm, trước tiên cùng ta nói tiếng, để ta có cái chuẩn bị tâm lý trước tiên. Được rồi, nói cho ta biết trước đi tới tử vong sân đấu đường ở nơi nào. Bạch Thần hiện tại trong lòng như có lửa đốt, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Ở nơi đó, éo lạ chỉ vào thứ 5 vòng bảo hộ trụ đá, cái kia trên trụ đá có khắc tử vong sân đấu tiêu chí. Thật không nghĩ tới, ta bầu trời này thành lại cũng sẽ có loại này tiêu chí. Đây là tử vong sân đấu người lưu lại đường tắt, ở phương Bắc Đại Lục, thậm chí ở 12 cái thế giới mỗi một góc đều có, thậm chí chế tạo ra cái này tiêu chí thợ thủ công chính mình cũng không biết, chính mình lưu lại cái này tiêu chí là dùng làm gì. Tại sao không biết? Bởi vì tử vong sân đấu tiêu chí kỳ thực là rất nhiều thợ thủ công tổ truyền xuống, bọn họ chỉ là cho rằng đây là gia tộc ký hiệu, lý do sẽ ở chính mình xây dựng kiến trúc trên lưu lại loại này tiêu chí, còn cuối cùng có hay không dùng, bọn họ cũng không biết. Nói cách khác, tử vong sân đấu người, đem loại này đường lặng lẽ tản ở mỗi cái thế giới thợ thủ công trên tay, để bọn họ trong lúc vô tình cho tử vong sân đấu làm một con đường, nếu như có tử vong sân đấu người cần muốn đi tới, là có thể thuận tiện tìm được đường. Là như vậy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2577, vùng đất lạnh thế giới. Cái này tiêu chí kỳ thực chính là một cái kim văn, chỉ có điều là không có bị kích hoạt kim văn. Kéo là đem cái này kim văn kích hoạt trong nháy mắt, trước mặt mở ra một cái cũng không tính ổn định đường hầm không gian. Đang cùng tử vong sân đấu đại tổng quản cùng phó tổng quản chạm chán sau, hơi hơi hàn huyên hai câu sau, lưỡng vị tổng quản liền đem bạch thần cùng kéo là đưa đến không gian chỗ then chốt. Không gian chỗ then chốt đã mất đi tồn tại ý nghĩa, tử vong sân đấu còn có tồn tại ý nghĩa à? Bạch thần tò mò hỏi. Kỳ thực cũng không tính là hoàn toàn mất đi ý nghĩa, chí ít không gian chỗ then chốt làm 12 cái thế giới liên tiếp nhân khẩu, vẫn như cũ vẫn là phát huy tác dụng của nó, tử vong sân đấu như thế có thể dùng đến bồi dưỡng cường giả. Bây giờ không gian chỗ then chốt đã thanh tĩnh rất nhiều, to lớn trong căn cứ, hầu như không đủ bóng người nào, cảm giác thoáng hoang vu thảm đạm. Kéo là ở đây sinh hoạt hồi lâu, đối với nơi này có rất sâu cảm tình. Bây giờ nhìn thấy không gian chỗ then chốt như vậy tình trạng, mà người khởi xướng chính là bên người bạch thần, trong lòng tâm tình mâu thuẫn phức tạp. Bạch thần hủy diệt không chỉ là âm u thế giới, cũng là biến tướng hủy diệt không gian chỗ then chốt. Tuy rằng kéo là tự mình nói không gian chỗ then chốt còn có tồn tại ý nghĩa, nhưng là người tình tưởng đều biết, không gian chỗ then chốt đã mất đi nó to lớn nhất ý nghĩa. Mà điều này cũng tạo nên một nhóm người, bọn họ mất đi tự sự tồn tại của ta giá trị. Bọn họ trở lại từng người thế giới, có thể an với hiện trạng phòng trừng cũng chỉ ở số ít, e sợ phần lớn người vẫn là không chịu cam lòng hiện trạng. Bọn họ đều là ưu tú, mạnh mẽ chiến sĩ, cho nên mới phải bị chọn vì là giác đấu sĩ tiến vào tử vong sân đấu, lại đang tử vong trong sân đấu bộc lộ tài năng, trở thành không gian chỗ then chốt một tên chiến sĩ. Nhưng là bây giờ bọn họ cởi giáp về quê, e sợ không phải tất cả mọi người đều có thể yên tâm bên trong kiếm. Trong đó lại có bao nhiêu thiếu dã tâm ra, vậy thì không được biết rồi. Lúc này, một ông già vội vã bận bịu nên đón, hai vị là. Kéo là nhìn một chút bạch thần, lại nhìn một chút ông lão này nàng cũng không quen biết. Ngươi không quen biết hắn à? Kéo là hỏi. Lão hủ là bị thuê đến, trông coi nơi này. Ông lão lâu héo khô ly khai. Thực lực của hắn cũng không tính yếu, có điều hắn cũng chỉ là đối lập với người bình thường tới nói, xem như là một cường giả. Trước đây nơi này người quản lý, hoặc là chiến sĩ, bất cứ người nào đều có thể dùng một đầu ngón tay ép chết hắn. Kéo là nhữ mày, nơi này hiện tại chỉ một mình ngươi. Đúng thế. Thuê ngươi người, có thể có bàn giao cái gì? Chuyện này ông lão nhìn thấy hai người, lấp loe ánh mắt làm như có cái gì khó nói chi ẩn. Nơi này sắp đóng kín, bạch thần híp mắt nói rằng. Làm sao ngươi biết? Ông lão kinh ngạc nhìn bạch thần. Ngươi không phải lưu lại xem nơi này, là ở lại chỗ này tiến hành thao tác, đem nơi này triệt để đóng kín đi. Đóng kín tại sao muốn đóng kín nơi này? Kéo là gọi dậy đến. Vì triệt để đoạn tuyệt 12 cái thế giới liên hệ. Bạch thần nói rằng. Kéo là sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần. Tại sao? Bởi vì ta, bọn họ cho rằng đem ta triệt để khốn ở trung cổ thế giới, như vậy liền không cách nào lại uy hiếp đến bọn họ. Bạch thần hờ hững nói rằng, ngươi nên rõ ràng ý của ta. Kéo là sắc mặt nghi ngờ không thôi, ông lão vẫn là một trận mở mịt khó hiểu. Hắn không hiểu đây là ý gì, hắn chỉ có điều là bị phái tới chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Có điều xem ra không phải hết thảy thế giới đều đồng ý, chí ít vùng đất lạnh thế giới cũng không biết cái kế hoạch này. Vậy làm sao bây giờ nếu như đem không gian chỗ then chốt đóng? Người tại sao trở về? Ta chỉ cần xác nhận vùng đất lạnh thế giới tọa độ liền được rồi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, không còn không gian chỗ then chốt, ta liền không cách nào trở lại đi? Bạch thần trợn tròn mắt. Chính xác truyền tống này thật sự có thể làm được à? Kéo là ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần. Nếu như những người khác nói có thể làm được chính xác truyền tống, có thể kéo là còn có thể có hoài nghi. Nhưng là bạch thần nhưng không như thế, nàng có thể là phi thường rõ ràng, bạch thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn làm sao bây giờ hắn bị ở lại chỗ này, hẳn là bởi vì thực lực của hắn thấp kém, vì lẽ đó nhiệm vụ này lập ra giả dự định hy sinh hắn đi. Kéo là liếc nhìn bạch thần hỏi. Trong mắt của hắn đã ưu ám, hẳn là vô thân vô cấu người đáng thương, hắn tiếp thu nhiệm vụ này, hẳn là muốn ở lại nơi này cô độc cuối đời đi, không gian chỗ then chốt lâu ngày không nhỏ. Chết là chết không được, chúng ta cần gì phải nhiều chuyện đây. Ông lão vẫn cúi đầu, đối với hai người đàm luận cũng không có biểu hiện ra sợ sệt vẻ, hoặc là nói không để ý. Dù cho hiện tại bạch thần cùng éo lạ giết hắn, hắn cũng không đủ tổn thất gì. Đối với một cái cô độc ông lão Nga tới nói, có thể tử vong chính là hắn giải thoát. Có điều không gian này chỗ then chốt đúng là đồ tốt, sau đó nơi này liền thuộc về ta. Ngươi định đem không gian chỗ then chốt lấy đi. Hừm. Không gian chỗ then chốt thể tích là hình nguyệt 1/5, ở phương Bắc Đại Lục không bỏ xuống được như thế vật lớn, nếu như đem vật này tái đến phương Bắc Đại Lục, phỏng chừng muốn gây nên không nhỏ tai nạn, vì lẽ đó ta định đem không gian chỗ then chốt phóng tới quá không đi, coi như phương Bắc Đại Lục cùng hình nguyệt trung chuyển trạm. Ngươi không phải nói để hắn ở đây cuối đời à? Éo la hỏi. Ông lão, nếu nơi này chỉ còn dư lại ngươi, như vậy ngươi liền coi nơi này người quản lý, như thế nào? Ta có thể cự tuyệt à? Hiện ở đây quy ta, vì lẽ đó ngươi cũng muốn nghe ta. Bạch Thần liếc nhìn ông lão, nếu như ngươi nghe lời của ta, có thể ngươi tôn nữ có thể phục sinh. Ông lão hoàn toàn biến sắc, ngươi biết ngươi thấy được nàng. Bạch Thần giơ tay lên, sàn nhà bắt đầu bị Bạch Thần phân giải, sau đó đắp nặn ra một cái kim loại hấu nữ thân thể, Bạch Thần lại cho cái này thể xác lên điểm da thịt xác. Ông lão này sở dĩ vẫn lâu ly khai, không phải hắn lưng quỏng, là bởi vì hắn vẫn gánh vác một cái nữ hài linh hồn, lại như là ra ra cong lấy tôn nữ như vậy. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có tôn nữ hầu ở bên cạnh hắn đã đủ rồi. Bạch Thần đưa tay một chiêu, ấu nữ linh hồn thoát ly ông lão, nhẹ nhàng đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần chỉ ở linh hồn trên trán, vào đi thôi. Linh hồn tiến vào cái này kim loại thể xác bên trong, sau đó mở mắt ra. Ô, cảm giác thật là kỳ quái. Ra ra, ngươi làm sao nhìn như vậy nhân ra người khóc? Nàng hiện tại thể xác chỉ là kim loại thể xác, không cảm giác, cũng vĩnh viễn không sẽ lớn lên. Nếu như ngươi công tác đầy đủ nỗ lực, có thể có một ngày ta sẽ dành cho nàng thân thể máu thịt, làm cho nàng có thể dường như bình thường hài tử như vậy trưởng thành, kết hôn, sinh tử. Ra đi. Ta nghe lời ngươi. Ta đều nghe lời ngươi. Bạch Thần lộ ra nụ cười, ở đây chờ đi, ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, chờ ta rời đi ngươi liền đem nơi này triệt để đóng kín, chờ ta lần sau trở về, ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi quyết định vận mệnh của nàng. Éo la nhìn Bạch Thần, một câu nói cũng không đủ nói, theo rời đi. Ta nhớ ngươi rất yêu thích tiểu hải tử, bầu trời pháp lệnh bên trong, 7 phần 10 đều là nhằm vào hải tử bảo vệ. Cái kia thân thể kỳ thực chính là thân thể máu thịt, cùng bình thường hải tử hầu như không khác nhau gì cả. Nhưng là cái kia rõ ràng chính là dùng kim loại chế tạo. Vật chất trong lúc đó là có thể chuyển hóa, chỉ cần biết rằng phần tử kết cấu sắp xếp, kim loại chuyển hóa thành huyết nhục cũng không nam. Ngươi tại sao muốn lừa dối như vậy một cái lão nhân đáng thương? Rõ ràng, để hắn năng lực rất thành thật nghe lời của ta. Ta vẫn cảm thấy ngươi đối với hắn quá tàn nhẫn. Ta đối với hắn còn tàn nhẫn, ta nhưng là phục sinh hắn tôn nữ. Bạch Thần trợn tròn mắt, đối, ngươi này thân kim loại, cần muốn ta giúp ngươi đổi thành thân thể máu thịt à? Không cần, ta cũng không bài xích chính mình kim loại thể xác, cái này kim loại thể xác có thể cho ta mang đến càng nhiều cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn không phải là dựa vào cái này thể xác thu được, mà là sức mạnh to lớn. Bất luận người nào cùng ngươi so với sức mạnh, đều sẽ không có cảm giác an toàn. Ta đối với mình hiện tại trạng thái rất hài lòng. Được rồi. Bạch Thần nhún nhún vai, đi hướng về vùng đất lạnh thế giới truyền tống máy móc là cái nào? Cái kia. Kéo là chỉ vào xa xa một cái máy đọc thẻ nói, ta cùng ngươi đồng thời tiến vào vùng đất lạnh thế giới tử vong sân đấu đi. Ta nguyên bản còn hy vọng, có thể ở chỗ này tìm tới vùng đất lạnh thế giới, liên quan với linh tộc tư liệu, lấy xác nhận tin tức này thật giả. Đáng tiếc Bạch Thần khá là thất vọng lắc lắc đầu. Bạch Thần cùng Éo Lạ tiến vào truyền tống máy móc, ở bạch quang bên trong chợt lóe lên, căn cứ lần thứ hai khôi phục tối tăm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần cùng Éo Lạ đã xuất hiện ở tử vong trong sân đấu. Không giống với trung cổ thế giới tử vong sân đấu, vùng đất lạnh thế giới tử vong sân đấu nhưng là mênh mông một mảnh. Bạch Thần sớm trước liền đã biết rồi, tử vong sân đấu cùng bản thế giới tuy rằng không ở đồng nhất hàng đơn vị đối diện, nhưng là theo bản thế giới soạc hạ một góc dùng để đảm nhiệm tử vong sân đấu. Vì lẽ đó tử vong sân đấu trên căn bản cũng phản ứng ra bản thế giới cơ bản tình hình, nơi này nếu tuyết trắng mênh mang, băng phong vạn lý, như vậy vùng đất lạnh thế giới phòng trừng cũng gần như. Cái này tử vong sân đấu người không nhiều, có điều chủng tộc cũng không ít, vùng đất lạnh thế giới cũng là hơn một chủng tộc thế giới. Ở 12 cái trong thế giới, có 8 cái thế giới là nhiều loại tộc thế giới, còn lại 4 cái thế giới nhưng là một người loại thế giới. Bạch Thần cùng Éo Lạ tìm tới tử vong sân đấu tổng quản, nói rõ ý đồ đến, đồng thời cũng xác nhận thân phận sau, tổng quản đồng ý mang Bạch Thần đi vào gặp mặt vùng đất lạnh thế giới thần hoàng. Éo Lạ, chuyện nơi đây đã gần đủ rồi, ta hiện tại đưa ngươi trở lại. Bạch Thần đưa tay đẩy một cái Éo Lạ không kịp nói chuyện, trước mắt đã đấu chuyển tinh gì, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở thiên không thành phố xá sâm ướt đầu đường. Tên khốn kiếp này, lại nhẹ như vậy dịch liền đem ta trả lại. Tổng quản đem Bạch Thần đưa vào vùng đất lạnh thế giới sau, nhân tiện nói, hướng về phương hướng này phi hành 10 vạn dặm, ngươi liền tiến vào nhập thần hoàng đại nhân lãnh địa. Đa tạ các hạ. Tổng quản gật gật đầu, có thể là bởi vì Bạch Thần cùng hắn không phải cùng tộc duyên cớ, vì lẽ đó này vị tổng quản thái độ đối với bạch thần trước sau là lạnh lẽo, hoặc là thế giới này tất cả mọi người đều là thái độ như vậy. Bạch thần cùng tổng quản cáo biệt sau, liền dựa theo tổng quản chỉ điểm, hướng về thần hoàng lãnh địa bay qua. Bởi vì bạch thần cũng không xác định chuẩn xác khoảng cách là bao nhiêu, vì lẽ đó cũng không dám tùy tiện sử dụng định hướng truyền tống. Đương nhiên, khoảng cách 10 vạn dặm, đối với bạch thần tới nói, cũng không tính phi thường xa, thậm chí cũng không tính khoảng cách. Bây giờ bạch thần tốc độ nhanh nhất, đã tiếp cận quang tốc độ, cho nên đối với bạch thần tới nói, khoảng cách 10 vạn dặm, thậm chí có điều là trong nháy mắt. Đương nhiên, bạch thần hay là dùng đối lập so sánh chậm tốc độ, ngược lại cũng không thiếu này mười mấy phút. Bạch thần cũng từng lãnh hội một hồi này dị vực phong cảnh, không thể không nói, vùng đất lạnh thế giới hoang vu, coi như là bạch thần đều cảm thấy thán phục, một loại hoang vu vẻ đẹp, thê thảm, tiêu túc, còn có không minh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2578, vùng đất lạnh nguy cơ. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, đây là đối với vùng đất lạnh thế giới chân thật nhất chuẩn xác khắc họa. Ngọn núi, bình nguyên đều bị băng cứng bao trùm, chung quanh đều tràn ngập nguy cơ. Quán triệt chân trời hồng câu đứt gãy, trước mặt bôi đến cũng là cực hàn khí lưu, nếu như bạch thần là người bình thường, giờ khác này phỏng trừng liền muốn bị đông cứng kết thành khối băng. Ở dưới lớp băng, vẫn còn có chút sinh vật, ở bạch thần xẹt qua tầng băng phía trên thời điểm, vẫn là cảm giác được lại mới nhìn kỹ ánh mắt. Có điều phần lớn đều là phổ thông sinh vật, những sinh vật này có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy sinh tồn, đã tiến hóa ra đối kháng lạnh giá năng lực. Có điều thiên nhiên là công bằng, đặc biệt tiến hóa con đường này, được một vài thứ gì đó, vậy thì mang ý nghĩa mất đi một vài thứ gì đó. Thu được đối kháng lạnh giá năng lực, có thể là dùng tự thân hành động lực đổi lấy, đương nhiên, cũng có thể là những thứ đồ khác. Tự nhiên vĩnh viễn là một chủng tộc trưởng thành kẻ địch lớn nhất, thiên nhiên thai nghén một chủng tộc, như vậy tất nhiên sẽ đối với chủng tộc này tiến hành áp chế. Bạch thần làm sao không phải là ở tiến hóa trên đường, chỉ có điều bạch thần không phải đối mặt một thế giới thiên nhiên, mà là đối mặt vũ trụ vùng rừng rậm này. Đột nhiên, một tia ánh sáng đỏ xẹt qua phía chân trời, hướng về bạch thần mà tới. Ầm ầm ầm. Đáng sợ xung kích đang kịch liệt nổ tung bên trong khuếch tán, bạch thần cũng bị này đột nhiên đi tới công kích đánh bối rối. Đây là vũ khí nguyên tử, đây là bom neutron. Bạch thần nghi hoặc không thôi, mình bị ai công kích? Là vùng đất lạnh thế giới chủng tộc. Bọn họ đã có như vậy trình độ khoa học kỹ thuật à? Ngay vào lúc này, mấy cái cao mười mấy mét giáp máy xuất hiện ở bạch thần trước mặt. Giáp máy trên có một cái hết sức rõ ràng tiêu chí, bạch thần nhận ra, đó là ngả bị lợi bộ tộc đồ tiêu. Trong cơ giáp có một người phụ nữ, chính lái xe giáp máy. Ngả bị lợi bộ tộc tại sao lại ở chỗ này? Bạch thần nghi hoặc nhìn cái này giáp máy, nàng thì tại sao muốn công kích chính mình? Mình và ngả bị lợi bộ tộc cân đoán nên tính là chấm dứt đi. Ở bạch thần quan sát cái này giáp máy đồng thời, trong cơ giáp người điều khiển kỷ nhiên cũng ở nhìn bạch thần. Tại sao công kích ta? Bạch thần đưa ra nghi vấn. Ta nhận được mệnh lệnh, tiêu diệt vùng đất lạnh thế giới tất cả sinh mệnh. Rầm rầm. Xa xa lại bay lên mấy cái bom nơ cho nổ tung sản sinh quang năng xung kích, lạnh leo gió lạnh đông đã biến thành mang theo cực nóng năng lượng cao phóng xạ bão táp. Kỷ nhiên biết trước mắt tiểu hài tử này, đối mặt loại nhỏ bom nơ tròn cũng không mất một sợi tóc, cho nên nàng đã biết rồi tiểu hài tử này không phải bề ngoài xem ra yếu đuối như vậy. Kỷ nhiên lập tức mở ra chiến thần áo giáp đồ thần binh khí, cái này chiến thần áo giáp có thể nói là ngả bị lợi bộ tộc trí cao vũ trang giáp máy, sự mạnh mẽ tính năng đã hoàn toàn ngự trị ở phạm nhân bên trên. Đặc biệt mở ra đồ thần binh khí sau chiến thần áo giáp, giáp máy toàn thân đều rỗi ra lít nha lít nhít nòng pháo, những này nòng pháo đều là diệt thần pháo, chính là bởi vì những này diệt thần pháo duyên cớ, vì lẽ đó nó tài năng có tư cách được gọi là đồ thần binh khí. Bạch thần nhíu mày, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này giáp máy. Trong phút chốc, chiến thần áo giáp bắn ra như tối rực rỡ cầu vồng một giống như hào quang, đủ mọi màu sắc hào quang bắn nhanh hướng về bạch thần. Ở loại này xung kích bên dưới, hết thảy tất cả đều sẽ không còn sót lại chút gì, đây chính là diệt thần một đòn. Cầu vồng trực cấp tốc phía chân trời, nguyên bản tối om om tầng mây cũng ở trong chớp mắt bị đẩy ra, đã biến thành sán lạn thải vân. Chỉ là này ngự trị ở thần linh bên trên một đòn, nhưng đang đối mặt bạch thần thời gian, không có lên đến bất cứ hiệu quả nào. Kỳ nhiên ngạc nhiên nhìn cầu vồng qua đi, vẫn như cũ chú đứng ở giáp máy trước bạch thần. Sao có thể có chuyện đó? Kỳ nhiên đầy mặt không dám tin tưởng nhìn bạch thần, kêu gọi, kêu gọi. Phát hiện một cái cường địch, thỉnh cầu trợ giúp. Bạch thần không có vội vã công kích, mà là chờ đối phương triệu hoán đồng bạn lại đây. Không lâu lắm, liền đến mười mấy cái đồng dạng giáp máy. Kỳ nhiên, ngươi nói cường địch chính là tên tiểu tử này. Không sai, chính là cái tên này, dù y, cẩn thận một chút, đổ thần binh khi đối với hắn vô hiệu. Này chính là toàn bộ của các ngươi sức chiến đấu à? Bạch thần quét mắt chu vi. toàn bộ ngươi có tư cách đối diện đối với chúng ta toàn bộ sức chiến đấu à? Chúng ta nhưng là vượt qua 10.000 chiến thần áo giáp xuất trình, bất quá đối phó ngươi, chỉ cần chúng ta mấy cái đã đủ rồi. Tư cách? Bạch Thần đột nhiên chợt lóe lên, một cái giáp máy trong nháy mắt nát tan, người điều khiển trong nháy mắt bại lộ ở lạnh lẽo trong gió rét. Cứu! Ta cái kia người điều khiển nói còn chưa dứt lời, đã đông thành đóng băng, từ trời cao rơi xuống. Hết thể người điều khiển tất cả đều tê cả da đầu, bọn họ căn bản là không thấy rõ Bạch Thần là làm sao ra tay, đồng bạn của chính mình chiến thần áo giáp lúc nào yếu ớt như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám. Hợp thể. Một người trong đó người điều khiển kêu to dâng lên. Hợp thể Bạch Thần đúng là không đủ vội vã động thủ, mà là chờ xem bọn họ đến cùng chơi trò gian gì. Chỉ thấy mười mấy cái giáp máy lẫn nhau đụng vào nhau, Bạch Thần phảng phất nhìn thấy biến hình kim cương như thế. Có điều những người máy này tổ hợp càng có xem xét tính, đồng thời cũng càng thêm hoa lệ. Nay mười mấy cố giáp máy không lâu lắm liền tổ hợp thành một cái hơn 40 mét to lớn kim cương, thậm chí còn hữu cơ giáp tổ hợp thành một thanh kiếm lớn. Mà bọn họ chỉ là trở nên càng to lớn hơn, càng không chỉ là tướng tính gộp lại, là mười mấy cố giáp máy tổ hợp lại với nhau sau, giáp máy trở nên càng thêm liền thành một khối, tỏa ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, liền như đối mặt một cái cường giả tuyệt thế. Bạch Thần nheo mắt lại, ngả bị lợi bộ tộc lại có chiến lược như vậy bọn họ lúc trước ở không gian chỗ then chốt thời điểm, căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Bọn họ bỏ mặc thế cuộc không ngừng chuyển biến xấu, hơn nửa không đủ an hảo tâm gì đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhận lấy cái chết nên là các ngươi mới đúng. Bạch Thần đưa tay chộp một cái, to lớn kim cương lại như là thiết nắm như thế, không ngừng vặn vẹo biến hình. Không tốt. Không muốn. Têu cứu. Têu cứu. Nhanh tới cứu ta. Hết thể người điều khiển tất cả đều thất kinh rít gào lên, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, đối mặt mình đến tột cùng là người nào. Bọn họ ngây thơ cho rằng, một cái giáp máy giải quyết không được kẻ địch, vậy thì 10 cái không được vậy thì 100 giáp máy. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn lại phát hiện, trước mắt cái này kẻ địch, căn bản là không phải bọn họ có thể đối kháng. Một cái buồng lái này bị toàn bộ chóc ra giáp máy, bay đến Bạch Thần trước mặt, mà cái khác người điều khiển nhưng là trực tiếp cùng to lớn kim cương đồng thời, đã biến thành một đống đồng nát sát vụn. Tiểu tử, cùng chúng ta ngả bị lợi bộ tộc là địch, là ngươi sai lầm lớn nhất. Kỳ nhiên giữ tận khủng bố gào thét, chỉ có như vậy rít gào, mới có thể che lấp nàng sợ hãi của nội tâm. Đây là các ngươi vương ra lệnh Bạch Thần hỏi. Nô vương sẽ vì chúng ta báo thù, mà chiến hỏa cũng đem lan đến ngươi tộc nhân, ta sẽ chờ đợi ngươi ở máu và lửa bên trong tuyệt vọng gào khóc. Tại sao muốn công kích vùng đất lạnh thế giới, tại sao muốn thi hành hủy diệt? Không có tại sao, bởi vì chúng ta đủ mạnh, nơi này cuối cùng rồi sẽ thuộc cho chúng ta ngả bị lợi bộ tộc, ai cũng ngăn cản không được, ngươi căn bản là không hiểu, ngươi đối mặt chính là đối thủ như thế nào, ra sao kẻ địch. Kỳ nhiên hùng hồn chân tử. Đối với một cái bị tẩy não người tới nói, Bạch Thần không hề cùng với tranh luận hứng thú. Ngươi đồng dạng không biết, ngươi hiện đang đối mặt chính là ra sao kẻ địch. Bạch Thần cười nhạt nói, trở về nói cho các ngươi vương, từ nơi này cút ra ngoài, nếu như không muốn ta hủy diệt các ngươi thế giới. Bạch Thần bỏ xuống cái kia buồng lái này cùng bên trong người điều khiển kỳ nhiên, tiếp tục hướng về thần hoàng lãnh địa bay qua. Lần này Bạch Thần không có sẽ ở làm phiền, nói vậy lúc này thần hoàng nên phi thường đau đầu đi. Ngả bị lợi bộ tộc từ đầu tới cuối đều không đủ dựa vào lòng tốt, bọn họ vẫn đang mưu đồ cái khác 11 thế giới. Thậm chí có thể liền âm u thế giới cũng đã mưu tính đi vào, bọn họ hẳn là dự định âm u thế giới cùng cái khác 11 thế giới liều lưỡng bại câu thương sau, lại trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thu thập tàn cục. Rất tốt kế hoạch, bất quá bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình tham gia. Như vậy không gian chỗ then chốt đóng, nên cũng là kế hoạch của bọn họ không chỉ là phòng bị chính mình, đồng thời cũng là phòng bị cái khác 11 thế giới liên thủ. Đang đóng không gian chỗ then chốt sau, bọn họ là có thể từng cái đánh tan, từng cái từng bước xâm chiếm những thế giới khác. Đồng thời bọn họ thi hành chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, căn bản là không để lối thoát, như vậy là có thể lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến tranh. Không thể không nói, cái kế hoạch này lập ra giả phi thường điên cuồng, nhưng là cũng phi thường dũng cảm. Không gì sánh kịp dã tâm hơn nữa thủ đoạn, hữu dũng hữu nhu, cái kế hoạch này gần như 10 phân vẹn 10. Có thể ở này mấy thời gian 10 vạn năm bên trong, bọn họ đã sớm đem cái khác 11 thế giới sức chiến đấu cũng đã mỏ rõ rõ ràng ràng. Hữu tâm toán vô tâm bên dưới, cái khác 11 thế giới nếu muốn chống lại ngả bị lợi bộ tộc xâm lấn, gần như không thể. Thậm chí bọn họ có thể cũng không biết chuyện này phát sinh. Cái khác 11 thế giới liền như một cái đóng kín tiểu đảo, trừ phi chiến hỏa phát sinh, nếu không bọn họ căn bản là sẽ không biết ngả bị lợi bộ tộc điên cuồng dạ tâm. Có điều trong này có một cái nho nhỏ bất ngờ, thậm chí có thể nói là thiên ý. Vùng đất lạnh thế giới thần hoàng ở ngã bị lợi bộ tộc xâm lấn trước, phát hiện linh tộc manh mối, sau đó thông qua còn chưa đóng không gian chỗ then chốt, cho mình gửi đi tín hiệu. Vì lẽ đó chính mình đến rồi, một cái to lớn nhất cũng là tối không xác định nhân tố, tham gia cuộc chiến tranh này. Bạch thần phát hiện phía trước chiến hỏa càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhiều giáp máy cùng vùng đất lạnh thế giới bản thổ cường giả, đang tiến hành quyết tử chiến đấu. Có điều ngả bị lợi bộ tộc giáp máy rõ ràng muốn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mặc kệ là số lượng của bọn họ vẫn là sức chiến đấu. To to nhỏ nhỏ tổ hợp kim cương, ứng đối tương ứng cường giả, Bạch thần còn nhìn thấy so với lúc trước cái kia mười mấy cô giáp máy tổ hợp càng thêm to lớn kim cương. Hơn nữa sự công kích của bọn họ trắng trợn không kiêng rẻ, không để ý bất kỳ phá hoại. Vùng đất lạnh thế giới cường giả số lượng vốn là không nhiều, căn bản là vô lực chống đối. Bạch thần nhìn thấy vùng đất lạnh thế giới thần hoàng, hắn chính là đã từng 12 người mạnh nhất một trong, cũng là vùng đất lạnh thế giới trí cao vô thượng tồn tại. Có điều giờ khắc này thần hoàng, hiển nhiên muốn chật vật rất nhiều, ra sức cùng mấy cái khổng lồ kim cương đối kháng. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là hắn đối mặt kẻ địch thực lực càng mạnh hơn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2579, Linh tộc, tìm tới. Những kia công nghệ cao giáp máy hầu như là che ngập bầu trời cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường, mà bọn họ là mang theo thai ách đến, bọn họ đáng sợ công kích đã đem một thành trì san thành bình địa. Sông băng đổ nát, băng sơn nát tan, thần hoàng cùng thuộc hạ của hắn hầu như đã tuyệt vọng. Địch quá nhiều người quá mạnh mẽ, căn bản là không cách nào chống lại, mà này còn không phải toàn bộ, còn có lượng lớn ngả bị lợi bộ tộc giáp máy ở toàn thế giới tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát. Thần hoàng đối mặt là 6 tôn to lớn hơn nữa đáng sợ kim loại cự thần, này 6 tôn kim loại cự thần, mỗi một vị đều là do 100 giáp máy hợp thể mà thành, thực lực đều cùng hắn gần gũi, mà 6 cái kim loại cự thần hầu như thì tương đương với 6 cái người mạnh nhất. Nếu như không phải sống còn thời khắc, căn bản cũng không có đường lui thối lui, e sợ thần hoàng hiện tại cũng không kịp nhớ bộ mặt, sẽ chọn hốt hoảng thoát đi. Thần hoàng bệ hạ, không ngăn được. Kẻ địch quá mạnh mẽ. Những này tên đáng chết, bọn họ ruồng bỏ minh ước. Bọn họ muốn đem chúng ta hoàn toàn hủy diệt. Thần hoàng sắc mặt u ám, không cần thủ hạ nhắc nhở, hắn cũng biết hiện đang đối mặt chính là ra sao hoàn cảnh, nhưng là cái kia có thể làm sao. Cũng là bởi vì biết, hắn tài năng càng thêm tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngạ bị lợi bộ tộc lại ẩn giấu thực lực cường đại như vậy. Lúc trước ở cộng đồng đối kháng âm u thế giới quái vật thời gian, 12 cái thế giới hầu như đều là dốc hết hết thảy, nhưng là lại không nghĩ rằng, nguyên lai ở đồng minh của bọn họ bên trong, lại ẩn giấu một con sói đói. So với âm u thế giới quái vật càng thêm đáng sợ sói đói, bọn họ vẫn ở mắt nhìn chằm chằm nhìn kỹ đồng bạn của chính mình, chờ đợi cơ hội tới đến thời khắc, từng cái đem đồng bạn từng bước xâm chiếm. Rốt cục, này con sói đói lộ ra răng nanh, ngủ đông mấy thời gian 10 vạn năm, chân chính triển lộ ra nó hung tàn nhất một mặt. Tất cả mọi người đều đang ra sức chống lại, ở tuyệt vọng bên trong quyết tử đấu tranh, ngay ở tuyệt vọng thời khắc, thần hoàng trước mặt một cái kim loại cự thần không có dấu hiệu nào vặn vẹo biến hình, sau đó nện ở trên mặt băng. Còn lại cái kia 5 cái kim loại cự thần đều sửng sốt một chút, đồng bạn của bọn họ bị đánh lén. Ai là ai có thể vô thanh vô tức đánh bại một cái kim loại cự thần? Không chỉ là những cơ giáp kia người điều khiển, liền ngay cả thần hoàng cũng có chớp mắt hoảng hốt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chứ mình ra ở ngoài, còn có người có thể cùng loại kim loại này cự thần đối kháng. Thần hoàng ở chiến trường giữa bầu trời, siêu tầm khả năng. Đột nhiên, thần hoàng ánh mắt đọc lại, hắn tìm tới cái kia bóng người. Cũng không cao lớn lắm, nhưng dành cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Thần hoàng chưa từng như này khát vọng nhìn thấy một người, nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy. Chiến trường làm như trong nháy mắt đọc lại, hết thể giáp máy tất cả đều đình chỉ công kích. Xảy ra chuyện gì làm sao không động đậy được nữa trục chặt. Ta giáp máy cũng không động đậy được nữa. Nhanh lên một chút kiểm tra là nguyên nhân gì. Ai có thể nói cho ta là xảy ra chuyện gì. Thần hoàng cùng hắn mỗi một người chiến sĩ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay vào lúc này, một cái giáp máy đột nhiên vặn vẹo biến hình, sau đó cùng một cái khác vặn vẹo biến hình giáp máy đụng vào nhau, đã biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Đặc biệt thần hoàng thủ hạ, bọn họ tất cả đều khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Lẽ nào bọn họ lại muốn một lần nữa hợp thể à? Không. Ngươi xem những kia máy móc quái vật, bọn họ. Càng ngày càng nhiều giáp máy bị hỗn hợp với nhau, bọn họ lại như là chịu đến mạnh mẽ lực hút lôi kéo. Mặc kệ là đại vẫn là tiểu, tất cả đều bị một tấm vô hình bàn tay nhào nặn ở cùng nhau. 10 cái, 100, 1000 cái. Vô số giáp máy ở không hề phản kháng, cũng không cách nào phản kháng tình huống, nhào nặn thành một cái to lớn kim loại hình cầu. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn cái kia hình cầu, không có ai rõ ràng xảy ra chuyện gì. Những này mạnh mẽ hơn nữa đáng sợ giáp máy, hầu như đem bọn họ những này tự xưng là vì là thần tồn tại, giết hầu như không có sức hoàn thủ. Nhưng là bây giờ những người máy này lại bị một luồng sức mạnh thần bí, biến thành một khối thiết nắm, liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung. Thần Hoàng trong lòng tràn ngập chấn động, người khác không biết, nhưng là hắn biết. Chuyện như vậy, ngoại trừ phía trước người kia ở ngoài, không tồn tại loại thứ hai khả năng. Cũng chỉ có hắn, tài năng có thể làm ra như vậy chuyện kinh thế hai tục. Những này ở trước mặt bọn họ, gần như tuyệt vọng kẻ địch, nhưng là ở cái kia người trước mặt, nhưng chỉ là đồng nát sát vụn. Thần Hoàng thu thập lên chấn động vẻ mặt, nơm nớp lo sợ đi tới Bạch Thần trước mặt. Ở trên không hướng về Bạch Thần một chân quỳ xuống, tôn thượng, cảm kích ngài ở bộ tộc ta hấp hối thời khắc cứu rút. Linh tộc vậy bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bạch Thần sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ Thần Hoàng sắc mặt nghiêm túc, ở 5 ngày trước, ta tìm tới linh tộc, có điều vừa vặn ta thu được lãnh địa chịu đến công kích, vì lẽ đó lưu lại 2 người thủ hạ trông coi, sau đó trở về đến trong tộc, chuyện kế tiếp ngài cũng biết, ngạ bị lợi bộ tộc mở ra 2 cái thế giới đường nối, bọn họ máy móc quân đoàn tập kích chúng ta, hơn nữa. Có người nói bọn họ ở vùng đất lạnh thế giới phóng thích vũ khí nào đó, có thể ảnh hưởng đến chúng ta vận mệnh. Ở nơi nào linh tộc nơi ở nơi nào? Bạch Thần cực kỳ kích động, lại bắt đầu kinh hoàng dâng lên. Căn bản là không tâm tư đi suy nghĩ cái gì vận mệnh, Bạch Thần hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm được linh tộc. Mang ta đi. Nhanh lên một chút mang ta đi. Bạch Thần đang chờ mong đồng thời, cũng đang sợ hãi, hắn sợ tự mình ôm hy vọng quá lớn, cuối cùng phải nhận được không thể nào tiếp thu được kết quả. Nhưng là nơi này. Tuy rằng lãnh địa bên trong chiến đấu đã kết thúc, nhưng là nơi này còn không phải toàn bộ kẻ địch. Hiện tại ngả bị lợi bộ tộc giáp máy phân bộ ở toàn bộ vùng đất lạnh thế giới, hắn căn bản là không đi được. Bạch Thần giơ tay lên, 3 cái cửa tệ lẹ bọt mở ra, đếm không hết quái vật theo bên trong vọt ra. Âm u thế giới cửa lớn, hỗn loạn thế giới cửa lớn, tử vong thế giới cửa lớn bị Bạch Thần đồng thời mở ra. Giết chết cho ta hết thể máy móc quái vật. Bạch Thần hạ lệnh, đồng thời quay đầu nhìn về phía chấn động thần hoàng, hiện tại ngươi thỏa mãn à? 3 cái cửa lớn không ngừng lao ra đáng sợ quái vật, âm u thế giới quái vật. Hắn đương nhiên nhận thức, nhưng là mặt khác 2 cái trong cửa chính lao ra quái vật, tương tự cho hắn cảm giác sợ hãi. Hơn nữa này 3 cái cánh cửa thế giới quái vật, lại như là không dừng tận hồng thủy giống như vậy, vô cùng vô tận. Thần Hoàng những kia thủ hạ đều đã sợ đến run lẩy bẩy, bọn họ hoàn toàn không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện loại này khả năng chuyển biến tốt. Hơn nữa nhìn dâng lên cái này khả năng chuyển biến tốt cũng không phải hướng về bọn họ cho rằng như vậy phát triển, trái lại để thế cuộc trở nên càng thêm quỷ dị cùng tuyệt vọng. Bọn họ. Những kia. Quái. Bọn họ hiện tại hoàn toàn nghe theo ta mệnh lệnh, nhưng là nếu như ngươi ngỗ nghịch ta sẽ để bọn họ biểu hiện ra so với ngạ bị lợi bộ tộc kẻ xâm lấn càng thêm tàn bạo một mặt. Ta dẫn ngươi đi. Thần Hoàng sắc mặt sợ hãi vạn phần, hắn không nghi ngờ chút nào Bạch Thần quyết tâm. Bạch Thần một tay tóm lấy Thần Hoàng, phương hướng nào? Bên này. Trong phút chốc lưỡng người đã xẹt qua vạn dặm xa, Thần Hoàng phát hiện. Chính mình thậm chí ngay cả đối kháng loại này sức gió đều cần dùng ra bản thân toàn bộ sức mạnh. Lại là nháy mắt và dặm, Thần Hoàng đã bị tức ép háp bước đầu váng mắt hoa, quá nhanh. Bay qua đầu. Sớm nói. Bạch Thần bất mãn tả hoán nói. Thần Hoàng trong lòng cay đắng, chính mình là muốn nói, nhưng là cũng phải có cơ hội, thoáng qua chính là mấy vạn dặm, căn bản là không kịp mở miệng. Đương nhiên, Thần Hoàng cũng không dám đem trong lòng đối thoại nói ra, hắn nhìn ra giờ khắc này Bạch Thần nằm ở lý trí bên dưới. Một chút xúc động đều có khả năng để hắn banh thần kinh banh đức. Một trận chiến đấu ở sông băng linh tộc bầu trời phát sinh, ở mảnh này sông băng trên, có mấy cái to lớn hơn nữa khủng bố hố lớn. Những này hố lớn đều là bị bom nơ cho nổ đi ra, trên mặt tuyết che kín thi thể. Có thành niên người, cũng có già trẻ phụ nữ trẻ em, thần tướng ở khổ sở đối kháng đột nhiên xuất hiện công kích. 2 cái giáp máy mang đến cho hắn áp lực quá lớn, tuy rằng hắn cực lực đối kháng, nhưng là nhưng căn bản liền không cách nào thương tới đối phương. Đột nhiên, 2 cái giáp máy đình chỉ công kích, giữa lúc thần tướng cho rằng đối phương muốn phát động một số đáng sợ công kích thời gian. 2 người này giáp máy đột nhiên vặn vẹo biến hình, sau đó nhào nặn ở cùng nhau. Thần tướng kinh ngạc sau khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thần Hoàng cùng một đứa bé ở trên đỉnh đầu hắn. Thần tướng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một cơn gió xẹt qua bên cạnh hắn, lại phát hiện tên tiểu hài tử kia biến mất rồi. Thần Hoàng bệ hạ. Thần tướng hành lễ nói. Thần Hoàng sắc mặt phi thường khó coi, chuyện này. Nơi này. Bệ hạ, xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt bọn họ. Bạch Thần nhìn cơ hồ bị nhuộm đỏ băng nguyên, dòng máu màu đỏ bên trong, còn pha từng tia một màu bạc, Bạch Thần trên mặt vẻ mặt đã là hoàn toàn u ám. Trong tay nắm chính là thượng cổ thần linh nơi đó đem ra dạ tinh thạch đang lóe lên dị dạng ánh sáng. Đây là Bạch Thần được dạ tinh thạch sau, nó lần thứ nhất sản sinh phản ứng. Cũng không tính phi thường lòng lánh, nhưng rất đẹp, một loại tàn khốc vẻ đẹp. Bạch thần tìm tới linh tộc, nhưng là tìm tới nhưng là một đám thi thể. Đại nhân, hài tử, nữ nhân, lão nhân. Rất nhiều thân thể vụn vặt, bạch thần trong lĩnh vực, một cái còn sống linh tộc đều không có. Chết rồi, đều chết rồi. Bệ hạ. Hắn là thần tướng không rõ nhìn bạch thần bóng người, hắn là sông băng linh tộc cùng tộc à. Thần hoàng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn cảm giác được khiếp đảm cảm giác. Bạch thần giờ khắc này đứng bên bờ vực tan vỡ. Loại kia phức tạp tâm tình chính đang chen lẫn cùng nhau. Đột nhiên, bạch thần trong đầu né qua một chút hy vọng, trở lại quá khứ, này thảm kịch phát sinh ở trước đây không lâu, như vậy chính mình chỉ cần trở lại quá khứ, trở lại mấy ngày trước, là có thể bảo vệ linh tộc. Bạch thần lập tức bắt đầu hồi tưởng thời gian, nhưng là bạch thần thân thể chỉ là hơi hơi run rẩy, hoàn cảnh chung quanh không thay đổi, thời gian cũng không thay đổi. Thất bại làm sao sẽ thời gian của chính mình sức mạnh mất đi hiệu lực. Bạch thần không tin tà, vừa nãy khả năng chỉ là chính mình thất thủ, hiện tại nhất định có thể. Bạch thần lần thứ hai sử dụng hồi tưởng thời gian, nhưng là vẫn như cũ là đồng dạng phản ứng. Bạch thần, thế giới này hết thảy chủng tộc cùng với thế giới bản thân, nhân quả luật bị triệt để xóa đi, hết thảy tương lai cùng quá khứ đều tiêu trừ, ngươi là không cách nào trở lại quá khứ. Vì sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2580, tiết tối. Nhân quả luật không chỉ là có thể thay đổi thế giới, cũng năng lực hủy diệt thế giới. Tại sao ngả bị lợi bộ tộc tại sao muốn làm như thế? Bạch thần trong lòng có một loại hỏa diễm muốn bắn ra, khôn kể loại kia lửa giận. Không chỉ là bởi vì chính mình khổ sở truy tìm đồ vật, bị người hủy diệt. Càng bởi vì loại này thảm kịch ở trước mắt của chính mình phát sinh. Ngả bị lợi bộ tộc làm như thế, rất hiển nhiên là vì biến mất tất cả dấu vết, liền ngay cả quá khứ cùng tương lai đều bị biến mất. Như vậy toàn bộ thế giới đều đã biến thành giấy trắng, chỉ cần lại đem thế giới này chủng tộc biến mất. Như vậy thế giới này cũng sẽ bị triệt để xâm chiếm. Chiếm cứ một thế giới không khó đi. Ngươi biết không, thế giới bản thân cũng là có ý thức là, thế giới ý thức là ta xưng hô, ở ngươi xưng hô bên trong, chính là thiên đạo, chỉ có điều thiên đạo cùng ngươi cũng không thể giao lưu, trừ phi ngươi sức mạnh của bản thân vượt qua thiên đạo, nếu không, ngươi liền trước sau sống ở thiên đạo bên trong. Ở các ngươi võ tu bên trong có một câu nói như vậy, đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, tu luyện bản thân liền là đối với thiên đạo khiêu chiến cùng chống lại. Chờ mong sẽ có một ngày có thể tránh thoát vùng thế giới này. Đối với ngạ bị lợi bộ tộc như vậy kẻ xâm lấn, thiên đạo phản ứng càng thêm kịch liệt, hơn nữa chiến tranh buông lỏng càng lâu, thế cuộc đối với kẻ xâm lấn một phương đem càng là bất lợi. Nói thí dụ như ngạ bị lợi bộ tộc thi hạ, nhờ chính là toàn chủng tộc diệt tộc sách lược, nhưng là có lẽ sẽ bởi vì một số bất ngờ để sót một cái hai cái hỏa chủng này, một cái hai cái hỏa chủng chung có một ngày sẽ bởi vì thiên đạo ảnh hưởng trưởng thành lên thành liệu nguyên thiên hỏa. Cái kia sự xuất hiện của ta có hay không là vùng đất lạnh thiên đạo duyên cớ? Ngươi cũng đã tránh thoát thế giới ràng buộc, hơn nữa lại là người ngoại lai, vùng đất lạnh thế giới thiên đạo ràng buộc không được ngươi, càng không ảnh hưởng tới ngươi, cũng chính bởi vì ngươi là người ngoại lai, vì lẽ đó ở ngả bị lợi bộ tộc kẻ xâm lấn sử dụng nhân quả vũ khí sau, vẫn như cũ không cách nào thủ thắng, cũng là bởi vì ngươi không bị thiên đạo ảnh hưởng, cũng không bị nhân quả vũ khí ảnh hưởng. Bạch thân nhắm mắt lại, mặc dù trong lòng tràn ngập thương hại, nhưng là hắn bây giờ cái gì đều làm không được. Bạch thần đưa tay ra, cánh đồng tuyết trên máu tươi bắt đầu chậm rãi tăng lên trên, chậm rãi tụ tập dâng lên, cuối cùng ngưng tụ thành một viên giọt máu. Giọt máu bên trong che kín chỉ bạc, lại thấm mấy phần hắc quang. Bạch thần nhíu nhíu mày, những này người chết tuy nhưng đã hồn phi phách tán, nhưng là bọn họ oán niệm vẫn chưa biến mất, lại bởi vì bạch thần dẫn dắt, vẫn như cũ còn sót lại ở tại bọn hắn huyết bên trong. Linh tộc là một cái mệnh đồ thăng trầm chủng tộc, đã từng huy hoàng không thể kéo dài. Ngược mà không ngừng lưu vong, không ngừng giảm thiểu. Đây cũng là bởi vì bọn họ quá khứ quá huy hoàng, cũng là bởi vì phần này huy hoàng, để bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều trắng trợn không kiêng dè, cuối cùng chịu đến trừng phạt. Có thể, trong tay mình này viên giọt máu, đã là trên thế giới, cuối cùng một tia linh tộc huyết mạch. Bạch thần phất phất tay, mỗi một bộ thi thể đều bị nhen lửa, cuối cùng biến mất. Bạch thần sắc mặt cũng không được, chỉ có điều so với trước, thoáng bình tĩnh một chút. Chỉ có điều, ở trong mắt thần hoàng. Giờ khác này bạch thần chỉ có điều là bị che lấp miệng núi lửa, trong lòng ấp ủ lửa giận lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Thần hoàng rơi xuống bạch thần trước mặt, một chân quỳ xuống, tôn thượng, tại hạ vô năng, mời ngài thứ tội. Thần tướng trong lòng giật mình, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, trước mắt đứa trẻ này là linh tộc tộc nhân, hoặc là thần hoàng văn bối. Nhưng là lại không nghĩ rằng, thần hoàng lại đối với đứa trẻ này một mình dưới gối quỳ. Chuyện này với hắn là hoàn toàn không thể tin được. Chí cao vô thượng thần hoàng vì sao lại đối với một đứa bé quỳ xuống? Tiểu hài tử này rốt cuộc là ai? ngạ bị lợi bộ tộc đường hầm không gian ở nơi nào? Bạch Thần sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập kiên quyết vẻ. Tôn thượng, ngài là dự định? Bạch Thần liếc nhìn thần hoàng, này không phải là ngươi hy vọng như vậy à? Ngạ bị lợi bộ tộc hủy diệt rồi ta hy vọng, hủy diệt rồi ta truy tìm hy vọng. Hiện tại ta cũng đem hủy diệt bọn họ hy vọng, bọn họ tất cả. Bạch Thần càng nói càng là dữ tợn, thần hoàng nghe được Bạch Thần, trong lòng không có kinh hỉ, trái lại tràn ngập vô hạn kinh hoàng. Bạch Thần ở hắn bên hai, so với vùng đất lạnh thế giới gió lạnh càng thêm lạnh lẽo, càng thêm rét lạnh. Hướng về phía nam 200.000 dặm, nơi đó là lần này xâm lấn mở đầu. Ngạ bị lợi thế giới là khoa học kỹ thuật thế giới, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn bị sắt thép bao trùm, toàn bộ thế giới chính là một cái thành phố khổng lồ, đây mới thực là rừng sắt thép. Toàn bộ ngạ bị lợi thế giới đều bị một người thống trị, theo ngạ bị lợi thế giới có lịch sử bắt đầu, cũng chỉ có một thống trị gia tộc. Chỉ có gia tộc này mới có thể xuất hiện cường giả, bọn họ tuổi thọ dài lâu, năng lực không ai bị kịp. Bọn họ có thể không dựa vào khoa học kỹ thuật, là có thể bay lượn trên bầu trời. Thân thể máu thịt là có thể cùng mạnh mẽ nhất máy móc binh khí chống lại, vũ khí mạnh mẽ nhất cũng không cách nào xúc phạm tới bọn họ. Bọn họ liền phảng phất là trời sinh kẻ thống trị, bọn họ cũng bị thế giới này dân chúng xưng là thần. Mà gia tộc này cũng được gọi là thần huyết gia tộc, ở ngã bị lợi thế giới trung tâm, chính là bọn họ cung điện. Rộng rãi màu đen sắt thép rừng rậm cao vút trong mây, ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, đây chính là ngã bị lợi thánh điện. Ngã bị lợi bộ tộc 3 vị vương, 28 vị người thừa kế, 50 vị ngả bị lợi bộ tộc trọng thần, cùng với ngả bị lợi chân chính hoàng thượng hoàng, Long Nhĩ, đang tiến hành gia tộc tiệc tối. Thần huyết gia tộc hết thể huy hoàng đều là theo Long Nhĩ bắt đầu, kỳ thực ở trước đó, Long Nhĩ trưởng bối cũng chỉ là người bình thường, có điều bởi vì một lần bất ngờ, để Long Nhĩ thu được đặc thù sức mạnh, hơn nữa loại sức mạnh này theo thời gian trôi đi không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành ngả bị lợi thế giới chân chính về mặt ý nghĩa người mạnh nhất. Huy hoàng cũng là theo vào lúc ấy bắt đầu đến cùng, Long Nhĩ thành lập thần huyết gia tộc, đem huy hoàng kéo dài vô số đời đời. Có thể nói không gian chỗ then chốt vị trí vết nứt không gian chính là hắn mở ra, hắn muốn chinh phục không chỉ là ngã bị lợi thế giới, còn có càng nhiều thế giới. Bất quá khi đó hắn cũng không nghĩ tới vết nứt không gian thậm chí ngay cả tiếp theo 12 cái thế giới, hơn nữa một người trong đó vẫn là âm u thế giới. Đó là một cái mặc dù là ngay lúc đó ngã bị lợi thế giới đều lực lượng vũ trang đều không thể đối kháng đáng sợ thế giới. Đương nhiên cũng may lúc đó còn có cái khác 11 cái chịu đến uy hiếp thế giới, tuy rằng bọn họ kết thành đồng minh, nhưng là Long Nhĩ vẫn không có bỏ đi trong lòng dạ tâm. Mặc dù là quá khứ mấy trăm ngàn năm, hắn dạ tâm cũng không có chịu đến dù cho mảy may cắt giảm, trái lại theo thời gian chuyển rời mà không ngừng phát sinh. Cái kia không thèm để ý liêu bên trong người xuất hiện, ở Long Nhĩ kế hoạch ở ngoài, nhưng là cái này bất ngờ người, nhưng tăng nhanh hắn đem dạ tâm chi tiền hành trình động. Người kia hủy diệt âm u thế giới, để Long Nhĩ cuối cùng một tia kiên kỵ cũng triệt để tiêu trừ. Hoàn toàn khác với những thế giới khác, này mấy trăm ngàn năm qua, những thế giới khác đều là dốc hết hết thể trợ giúp không gian chỗ then chốt, đối kháng âm u thế giới. Long Nhĩ chỉ có điều là cống hiến một cái không gian chỗ then chốt, làm khi thì thế giới liên quân bình đại, kỳ thực này mấy trăm ngàn năm qua, ngã bị lợi thế giới vẫn luôn trong bóng tối tích trữ sức mạnh. Chờ đợi dành cho cái khác 11 thế giới một đòn chí mạng cơ hội, thậm chí đối với âm u thế giới Long Nhĩ cũng có 7 phần 10 nắm. Đương nhiên, nếu như có thể ở không trả giá quá to lớn đánh đổi tình huống, giải quyết đi âm u thế giới, cái này cũng là kết quả tốt nhất là cái khác 11 thế giới sức chiến đấu, hoàn toàn tổn hại ở âm u thế giới, cùng âm u thế giới lưỡng bại câu thương. Tuy rằng cái kế hoạch này có một điện nho nhỏ tí vết, bất quá đối với đại cục vẫn chưa có ảnh hưởng. Long Nhĩ ở đối với những thế giới khác khởi xướng chiến tranh trước hết điều tra Bạch Thần tư liệu. Hắn phát hiện Bạch Thần là theo tử vong thi đua. Sau đó lên tới không gian chỗ then chốt, lúc rời đi, đi cũng là không gian chỗ then chốt truyền tống, nói cách khác chính hắn là không cách nào rời đi. Vậy thì cho Long Nhĩ một cơ hội, chỉ cần đem không gian chỗ then chốt đóng, như vậy Bạch Thần liền không cách nào đi tới những thế giới khác. Vì lẽ đó chỉ cần bất động trung cổ thế giới, như vậy cuối cùng một điểm uy hiếp cũng đem không còn sót lại chút gì. Báo cáo một hồi mỗi cái thế giới tình hình trận chiến. Long Nhĩ ngồi ở hiến hội thủ tọa, thứ tòa hai bên phân biệt ngồi hắn ba cái trực hệ đời sau. Sau đó lấy này lấy thân phận huyết thống xa gần đến phân châu ngồi. Lao tổ tông, đồng lòng tộc những kia tù binh còn không chịu phối hợp. Đồn nói rằng, không chịu phối hợp à? Vậy liền đem người nhà của bọn họ tử tôn kéo đến trước mặt bọn họ, ở ngay trước mặt bọn họ, đem con trai của bọn họ, thê tử từng cái giết chết, ta tin tưởng bọn hắn sẽ phối hợp. Long Nhĩ bình thản nói rằng, vâng. Đồn túi đầu, đối với Long Nhĩ đáp án này, kỳ thực vẫn chưa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuy rằng ở cho không gian chỗ then chốt đã từng trong báo cáo, mình đã là cái người chết, nhưng là ai để cho mình là Long Nhị trực hệ đời sau, chết đi chỉ có điều là một cái thế thân mà thôi. Cho tới cái kia để hắn thực không thể an, đêm không thể tầm người, hiện tại e sợ còn ở trung cổ thế giới cái kia thâm sơn cùng cốc đi. Lao Tổ Tông, vùng đất lạnh trên thế giới một lần truyền về tin tức biểu hiện, chiến cuộc cơ bản đã khống chế, bất quá hôm nay tình báo còn chưa truyền về. Dùng một hồi vùng đất lạnh thế giới quân đội, ta không thích chờ đợi, mỗi ngày nhất định phải đúng giờ hồi báo cho ta tình hình trận chiến, nếu như vùng đất lạnh thế giới tiền tuyến quan chỉ huy không thể cho ta đúng giờ báo cáo, cái kia sẽ không có tồn tại cần phải. Lao Tổ Tông, vùng đất lạnh thế giới tiền tuyến quan chỉ huy là A Bối Tề tướng quân, hắn hẳn là bận bịu chiến trường chỉ huy, vì lẽ đó nhất thời sơ sẩy bất cần rồi. Sắt Thép Chi Vương chủ động nói rằng, cái kia A Bối Tề tướng quân là hắn bộ hạ, vì lẽ đó hắn đương nhiên muốn che chở thủ hạ của chính mình. Làm sao ta không có tác dụng, có phải là Long Nhị không thích chống đối, bất luận người nào chống đối đều không cho phép. Sắt Thép Chi Vương vội vã cúi đầu, trong lòng kêu khổ, chính mình lại quên Long Nhị thô bạo bá đạo. Dù cho chính mình là Sắt Thép Chi Vương, ở Lão Tổ Tông trong mắt, cũng chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được thay thế phẩm, huống chi là chỉ là một cái tướng quân. Ở Long Nhị trong mắt, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, bất luận người nào cũng có thể thay thế được, mặc dù là con cháu của chính mình đời sau. Hoa! Tốt phong phú bữa tối, các ngươi biết ta muốn tới à? Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột theo tiệc rượu phòng khách truyền ra ngoài đến, một bóng người mang theo vui vẻ bước tiến, chạy đi tới tiệc tối trước bàn. Một cái vương tộc vương tử không quen biết bạch thần, lập tức đứng lên đến, lớn mật, ngươi là nhà ai tiểu tử, không biết nơi này. Đúng. Người vương tử này đầu lăn tới tiệc rượu trên bàn, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, bạch thần nhưng là ngồi lên rồi thẳng xuôi xẻo này vị trí. Đều ăn a, lo lắng làm cái gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2581, Huyết Tiến. Đang ngồi có như vậy mấy người, bọn họ là nhận thức bạch thần, bao quát Long Nhị ở bên trong, toàn cũng không dám động. Tất cả đều căng thẳng nhìn Bạch Thần. Cho tới những người khác, ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần chính là một cái lai lịch không rõ, ngông cuồng tự đại, hơn nữa tự tìm đường chết tiểu tử. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Lại là một cái vương tử vô bàn đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào Bạch Thần. Phiền phức đem đạo kia món ăn đẩy tới. Bạch Thần nhưng là từng ngụm ăn thức ăn trên bàn, đối với người bên ngoài sự phẫn nộ làm như không thấy. Có điều, hiển nhiên không có ai vào lúc này sẽ nghe theo Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, ánh mắt theo mỗi người trên người đảo qua đi. Ta bây giờ nói, các ngươi nhất định phải nghe theo, ta các ngươi phải làm sự tình, các ngươi cũng nhất định phải phục tùng, ai không nghe, ta giết kẻ ấy. Bạch Thần ngữ khí bình thản không có gì lạ. Ngươi tính là gì? Đúng. Lại là một cái đầu lăn tới trên bàn, một bộ thi thể không đầu ngã xuống. Lao Tổ Tông, này ngài nhanh làm thịt hắn. Tiểu tử này dám ở chỗ này làm càn. Long Nhĩ sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng vẫn là đứng lên. Đồ sát, ngươi tới làm cái gì, ta cùng ngươi không có thủ gì đi. Lao Tổ Tông, ngươi biết hắn à? Bạch Thần liếc nhìn trước mặt đã nhuốm máu bát đĩa, tiện tay ném lên mặt đất, người đến, đổi một phần. Không có ai để ý Bạch Thần, Long Nhĩ sầm mặt lại, giờ khác này trong lòng là giận mà không dám nói gì. Người đến, cho hắn đổi một phần. Quả nhiên, Long Nhĩ mệnh lệnh so với Bạch Thần mệnh lệnh hữu dụng hơn nhiều, rất nhanh sẽ có hạ nhân lại đây cho Bạch Thần thay đổi một phần bát đĩa. Long Nhĩ hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Bạch Thần, đồ sát, xin hỏi ngươi đến để làm gì? Giết sạch ngươi cùng con cháu của ngươi đời sau. Bạch Thần vừa ăn một bên thuận miệng nói rằng. Chuẩn. U ạ toài nét lớn mật. Làm càn. Hầu như hết thể thần huyết gia tộc người, tất cả đều vô bàn đứng dậy, chỉ có vẹn vẹn mấy cái nhìn như trầm ổn ngồi ở tại chỗ. Long Nhĩ ngực chập trùng bất định, tại sao ta nhớ ta không đủ có đắc tội ngươi đi? Hắn làm sao còn sống ngươi không phải nói cho ta? Hắn đã chết rồi sao, tại sao hắn hiện tại hoàn hảo mang quả thực đứng ở nơi đó? Bạch Thần chỉ vào đồn. Đồn sắc mặt sợ hãi vạn phần, quả nhiên, cái này ác mộng vẫn là đến rồi. Hắn là tìm đến mình. Ngươi muốn hắn chết rất dễ dàng, ta hiện tại liền giết hắn. Không cần, ta tự mình đến. Bạch Thần trong tay dao nĩa tiện tay vẩy đi ra, đâm vào đồn ngực. Đồn thân thể bắt đầu vặn vẹo dâng lên, thống khổ kêu rên, hắn kêu rên vang vọng toàn bộ phòng yến hội. Được rồi. Long Nhĩ rốt cục phẫn nộ tầng tầng vô vô bản, đồ sát, ta tôn trọng ngươi, nhưng là không có nghĩa là ta sợ sệt ngươi. Long Nhĩ có thể không để ý một tên rác rưởi đời sau, có thể không để ý bất luận cái nào đời sau, chỉ cần hắn vẫn còn, thần huyết gia tộc liền vẫn còn, dù cho là toàn bộ ngả bị lợi bộ tộc đều chết hết, hắn đều không để ý. Nhưng là, Bạch Thần nhưng ở trước mặt tất cả mọi người nhục nhã hắn, khiêu khích hắn, thậm chí còn tuyên bố muốn giết hắn và toàn bộ thần huyết gia tộc người, vậy thì để hắn không thể chịu được. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng, nhưng là Bạch Thần cũng không có một chút nào cảm kích, trái lại hùng hổ doa người, lần nữa ước hiếp nhục nhã hắn. Ta không cần ngươi tôn trọng, ta muốn chính là ngươi tuyệt vọng. Bạch Thần liếc nhìn đứng bên cạnh người hầu, sẽ giúp ta nắm một bộ đao vốn có lại đây. Cái kia người hầu lo sợ tắt mét mặt mày giúp Bạch Thần thay đổi một bộ đạo cụ, Bạch Thần mỉm cười gật gù, cảm tạ, ngươi muốn nơi này người nào chết ta có thể giúp ngươi. A cái gì? Tiểu nhân không hiểu đại nhân đang nói cái gì, cái kia người hầu lập tức sợ hãi kêu lên. Ta cảm giác được ngươi sâu trong nội tâm căm hận, ngươi nhìn về phía trong mắt những người này phóng thích căm hận rõ ràng, ngươi lẫn vào nơi này, không phải là muốn báo thù à đến, nói cho ta, ta đến giúp ngươi. Đồ sát! Ngươi quá đáng! Long Nhĩ song quyền nắm chặt, hắn chưa từng như này sự phẫn nộ. Cái kia người hầu trong ánh mắt lập lòe sợ hãi đồng thời, rồi lại phi thường do dự. Hắn không sợ chết. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này, nhưng là hắn không muốn không công chịu chết, chí ít ở đại thù đến báo trước, chính mình vẫn chưa thể chết. Nhưng là, cái này bé trai nhưng mang đến hy vọng, chỉ bất quá hắn không phải rất tin tưởng Bạch Thần. Dù sao nơi này nhưng là thần huyết gia tộc, nơi này nhưng là phàm nhân trong lòng thánh điện. Vị kia vua của chúng thần, liền đối diện với hắn. Chính mình thù hận, thật sự có thể báo à? Ngươi thật sự có thể giúp ta? Đương nhiên. Bạch Thần gật đầu nói, ta tới nơi này không phải là tới chơi. Người hầu ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua hiện trường thần huyết gia tộc người, cuối cùng, hắn đưa mắt rơi xuống sắt thép chi vương trên người. Hắn! Tiện chủng! Ngươi dám dùng ngón tay chỉ vào ta, ngươi muốn chết như thế nào? Sắt thép chi vương giận dữ hét. Dưới cái nhìn của hắn, đừng nói mục đích của đối phương, chỉ cần là dùng ngón tay chỉ hướng mình, đều là một loại khinh nhẫn. Bạch Thần đưa tay cách không một chảo, sắt thép chi vương bị kéo tới trước mặt. Giang giác! Bạch Thần đập nát sắt thép chi vương toàn thân xương cốt, sắt thép chi vương liền như một bãi thịt giữa như thế ngã xuống đất. Lao tổ tông! Cứu ta! Cứu ta! Nhưng là, không có ai cứu hắn, Long Nhị không phải thờ ơ không động lòng, mà là hắn không thể ra sức. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía người hầu, là ngươi tự mình động thủ vẫn là ta làm rút. Người hầu nắm lên trên bàn đao vốn có, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sắt thép chi vương hoảng rồi, Đạt Nhị, ngươi gọi Đạt Nhị đúng không? Ta không xử bạc với ngươi. Ngươi muốn nào đó nghịch thí chủ à? Ngươi biết ngươi hiện tại chính đang phạm vào ngập trời tội lớn à? Để đao xuống, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ, ngươi muốn tất cả. Người hầu trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, cũng không phải hắn nghe được sắt thép chi vương đồng ý, mà là bởi vì, cái này hàng đêm đều hận không thể để hắn thị hắn cốt nhục ra hỏa, rốt cục ngã vào trước mặt chính mình. Hắn ở khẩn cầu chính mình, hắn nguyên lai cũng chỉ là một phàm nhân, hắn cũng sẽ sợ, hắn cũng sẽ hoảng sợ. Ngươi còn nhớ 3 năm trước, ở Bắc Khê trên núi cái kia phụ nữ có thai à? Nàng là thê tử của ta, trong bụng của nàng, nhưng là mang thai 5 tháng hài tử, ngươi làm sao có thể như vậy làm, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy làm? Người hầu nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt bi phẫn nhìn chằm chằm sắt thép chi vương. Chỉ là một phàm nhân run rế mà thôi, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu, hà tất đối với loại kia nữ nhân nhớ trong lòng, 10 cái có đủ hay không, 10 cái không đủ vậy thì 100, 1000 cái. Sắt thép chi vương không có đưa đến chính diện hiệu quả, trái lại để người hầu trở nên càng thêm oán hận, người hầu giơ đao vốn có, đâm vào sắt thép chi vương con người. Sắt thép chi vương kêu thảm thiết, hắn muốn dây rủa, muốn phản kháng, muốn giết chết tên tiện chủng này, nhưng là hắn động không được, hắn cái gì đều làm không được. Người hầu cười thảm, mang theo vẻ dữ tợn, nguyên lai ngươi cũng sẽ thống, nguyên lai ngươi cũng sẽ sợ, ngươi cũng sẽ hoảng sợ. Tiện chủng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi lại dám to gan. Gan dám làm tổn thương ta, gan dám làm tổn thương này vốn có cao quý thân thể, ta muốn giết sạch ngươi cùng thân nhân của ngươi, ngươi hết thể người quen biết. Sắt thép chi vương cuồng loạn gầm thét lên, hắn tựa hồ cũng chỉ còn dư lại gào thét năng lực. Ngươi hiện tại cái gì đều không làm được, sự kiêu ngạo của ngươi, cao quý, huyết thống, đều cứu vớt không được ngươi. Ngươi hầu ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy lại không có ai ngăn cản chính mình, hắn tuy rằng không thế nào rõ ràng tại sao, nhưng là lại phảng phất biết rồi cái gì. Mang theo ánh mắt trào phúng, đảo qua ở đây mỗi người, những người này đã từng đều là như vậy cao cao tại thượng, đều là như vậy cao quý, phảng phất đứng trên đám mây như thần, khiến người ta ngước nhìn. Nhưng là hiện tại, trên mặt của bọn họ mang theo chính là kinh ngạc, không rõ, nghi hoặc, còn có kinh hoàng cùng bất an. Cái này từng ở thần huyết gia tộc trong mắt người, một cái đê tiện tiện chủng, bây giờ nhưng dùng như vậy ánh mắt nhìn bọn họ tất cả đều cảm giác được đâm nhói. Người hầu cắn răng một cái. Đột nhiên nhào tới sắt thép chi vương trên người, không ngừng dùng đao tàn nhẫn kích động sắt thép chi vương thân thể. Mỗi một lần giơ tay chém xuống, đều sẽ mang đến sắt thép chi vương kêu thảm thiết. Đồ sát, tại sao? Tại sao ngươi muốn đối phó với ta? Ta tự hỏi không có trêu chọc ngươi. Long Nhị nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, trong thanh âm tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ. Ta mới từ vùng đất lạnh thế giới đến. Bạch Thần hồi đáp. Vậy thì thế nào này, cùng ngươi có liên quan hệ à? Ta cũng không có xâm lược trung cổ thế giới dự định, đây là ta đưa cho ngươi to lớn nhất tôn trọng, lẽ nào ngươi còn muốn nhúng tay chuyện của ta à? Hiện trường không ít ngả bị lợi bộ tộc trọng thần, bọn họ đã từng cũng sản sinh quá nghi ngờ. Buổi tối Long Nhị đem trung cổ thế giới theo xâm lấn danh sách bên trong đi trừ, đây chính là mưu tính vô số năm kế hoạch, tại sao hắn muốn thay đổi cái kế hoạch này? Hiện ở tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai hết thảy tất cả đều là bởi vì trước mắt đứa trẻ này. Ta đang tìm kiếm linh tộc, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Long Nhĩ ánh mắt lấp lóe, hắn làm như đoán được cái gì, nhưng là hắn không dám đi tin tưởng, không muốn đi tin tưởng chính mình suy đoán. Ta tìm cực kỳ lâu, ta hầu như cho rằng, ta cùng linh tộc gần trong gang tấc, ta hầu như cho rằng, mình đã tìm tới linh tộc. Bạch Thần hít sâu một hơi, nhưng là ngươi. Ngươi để ta hết thể hy vọng thất bại, ngươi có biết hay không, ta đang nhìn đến thây chất đầy đồng linh tộc thời gian. Có bao nhiêu phẫn nộ à, ngươi biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng à, đó là duy nhất linh tộc à. Nhưng là hiện tại, bọn họ bị ngươi diệt tộc. Bọn họ là ta về nhà hy vọng, là ta hy vọng duy nhất. Bạch Thần bụng mặt, nước mắt không khỏi rơi xuống, nhưng là ngươi nhưng đem ta hy vọng hủy diệt. Nếu như ngươi không sử dụng nhân quả vũ khí, có thể ta còn có thể cứu lại bọn họ. Nhưng là, ngươi đem cuối cùng một tia hy vọng cũng chặt đứt. Ngươi biết ta tìm bọn họ bao lâu à? Ngươi biết ta vì thế trả giá bao nhiêu nỗ lực à? Ta chỉ có thể nói. Xin lỗi. Long Nhĩ sắc mặt phi thường khó coi, đồng thời lặng lẽ khởi động vũ khí bí mật. Bạch Thần khôi phục thường sắc, không cần xin lỗi, nên xin lỗi chính là ta, phản ứng của ta quá kích động. Long Nhĩ sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cũng nghe không hiểu, Bạch Thần đến cùng là nói thật sự vẫn là đang nói mát. Bạch Thần mang đến cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, để hắn không dám manh động. Ngoài cửa sổ truyền đến từng trận ầm ầm ầm âm thanh, Bạch Thần liếc nhìn ngoài cửa sổ, đó là ngươi lá bài tẩy à? Xem ra những kia khối thép là không cách nào bảo vệ tính mạng của ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2582, Phàm Nhân. Giờ khắc này ở phòng yến hội ở ngoài, từ lâu hỏng, đầy trời máy móc binh. Cái này cũng là Long Nhĩ một cái khác lá bài tẩy, tuy rằng máy móc binh cá thể thực lực cũng không cường đại, nhưng là những này máy móc binh đặc điểm lớn nhất chính là hầu như không cách nào bị tiêu diệt. Bọn họ có thể tự mình chữa trị. Những này máy móc binh hoàn toàn không cần người thao tác, chúng nó chỉ nghe theo Long Nhĩ mệnh lệnh, trong mấy trăm ngàn năm nay, vẫn tích góp, số lượng đã đạt đến một cái trình độ kinh người, căn bản là khó có thể tính toán. Có điều ở Bạch Thần trong mắt, con kiến trước sau là con kiến, dù cho là số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không thay đổi sự thực này. Mà ở Long Nhĩ khởi động máy móc binh trước, Bạch Thần cũng đã ở bên ngoài chế tạo một cái bình phong. Mặc kệ những kia máy móc binh số lượng nhiều thiếu, mặc kệ những này máy móc binh làm sao công kích, đều không thể đánh vỡ bình phong. Bạch Thần vẫn tọa đang chỗ ngồi trên, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Có người sợ hãi, có người hoảng loạn, có người mê man, có người hưng phấn. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, xem ra cũng không phải tất cả mọi người đều đối với các ngươi thống trị cảm thấy thỏa mãn, hoặc là nói phần lớn người đều không hài lòng. Đúng, mặc dù bọn họ là thần. Mặc dù bọn họ thống trị thế giới này cực kỳ lâu, nhưng là sự kiêu ngạo của bọn họ đã để bọn họ bắt đầu làm sàng làm bậy, bởi vì bọn họ cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Lại như là lúc trước, ở không gian chỗ then chốt bên trong thời điểm, đồn đối mặt lần thứ nhất gặp phải Bạch Thần, cũng giống như vậy thái độ. Bọn họ cho rằng hết thảy tất cả đều là chuyện đương nhiên, hết thảy thứ tốt đều thuộc cho bọn họ. Tín ngưỡng đã biến chất, đã biến thành hoảng sợ, đã biến thành oán hận. Chính như Bạch Thần suy đoán như vậy. Ngả bị lợi thế giới chống lại chưa bao giờ đình chỉ quá, chỉ có điều đối mặt hung hăng thần huyết gia tộc, hết thể khởi nghĩa đều gặp phải vô tình trấn áp. Đến, nói cho ta, các ngươi muốn ai chết? Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng những đại thần kia. Những đại thần kia cũng như lúc trước người hầu vẻ mặt, chần chờ, do dự, mâu thuẫn. Rốt cục, một cái gầy yếu già nua người đi ra, ánh mắt của hắn không có người bên ngoài loại kia hoặc là căm hận hoặc là hưng phấn, hắn chỉ là bình tĩnh. Bọn họ, tất cả mọi người, thần huyết gia tộc tất cả mọi người. Người đại thần này bình tĩnh nói. Lớn mật. Mét Long, ngươi thật là to gan. Mét Long, gia tộc chúng ta không xử bạc với ngươi, ngươi dám to gan phản bội gia tộc chúng ta, phản bội Lao Tổ Tông. Cái này gọi là Mét Long đại thần ánh mắt trước sau bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ hoảng sợ hoặc là xấu hổ, thản nhiên quay về thần huyết gia tộc mọi người chỉ trích. Không tệ à, cần ta từng cái vạch ra mỗi người các ngươi chịu tội à. Mét Long ánh mắt thay đổi, dường như nóng rực bó đuốc. Thiêu đốt mỗi một cái bị ánh mắt của hắn đảo qua người. Các ngươi chỉ là đem tất cả mọi người coi như nô lệ, coi như cẩu. các ngươi cướp đi tất cả mỹ hảo, dây xéo tất cả cao quý, cướp đoạt tất cả quyền lực, hưởng thụ tất cả xa hoa, chỉ vì thỏa mãn dục vọng của chính mình, các ngươi theo không để ý tới dân thanh âm, các ngươi chỉ quan tâm chính mình. Chúng ta là thần huyết gia tộc, là chúng ta thành lập thế giới này trật tự, là chúng ta bảo vệ thế giới này, đây là chúng ta quyền lực, chúng ta có tư cách này. Các ngươi không có thành lập thế giới này trật tự, thế giới này trái lại bởi vì các ngươi tồn tại, dẫn đến trật tự đổ nát, thế giới này tất cả mọi người đều không cần các ngươi bảo vệ. Mét Long trả lời len ken mạnh mẽ, lời nói của hắn lây nhiễm bên người đồng liêu. Đúng đấy, các ngươi đã ngồi ở thần tọa trên quá lâu, các ngươi đều quên, các ngươi kỳ thực cũng chỉ là phàm nhân chủng tộc bên trong một thành viên. Câm miệng, ta còn chưa có chết. Long Nhĩ giận tí mặt, nay tại quá khứ là không thể tưởng tượng, những người này dám to gan trách cứ chính mình, nghi vấn chính mình. Long Nhĩ đọc lại đã lâu, những kia nguyên bản nóng lòng muốn thử đại thần, vừa sợ sợ rằng lùi bước, chỉ có Mét Long không hề sợ hãi đứng tại chỗ, cùng Long Nhĩ đối diện. Thần huyết gia tộc chỉ là một cái đê hèn tiểu thâu gia tộc thôi, các ngươi quen thuộc chiếm lấy, lúc trước cái kia phòng thí nghiệm, nghiên cứu ra thần huyết, nguyên bản là dành cho toàn ngả bị lợi, chỉ có điều là bị ngươi. Long Nhĩ trộm đi. Ngươi đem nguyên bản thuộc về toàn ngả bị lợi bộ tộc thần huyết chiếm vì bản thân có, tất cả mọi người đều biết chuyện này, không quan tâm các ngươi lại làm sao trấn áp, không quan tâm các ngươi lại làm sao che lấp, đều không thể xóa bỏ sự thực này, tức liền đã qua 60 vạn năm. Long Nhĩ sắc mặt tái xanh, mặc dù những việc này thực, nhưng là cũng chưa từng có người nào dám to gan đem những này thật tình nói ra. Nhưng là hiện tại, chính mình lại bị như vậy ngay mặt nhục nhã, điều này làm cho hắn giận không nhịn nổi. Hắn đã quen tất cả mọi người thuận theo. Hắn không cách nào khoan dung bất kỳ nghi vấn. Câm miệng. Long Nhĩ rốt cục không khống chế được tâm tình của chính mình, đối với Mét Long cùng những đại thần kia ra tay rồi. Hắn muốn giết chết những người này, giết chết những này dám to gan ngỗ nghịch hắn, phản bội hắn người. Lại như là quá khứ giết chết những người phản bội kia như thế. Nhưng là, hắn chạy hai bước, nhưng phát hiện thân thể của chính mình trở nên trầm trọng, động tác cũng biến thành phi thường chậm chạp. Ta đây là làm sao tại sao? Long Nhĩ dừng bước lại. Sức mạnh của ta biến mất rồi. Phàm nhân, nên có phàm nhân giác ngộ, tiểu thâu liền nên sinh sống ở âm u mương máng bên trong, mà không phải như vậy lẽ thẳng khí hùng. Bạch thân đứng tiệc rượu châu ngồi, cười khanh khách nhìn Long Nhĩ. Ngươi đem sức mạnh của ta cướp đi trả lại ta, nhanh lên một chút trả lại ta, sức mạnh của ta. Đó là sức mạnh của ta, trả lại ta. Long Nhĩ hướng về bạch thân nhào tới, nhưng là sau một khắc, hắn liền bị người hầu đánh gục. Long Nhĩ có chút thất thần nhìn. Cưới ở trên người hắn người hầu, cái này ở trong mắt hắn run dế một giống như tiện chủng, lại cưới ở trên người chính mình. Cúc ngay, tiện chủng. Người hầu mắt lộ ra hung quang, một quyền nện ở Long Nhĩ trên mặt. Long Nhĩ trong miệng bị cắt đứt hai viên nha, cú đấm này đem Long Nhĩ đánh bối rối. Ngươi. Bạch thần đứng Long Nhĩ trước mặt, nhìn hắn bị người hầu đánh đập, khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Làm bên trong cơ thể ngươi trộm đến đồ vật sau khi biến mất, nguyên lai ngươi cũng chỉ đến như thế. Long Nhĩ bỗng nhiên tỉnh lại. Trả lại ta, đem sức mạnh trả lại ta, đem thần huyết trả lại ta. Ngươi cướp đi ta hy vọng, hiện tại ta cũng cướp đi ngươi hy vọng, rất công bằng. Bạch thần cười lắc lắc đầu, những này cái gọi là thần, bọn họ hiện tại quy các ngươi, khỏe mạnh báo lại bọn họ những năm này dành cho các ngươi khuất nhục, thương tổn, các ngươi có thể toàn bộ đòi lại. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không nên tới. Ta là các ngươi vương, các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Thị vệ! Thị vệ! Mét Long nhìn bạch thần bóng người, đột nhiên kêu lên, các hạ, vân vân. Bạch thần quay đầu lại, nhìn Mét Long, còn có chuyện gì hả? Cảm tạ. Bạch thần lắc lắc đầu, ta làm tất cả, không phải vì các ngươi, liền như các ngươi phát tiết oán hận trong lòng như thế, ta cũng như thế. Ở tòa thánh điện này phía dưới, có một cái to lớn lao tù, bên trong giam giữ mấy người, bọn họ đều là mỗi cái thế giới tù binh. Bạch thần gật gù, cảm tạ ngươi nói cho ta. Bạch thần mới vừa gia nhập địa lao. Cái thứ nhất trong nhà giam liền đụng tới người quen cũ. Không gian chỗ then chốt số một quản lý khu chủ quản Đồng Hoàng, giờ khắc này Đồng Hoàng có vẻ phi thường mệt mỏi, ngã vào lao tù góc tường. Chủ quản Đồng Hoàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, đang nhìn đến bạch thần trong nháy mắt, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đồ sát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới đón ngươi đi ra. Ngay vào lúc này, bên ngoài xông tới mấy cái trông coi vệ binh, ngươi là người nào? Bạch thần tiện tay vung lên. Cái kia mấy tên vệ binh trong nháy mắt bạo thể. Bạch thần xé ra địa lao hàng rào, có muốn hay không đi ra hóng mát một chút? Ngươi là tới cứu ta. Tiễn đường. Bạch thần cười nói. Ngả bị lợi bộ tộc người đâu? Bọn họ hiện tại nên ở tiệc tối, nhất thời nửa khắc là không đủ thời gian của ngươi. Đồng Hoàng nghi hoặc theo trong nhà giam đi ra, Bạch thần giúp hắn mở ra trên người xiềng xích. Đồng Long tộc người cũng bị nhốt ở đây, còn có mấy cái ngươi biết. Đồng Hoàng nói rằng, ngạ bị lợi bộ tộc đến cùng xâm lấn bao nhiêu cái thế giới. Ngoại trừ trung cổ thế giới của hắn bọn họ tất cả đều xâm lấn, hơn nữa là lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Khẩu vị của bọn họ cũng lớn quá rồi đó, không sợ chết no. Bọn họ có thực lực này, hơn nữa bọn họ nghiên cứu phát minh một loại phi thường kỳ quái binh khí. Loại lính đó khí ta cũng không thể nói được là xảy ra chuyện gì. Một số thời khắc chúng ta rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng là không hiểu ra sao liền bị nghịch chuyển. Lại như là vận khí đều ở tại bọn hắn bên kia như thế, đánh như thế nào đều không hài lòng. Bạch Thần đã biết rồi, đồ chơi kia chính là nhân quả vũ khí, mất đi thiên đạo che chở. Như vậy lại như là mất đi căn cơ đại thụ, gió vừa thổi liền cũng có thể đem thiên đạo tỷ dụ thành một cái không nhìn thấy chiếc lọ, mà mỗi một chủng tộc đều là sinh sống ở trong bình kiến càng, chiếc lọ hạn chế kiến càng, nhưng là đồng thời cũng giúp kiến càng chặn lại rồi đến từ bên ngoài thương tổn. Một khi cái bình này biến mất rồi, như vậy hết thể chủng tộc liền đem mất đi tất cả bình phong. Ngạ bị lợi bộ tộc đại quân thế như trẻ tre, cũng là bởi vì bọn họ có chính mình thiên đạo che chở, hơn nữa về mặt binh lực ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó những thế giới khác căn bản là không cách nào đối kháng ngạ bị lợi bộ tộc. Kim, Thứ Túc, Thạch Đốn, đều là bị bắt làm tù binh đối tượng, chờ Bạch Thần đem bọn họ cùng bọn họ tộc nhân cứu lúc đi ra, bọn họ tất cả đều là thoi thoát, so sánh lẫn nhau mà nói Đồng Hoàng cũng giống như là ở tại khách sạn 5 sao bên trong như thế ưu đãi. Kim, các ngươi cùng ngạ bị lợi bộ tộc có cửu oán à, tại sao ta cảm giác các ngươi như là bị đặc biệt chăm sóc? Bạch Thần trêu chọc nhìn Đồng Lòng tộc mọi người. Đồ sát. Long Nhĩ tìm tới phá nát, hắn muốn chúng ta chữa trị phá nát. Kim sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Hả, tìm tới liền tìm đến. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi là không đáng kể, nhưng là nếu như bọn họ dùng phá nát đối với trả cho chúng ta đem càng không có sức chống cự. 12 cái trong thế giới, cũng chỉ có Bạch Thần mới có thể không sợ phá nát, cũng chỉ có Bạch Thần có thể đối phó phá nát. Ta nghĩ bọn họ hiện tại sẽ không có thời gian đi đối phó các ngươi. Bạch Thần nói rằng. Ta đem bọn họ toàn tộc sức mạnh cướp đoạt, bọn họ bây giờ cùng phàm nhân không khác. Cái gì ngươi cướp đoạt sức mạnh của bọn họ? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2583, Thương Nghị. 11 thế giới tù binh, vượt qua 10 vạn người, đương nhiên, trong đó một nửa đều là Đồng Lòng tộc, những người khác giá trị liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Long Nhĩ tù binh Đồng Lòng tộc, là vì để cho Đồng Lòng tộc chữa trị phá nát. Phá nát vốn là Đồng Lòng tộc cùng ngả bị lợi bộ tộc cộng đồng chế tạo, đương nhiên. Chủ yếu thợ thủ công vẫn là Đồng Lòng tộc, ngả bị lợi bộ tộc cung cấp càng nhiều là kỹ thuật trên chống đỡ. Long Nhĩ cùng hắn tộc nhân, bây giờ đã theo người thắng bị trở thành tù nhân. Hắn là ngả bị lợi bộ tộc thần, hết thể vinh quang, tôn nghiêm, địa vị, ngự trị ở tất cả mọi người bên trên, thậm chí là ở 12 cái bên trong thế giới, hắn cũng là đỉnh cao bên trên. Nhưng là một khi trong lúc đó, hết thể tất cả cũng như phủ vân giống như tan thành mây khói. Hắn tích trữ sức mạnh không có bất kỳ hiệu quả nào, mà hắn hết thể thần dân đều đang hoan hô nhảy nhót. Không có ai vì hắn tiếc hận, không có ai vì hắn kêu oan. Phảng phất tất cả mọi người đều đang chờ mong hắn thất bại, hơn nữa bọn họ cũng đợi được. Theo chí cao vương quyền, thần quyền đỉnh cao té xuống, xuất tan xương nát thịt. Mà từ đầu tới cuối, kẻ thù của hắn chỉ có một cái, đồ sát. Long Nhĩ đã sớm biết, hắn không cách nào đánh bại Bạch Thần, vì lẽ đó hắn lựa chọn chủ động tách ra Bạch Thần. Nhưng là thiên toán và toán, hắn cũng không tính được. Cuối cùng vẫn là bởi vì một cái không thể nào đoán trước đến nhân tố, để hắn cuối cùng sắp thành lại bại. Mấy trăm ngàn năm bố trí tỉ mỉ chuẩn bị, có điều là người khác sớm chiều chi niệm. Liền cơ hội phản kháng đều không có, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Long Nhĩ thua trận hết thảy tất cả, hắn bây giờ dùng chúng bạn xa lánh để hình dung cũng không quá đáng. Có điều theo ban đầu không thể tiếp thu, đến thời khắc này bình tĩnh, Long Nhĩ tựa hồ đã tiếp nhận rồi chính mình kết quả. Tối tăm tanh hôi ô hế địa lao. Ban đầu thời điểm Long Nhĩ còn không thể nào tiếp thu được, còn ở lấy người bề trên thái độ mệnh lệnh thủ vệ, nhưng lại nhưng không có ai để ý hắn. Không đủ qua mấy ngày, Long Nhĩ liền không thể không tiếp thu cái này thực tế tàn khốc, hắn hiện tại đã không có tư cách lại đi mệnh lệnh người khác, thậm chí liền vận mệnh của mình đều không thể quyết định. Ngay vào lúc này, cửa lao mở ra, Long Nhĩ tinh thần hề vải suy sụp nhấc lên mí mắt. Đến không phải người khác, chính là hắn to lớn nhất ác ngộng. Long Nhĩ ánh mắt u ám, rất nhanh sẽ rời ánh mắt. Như thế nào, quen thuộc hoàn cảnh của nơi này à? Ngươi đến chính là vì cười nhạo ta à? Long Nhĩ cắn răng, bình tĩnh hắn vốn cho là chính mình thật sự đã tiếp nhận rồi vận mệnh, nhưng là nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, hắn phát hiện mình sai rồi. Làm sao có khả năng bình tĩnh, cái này hại hắn mất đi một chút ác ma, Long Nhĩ trong mắt không hề che giấu chút nào chính mình oán hận. Ta muốn biết nhân quả vũ khí, liên quan với nhân quả vũ khí tư liệu, ngươi tàng đi nơi nào? Bạch Thần mấy ngày nay đã thu được ngả bị lợi bộ tộc hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật, có điều liên quan với nhân quả vũ khí, nhưng hoàn toàn không tìm được tư liệu. Theo Long Nhĩ quá khứ mấy cái thân tín nơi đó biết được, Long Nhĩ ở trước đây thật lâu, đã từng thành lập quá một nhánh đoàn đội, nghiên cứu vận mệnh đoàn đội. Có người nói lúc đó đã đạt được đột phá tính tiến triển, nhưng là sau đó cái kia đoàn đội liền biến mất rồi. Sau đó nhân quả vũ khí liền xuất hiện, nhưng là liên quan với nhân quả vũ khí tư liệu, cũng chỉ có Long Nhĩ biết. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết Long Nhĩ hận cực kỳ Bạch Thần, mà hiện tại những này, là hắn duy nhất thẻ đánh bạc, hắn càng không thể dễ dàng giao cho Bạch Thần. Bởi vì ta muốn biết, chính là đơn giản như vậy. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à, ngươi quá đánh giá cao chính mình. Ta gặp được rất nhiều tự cho là kiên quyết không rời dũng sĩ, nhưng là đang đối mặt một số dằn vặt thời điểm, dũng khí của bọn họ cùng kiên định niềm tin liền trở nên yếu đuối cực kỳ. Truy cập trái tim đen u ám, chọe nụ ạ toài. Ngươi có thể thử một lần. Không cần ngươi nói, ta đang định làm như thế. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi đến. Bên ngoài đi vào hai cái thủ vệ, Bạch Thần chỉ vào Long Nhĩ nói, lột ra hắn. Cái gì? Nghe không hiểu à, ta các ngươi phải lột ra hắn, sau đó đem này bình bên trong sâu, chiếu vào trên người hắn. Hai cái thủ vệ cùng Long Nhĩ tất cả đều nghe tê cả da đầu, Bạch Thần sự thù hận tuyệt đối không thể so Long Nhĩ thiếu, trái lại càng thêm trọng. Long Nhĩ hủy diệt rồi hắn hết thể hy vọng, Bạch Thần sẽ không để cho hắn dễ chịu. Cút ngay, hai tên tiện chủng các ngươi. Cút ngay. Long Nhĩ dây rủa, nhưng là hai cái thủ vệ nhưng là gắt gao bổ nhào Long Nhĩ trên người. Đáng thương Long Nhĩ một đời anh danh, bây giờ lại bị lưỡng người bình thường bắt nạt đè ở trên người. Nhưng là hắn bây giờ, chỉ là một cái tay trói gà không chặt kẻ đáng thương, coi như là lưỡng người bình thường, đều có thể gắt gao áp chế lại hắn. Bạch Thần đứng Long Nhĩ trước mặt, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì nhân quả vũ khí buông tha ngươi à, ngươi cho rằng giữ lại này điểm tiền vốn, chính mình còn năng lực đông sơn tái khởi à, ngươi quá ngây thơ, ta nói rồi, ngươi hủy diệt rồi ta hy vọng, như vậy ta liền hủy diệt ngươi hy vọng, ngươi chỉ còn dư lại tuyệt vọng, có điều trước lúc này, ta sẽ để ngươi trước tiên cực khổ. A. Một người trong đó thủ vệ cầm truy thủ, đâm vào Long Nhĩ sau lưng. Long Nhĩ kêu thảm thiết, chỉ là hắn gọi càng là thê thảm, Bạch Thần nụ cười càng là sáng lạ. Cảm nhận được sự phẫn nộ của ta à, đây là ngươi nên được, đừng nghĩ như vậy dễ dàng chết đi, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Bạch Thần nụ cười càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Hai cái thủ vệ kỳ thực cũng không am hiểu bác ra người, vì lẽ đó động tác của bọn họ hầu như đem Long Nhĩ sau lưng làm máu thịt bé bét, nhưng vẫn là không đủ lộ ra. Bạch Thần xoay người rời đi, không đủ có do dự chút nào, bên hai truyền đến Long Nhĩ cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, đối với hắn mà nói, chính là tươi đẹp nhất tiếng nhạc. Toàn bộ trong địa lao, đều đầy dây gào thét cùng tuyệt vọng, nơi này đã từng là thần huyết gia tộc dùng để giam giữ mạo phạm bọn họ người địa phương, nhưng là bây giờ nhưng thành bọn họ á tì địa ngục. Kẻ thù của bọn họ, mang theo vô tận oán hận, căm hận, đến đây hướng về bọn họ đòi lấy từ trước nợ máu. Bạch Thần tiến vào hội nghị trong đại sảnh. Ở đây đã tiến hành rồi nhiều ngày đàm phán. 11 thế giới đàm phán, Bạch Thần nhưng là làm trọng tài. Ở Bạch Thần tiến vào hội nghị phòng khách sau, nguyên bản huyên náo động đến tiếng ồn ào im bặt đi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ Bạch Thần, không quản bọn họ ở đây ồn ào làm sao hung, bọn họ đều phi thường rõ ràng một chuyện. Cái này đàm phán cuối cùng kết quả, nhất định là do Bạch Thần đến quyết định. Mà Bạch Thần có hay không tham gia cái này đàm phán, nhưng là quyết định bởi cho bọn họ có hay không có thể trước lúc này liền đàm luận ra một kết quả. Các ngươi còn chưa đàm luận ra một kết quả à, Bạch Thần đi lên trước thời điểm, tọa ở chính giữa đại biểu chủ động nhường ra vị trí. Đại nhân, ngả bị lợi đại biểu Mét Long các hạ, hắn không muốn đối với chúng ta tiến hành bồi thường. Lần này ngả bị lợi bộ tộc đàm phán đại biểu là Mét Long, Mét Long sắc mặt phi thường khó coi. Đại nhân, cũng không phải là chúng ta không muốn bồi thường, mà là Long Nhĩ nhiều năm qua, lấy sách lược đều là cực kỳ hiếu chiến. Ngài cũng nhìn thấy, ngoại trừ thần huyết gia tộc Sa Mị ở ngoài, những người khác căn bản là ăn không đủ no cơm, căn bản là không có năng lực bồi thường, huống chi là bồi thường 10 cái thế giới. Bạch Thần mấy ngày nay đi khắp ngả bị lợi thế giới, xác thực là phát hiện, ngả bị lợi thế giới khoa học kỹ thuật hoàn toàn là phát triển chiến tranh khoa học kỹ thuật, hầu như không có cái gì là ứng dụng ở dân dụng trên. Thậm chí nơi này không có tiền cái này khái niệm, liền thương nhân đều không có, bất luận người nào đều không có bất kỳ quyền lực, người bình thường theo sau khi sinh, liền bị nô dịch. Sau đó học tập một ít công việc, đưa đến mỗi cái cương vị trên, đây là một cái hắc ám thống trị thế giới. Liền ngay cả Mét Long như vậy đại thần, cũng là đặc biệt bồi dưỡng, nhưng là mặc dù hắn có rất lớn quyền lực, nhưng là trên thực tế cũng chỉ là thần huyết gia tộc một con chó mà thôi, một cái không có tôn nghiêm cầu. Có thể nói, nếu như không có thần huyết gia tộc, lấy ngạ bị lợi bộ tộc khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại cũng đã lao ra ngoài không gian. Nhưng là không có, ngạ bị lợi thế giới mấy chục vạn năm trước là cái gì trình độ khoa học kỹ thuật, hiện nay vẫn là cái gì trình độ khoa học kỹ thuật. Long Nhĩ căn bản cũng không có phát triển khoa học kỹ thuật hứng thú, đối với hắn mà nói, đối với hắn tư nhân vũ trang không có trợ giúp nghiên cứu khoa học, là không cần thiết tồn tại. Vậy ngươi chính là định quyệt nợ những thế giới khác đại biểu bất mãn nhìn Mét Long. Không phải quyệt nợ, chí ít trước hết để cho chúng ta hoán khẩu khí Mét Long khó khăn nói. Kỳ thực hiện tại ngả bị lợi thế giới cùng Bạch Thần trong ấn tượng thế chiến thứ hai nước Đức rất giống, ở quân lực trên vô cùng mạnh mẽ, nhưng là bọn họ thua chiến tranh. Đồng dạng, bởi vì kẻ thống trị cực kỳ hiếu chiến, dẫn đến quốc gia căn cơ bạc nhược, căn bản là vô lực trả lại chiến tranh đền tiền. Có điều ngả bị lợi thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, cùng với mạnh mẽ công nghiệp, nhưng là những thế giới khác so với không được. Có thể nói, chỉ cần cho ngả bị lợi thế giới một ít thời gian, ngả bị lợi thế giới sẽ so với quá khứ càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, cái này mạnh mẽ không còn là quá khứ loại kia sức chiến đấu mạnh mẽ. Ta có một cái đề nghị, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Bạch Thần mở miệng nói rằng, không ai có thể quên đề nghị của Bạch Thần, thậm chí khả năng này không phải đề nghị, mà là cuối cùng phán quyết. Đầu tiên, ngả bị lợi bộ tộc lại chế tạo một cái không gian chỗ then chốt, thay thế được đã đóng không gian chỗ then chốt, đây là ngả bị lợi bộ tộc cái thứ nhất trả giá. Cái này ta có thể đáp ứng. Long Nhĩ trước không ngừng chế tạo một cái không gian chỗ then chốt, còn có một cái ở trên trời, vẫn luôn ở trên trời. Mét Long lập tức nói rằng, không gian chỗ then chốt chế tạo, đánh đổi cũng không nhỏ, nhưng là bây giờ ngả bị lợi thế giới dễ dàng nhất tiếp thu đánh đổi. Thứ yếu, không gian chỗ then chốt làm mỗi cái thế giới trung chuyển trạng, bao quát trung cổ thế giới, đồng thời dẫn vào thế lực của ta phát triển hình thức, ta nhân dân đồng ý cung cấp ở kiến thiết cùng phát triển phương diện trợ giúp. Mọi người đối với Bạch Thần thế lực còn là phi thường xa lạ. Mét Long lo lắng Bạch Thần sẽ là cái kế tiếp Long Nhĩ, vì lẽ đó không có lập tức đáp ứng, những người khác cũng giống như vậy ý nghĩ. Không bằng các ngươi đi ta đô thành nhìn, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ép buộc các ngươi làm ra quyết định, các ngươi có thể khảo sát qua sau, làm tiếp ra quyết định. Đương nhiên, nếu như các hạ hoan nghênh, ta đại biểu đồng lòng tộc, phi thường tình nguyện đi tới các hạ đô thành làm khách. Một cái đại biểu tỏ rõ thái độ rồi, những người khác mặc dù là muốn cự tuyệt cũng không đủ này dũng khí. Vì lẽ đó mỗi người đều lần lượt gật đầu đáp ứng. Ta có thể bảo đảm, ở các ngươi không có đối với thế lực của ta làm ra khiêu khích điều kiện tiên quyết, tuyệt đối sẽ không can thiệp các ngươi nội chính, dù cho cuối cùng các ngươi từ chối ta phát triển hình thức, ta cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị, hết thảy tất cả, đều do chính các ngươi đến quyết định. Bạch Thần bảo đảm nói rằng, Bạch Thần cũng làm cho mọi người thoáng an tâm một chút, có điều không phải hoàn toàn thả xuống đề phòng. Dù sao Bạch Thần quá mạnh mẽ, cương đại đến hoàn toàn lật đổ 12 cái thế giới sức mạnh cân bằng. Cho tới ngả bị lợi bộ tộc, bọn họ bồi thường có thể trước đó thương nghị được, có điều nhất định phải cho hắn thời gian thở dốc, nếu như bọn họ ngay cả mình tộc nhân đều ăn không đủ no, càng không thể bồi thường cho các ngươi, liền coi như các ngươi đem ngả bị lợi bộ tộc bức tử, vậy cũng đối với các ngươi không đủ bất kỳ chỗ tốt nào. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2584, đệ hai cái không gian chỗ then chốt. Đại nhân, cái kia cẩu tặc đồng ý nói rồi. Lúc trước ở lại cái kia trong địa lao thủ vệ, chạy đến Bạch Thần trước mặt báo cáo. Giờ khắc này toàn thân đều là đẫm máu, nhìn phi thường dọa người, không biết còn tưởng rằng là bị cái gì trọng thương. Có điều này huyết có thể không là của hắn, trên mặt của hắn còn mang theo vẻ hưng phấn. Không thể không nói, Long Nhĩ cái này ngả bị lợi thế giới thần linh, làm vẫn đúng là đủ kém. Người khác thần đều là đem thần coi như tín ngưỡng, nhưng là ngả bị lợi thế giới người. Tất cả đều đem bọn họ thần làm hồng thủy mãnh thú, mỗi người đều hận không thể gặm cốt, uống huyết, phệ thịt. Làm một người thần đều có thể xem là cùng người phàm không đội trời chung, Long Nhị cũng là cái thứ nhất. Có điều hắn cũng chỉ có thể ở ngả bị lợi loại này khoa học kỹ thuật văn minh phát đạt, nhưng không có cường giả trong thế giới muốn làm gì thì làm. Nếu như phóng tới trung cổ thế giới, không ngoài một năm liền muốn bị người vây đánh chí tử. Có điều cũng chính bởi vì ở ngả bị lợi thế giới quá quen rồi loại này theo sản sinh lịch giả vong. Người người A-dua nịnh hót, mọi chuyện hài lòng, để Long Nhị cùng con cháu của hắn đời sau đều nuôi thành không đem người làm người, chỉ coi như là cầu ý nghĩ. Có thể nói thần huyết gia tộc những kia, ngoại trừ còn ở trong tã lót trẻ con, cái nào không phải tội ác đầy trời, tội lỗi chồng chết. Thần huyết gia tộc phần lớn nữ nhân, cũng đều là bị cướp đoạt đến, mỗi người đều có thể viết xuống một bộ huyết lệ sử. Liên nói thí dụ như trước mắt cái này thủ vệ, con gái của hắn chính là bị thần huyết gia tộc cướp đoạt đi, chỉ là ở ngày thứ hai. Hắn liền nhìn thấy con gái thi thể bị đuổi về trong nhà. Mà này cũng không phải ví dụ, sinh sống ở ngả bị lợi trong thế giới, không ai có thể ung dung. Trái tim của mỗi người đều bao phủ bóng tối, cũng không ai biết tai họa lúc nào sẽ giáng lâm đến cùng trên. Bạch Thần lần thứ hai đi tới địa lao, nhìn toàn thân đẫm máu long nhĩ. Không phải để cho các ngươi hai cho hắn lột ra à, làm sao làm thành như vậy? Bạch Thần nhìn vô cùng thê thảm long nhĩ, giờ khác này long nhĩ cũng thà rằng Bạch Thần tìm đến hai cái quen tay đồ tể, cũng không muốn để hai người này thủ vệ cho hắn lột ra. Hai cái thủ vệ đều là đầy mặt lúng túng, bọn họ hoàn toàn là dựa vào một bầu máu nóng, mang theo trả thù tâm lý dằn vặt long nhĩ. Nhưng là bọn họ căn bản liền chưa từng làm những chuyện này, Bạch Thần yêu cầu, bọn họ chỉ có thể là tận lực hoàn thành. Nói cho các ngươi lột ra bí quyết, trước tiên xốc lên một khối da, sau đó dùng đao nhỏ ở vỏ cùng mỡ tầng liên tiếp địa phương một chút tước, như vậy liền năng lực bác khối tiếp theo hoàn chỉnh ra, các ngươi như vậy loạn đâm loạn thiết, không đủ mấy lần liền đem con này lão cẩu giết chết. Hai người nghe Bạch Thần, con mắt đều là một trận tia chớp, có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Bạch Thần mỉm cười đi tới Long Nhĩ trước mặt, nghe nói ngươi có chuyện muốn nói với ta. Long Nhĩ giờ khắc này đã là thoi thoát, hắn đánh giá cao quyết tâm của chính mình, đánh giá cao đối mặt mình thống khổ chịu đựng trình độ. Loại kia đau đến không muốn sống cực khổ, để hắn khó có thể chịu đựng. Cho ta một con đường sống đi. Ta đem ngươi phải biết đều nói cho ngươi. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta nói rồi, ngươi chỉ còn dư lại tuyệt vọng, cái khác cái gì đều không dư thừa, còn ngươi nói cùng không nói, đối với ta mà nói không có khác biệt lớn. Vậy thì cho ta một cái thoải mái. Ta sẽ cân nhắc. Long Nhĩ nhìn chăm chú Bạch Thần, Bạch Thần một mặt thái độ thờ ơ. Ngươi liền một cái hứa hẹn cũng không muốn cho ta. Rất nhanh, ngả bị lợi thế giới liền muốn bị một lần nữa cải tạo. Ta tin tưởng ngươi muốn che giấu đồ vật, sớm muộn cũng sẽ bị ta tìm tới, mặc dù là không tìm được, đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nha đối, ngươi lưu ở trên trời thứ hai không gian chỗ then chốt, cũng sắp sửa một lần nữa đưa đến vết nứt không gian bên trong đi. Long Nhĩ lại một lần rơi vào trầm mặc, Bạch Thần híp mắt nhìn Long Nhĩ, thứ hai không gian chỗ then chốt nên cất giấu ngươi muốn ẩn giấu đồ vật đi là nhân quả vũ khí bí mật vẫn là đường lui của ngươi. Long Nhĩ sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Làm sao ngươi biết bí mật này chỉ có hắn biết, hắn là cái vô cùng cẩn thận người, hắn chưa bao giờ đem bí mật này nói cho những người khác, còn những kia kiến tạo không gian chỗ then chốt người, cũng sớm đã bị giết sạch rồi. Vì lẽ đó bí mật này chỉ có hắn biết, hắn không hiểu, đến cùng nơi nào xảy ra sai sót, sẽ làm Bạch Thần đoán được bí mật này. Ngươi làm quá rõ ràng, cái thứ nhất không gian chỗ then chốt chế tạo hoàn thành liền đưa vào sử dụng, nhưng là thứ hai không gian chỗ then chốt nhưng trôi nổi ở trên trời mấy trăm ngàn năm, trong lúc này bất luận người nào đều không cho phép leo lên thứ hai không gian chỗ then chốt, như thế rõ ràng ẩn giấu bí mật phương pháp, ta còn thực sự khâm phục ngươi năng lực nghĩ ra được. Bạch Thần trêu chọc nhìn Long Nhĩ, nếu như đổi làm là ta, sẽ để lượng lớn người bình thường ở tại mặt trên không gian kia chỗ then chốt, hoàn cảnh càng là phức tạp, bí mật liền càng dễ dàng ẩn giấu. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, có điều lấy tính cách của ngươi, căn bản cũng không tin những người khác, cái này cũng là ngươi to lớn nhất nguyên nhân thất bại, thật không biết nên nói ngươi hẹp hòi cần phải nói ngươi ngu xuẩn. Long Nhĩ sắc mặt càng thêm u ám, khi hắn ỷ trượng lớn nhất đều mất đi, hắn hiện tại thật sự trở nên không còn gì cả. Tiếp tục hầu hạ các ngươi vi đại thần, để hắn cảm nhận được các ngươi nhiệt tình. Hai cái thủ vệ như hổ như sói nhào lên, tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai truyền đến.